Chương 1047 vẫn chưa được. Mấy người đều là sắc mặt biến đổi không chừng, sớm rèn đúc bất hủ thần cốt, cái này chuyện lớn một số người vẫn còn không biết rõ. Đến tự tử mặt giới vực mì chưa lên men người lão giả, nhịn không được nói, Ngô cung chủ, thượng vị thần linh cảnh làm sao có thể rèn bất hủ thần cốt. Ngô Phong cười nói, cái này ta cũng không biết, chư vị yên tâm, chỉ cần dựa theo ước định cẩn thận lượng cung ứng là được, sẽ không để cho chư vị tổn thương nguyên khí. Mấy người có chút ngưng lông mày, đều không tiếp tục hỏi. Chẳng qua nhìn Dương Trần ánh mắt, nhiều hơn mấy phần dị dạng. Thượng vị thần linh cảnh võ giả, rèn đúc bất hủ thần cốt, nhân vật như vậy, cũng không thể làm một loại thượng vị thần linh cảnh đối đãi. Huống chi, đối phương vẫn là cửu châu thiên tài nhất một nhóm người, vậy thì càng nên coi trọng. Trong lòng mọi người tính toán một trận, đều nhẹ gật đầu, Ngô Phong hiển nhiên không có nói tỉ mỉ ý tứ, vậy liền không hỏi nữa, đợi chút nữa Dương Trần rèn thân xác, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy một vài thứ. Thời khắc này Dương Trần, ngược lại là không để ý đám người ánh mắt. Chẳng qua là cảm thấy, những người này thật nghèo. Trước đó mấy vị thượng vị thần vương cảnh, hắn nghe được. Một giới vực lực lượng, thế mà chỉ có thể tu kiến một cái thần tinh tu luyện thất, thật thảm. Biết sớm như vậy, có phải là 5 vạn ức đều có thể thuê đến? Còn có, bọn gia hỏa này nghèo như vậy, về sau muốn giết tới vị thần vương dị tộc tu sĩ, có phải là cũng có thể dùng tiền thuê một chút? Chẳng qua suy nghĩ một chút, Dương Trần cảm thấy vẫn là được rồi. Bọn gia hỏa này nghèo như vậy, nếu là nhìn thấy chỗ tốt, còn không phải đỏ mắt, đừng quay đầu thuận tiện cũng đem mình cho diệt sát. Huống chi, lần này chỉ là cung ứng bất hủ lực lượng, mặc dù thương thân, lại không nguy hiểm. Thuê bọn hắn đi ngoại vực đánh nhau, đây chính là có nguy hiểm tính mạng. Nói một chút tâm sự bên trong, đám người tiến thần tinh trong phòng. Mà Dương Trần cũng không chậm trễ, rất nhanh liền cởi áo ngoài. Chờ hắn cởi áo ngoài, mọi người sắc mặt đều biến. Tổn thương nặng như vậy. Tống Thanh Thư sắc mặt trang nghiêm, trước đó biết Dương Trần thụ thương, nhưng hắn không nghĩ tới thương thế trọng đến mức này. Trừ đầu, Dương Trần toàn thân liền không có mấy khối hoàn hảo huyết nhục, giờ phút này, nội phủ khí quan có thể thấy rõ ràng. Tống Thanh Thư nặng nề, kia ở đây mấy nữ sinh chính là con mắt đỏ lên. Nhất là Thiên Linh Hy, hai mắt phím hồng. Dương Trần tổn thương, so tưởng tượng muốn nặng nhiều. Đổi một người, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Sau lưng theo tới tân vòng, ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, đại đại liệt liệt nói, Dương Trần, quần cộc thoát, đều nhanh thành bộ xương, xuyên cái đồ chơi này cản sự tình. Dương Trần sắc mặt biến đen, cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi vào tu luyện thất. Mấy vị thượng vị thần vương cảnh cường giả đều sắc mặt trang nghiêm, có người nói khẽ, huyết nhục cơ hồ vô tồn, muốn để tái sinh máu thịt, cái này nhưng so sánh tại nguyên bản cơ sở bên trên ngưng đúc càng khó. Ngô Phong gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, chẳng qua chư vị yên tâm, chúng ta còn chuẩn bị lượng lớn mệnh sữa tinh hoa, đủ để cho hắn hoàn thành thân xác tu bổ. Các ngươi cần phải làm là trợ giúp hắn hoàn thành tái sinh máu thịt, duy trì một đoạn thời gian. Cái này trong lúc đó, hắn sẽ tự mình hoàn thành thân xác rèn đúc. Mệnh sữa tinh hoa. Ngô Phong lại bổ sung, mà thần tinh, chúng ta cũng chuẩn bị rất nhiều, năng lượng là không thiếu. Đại thủ bút. Mấy người đều kinh thán không thôi, chân chính đại thủ bút. Giờ phút này, mọi người đã nhìn thấy, trong phòng tu luyện, lượng lớn năng lượng bắt đầu phóng thích, cũng không phải là mệnh sữa, mà là thần tinh đang thiêu đốt. Cái này, Ngô Phong không có sách chuyện tiền. Đạo cung tài trợ. Lần này Đông Ương đạo cung thu hoạch to lớn, cùng Dương Trần có quan hệ rất lớn, không có Dương Trần bị tập một chuyện, không có hàng đang bay sự tình, đang trận liên minh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Dương Trần thụ thương nghiêm trọng, Đông Ương đạo cung cũng sẽ không vắt chày ra nước, lượng lớn trung phẩm thần tinh không cần tiền giống như đang thiêu đốt phóng thích năng lượng. Mà Dương Trần thì là không nhiều để ý cái này, lúc trước hắn cấp cho đạo cung hơn 100 vạn ức thần tinh. Cái này, hắn đều không chuẩn bị thu hồi lại. Hiện tại đạo cung lại có một bút thu hoạch khổng lồ, ra điểm huyết cũng không có gì. Lúc này Dương Trần, ngay tại điều chỉnh trạng thái của mình. Hơn 100 vạn ức hoa ra ngoài, nhất định phải ngưng đúc hoàn thành. Dương Trần hít sâu một hơi, lần này tuyệt không thể thất bại, bằng không, tiền tiêu không nói, hắn không thể đúc lại thân xác, đó mới là đại phiền toái. Ta chuẩn bị kỹ càng, phiền phức chư vị thần vương. Dương Trần hướng bên ngoài có chút không người, có thể thành hay không, liền nhìn tiếp xuống phát triển. Bên ngoài, mấy vị thượng vị thần vương cảnh cường giả cũng đều khẽ gật đầu, đón lấy, trong đó bốn người tay đè cái phễu, trong tay xuất hiện ánh sáng màu vàng óng. Ngô Phong quát khẽ nói, chuẩn bị tái sinh máu thịt. Biết. Dương Trần đáp lại một câu, cũng không chậm trễ, vận hành đoạn kinh đồng thời, cấp tốc bắt đầu thu nạp tràn vào tu luyện thất ánh sáng màu vàng óng. Sau một khắc, nguyên bản trụi lũi cánh tay, ngực, bắt đầu phát ra tư tư thanh. Mà Dương Trần bản nhân trong cơ thể, cũng không ngừng hiện ra lượng lớn chân nguyên lực lượng, chung quanh năng lượng cũng bị hắn cấp tốc hút vào trong cơ thể, bắt đầu hiệp trợ bất hủ lực lượng khôi phục huyết nhục. Bên ngoài, Thiên Linh Hy tất cả mọi người là một mặt khẩn trương. Tân Vòng cũng thần tình nghiêm túc bên trong lại có chút hối hận, nếu như ngày đó tại ngoại vực, hắn không có đem những cái kia mệnh sữa tiêu hao sạch sẽ, Dương Trần hoàn toàn không tất yếu như thế. Lượng lớn mệnh sữa, lượng biến sinh ra chất biến, hiệu quả so bất hủ lực lượng đều mạnh. Lấy Dương Trần tình huống, rèn đúc nửa bước bất hủ thần thể, mấy chục cân kia là cất nhắc hắn, tuyệt đối có thể khôi phục thân xác. Nhưng bây giờ, hối hận vô dụng. Huống chi ngày đó tình huống khẩn trương, cũng không có cách nào lưu lại những cái kia mệnh sữa. Hy vọng có thể khôi phục. Tân Vòng trong lòng than nhẹ, nếu như không thành công, cái kia chỉ có thể nghĩ biện pháp từ ngoại vực bên kia lại đi cướp đoạt một chút mệnh sữa. Nhân tộc cao tầng mặc dù có, nhưng số lượng lớn như vậy tiêu hao, đừng nói Dương Trần cái này thượng vị thần linh cảnh thiên kiêu, hắn chính là thượng vị thần vương cảnh, đều chưa hẳn có thể khiến người ta tộc cao tầng trả giá lớn như thế đại giới đi cứu hắn. Mọi người ở đây lo lắng bên trong phòng Dương Trần, trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bao trùm một tầng huyết hồng sắc huyết nhục. Tư tư âm thanh không ngừng, trừ ánh sáng màu vàng óng, còn kèm theo nồng đậm đến cực hạn chân nguyên lực lượng, ngay tại hắn bên ngoài thân lăn lộn. Một màn này, cũng dẫn tới mấy vị thượng vị thần vương cảnh cường giả ghé mắt không thôi. Vị này Đông Ương Đạo Cung Thiên Kiêu, biểu hiện có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ, cái này chân nguyên lực lượng kéo dài không dứt, riêng một điểm này, cũng không phải là bình thường người có thể so. Kinh mạch. Đến cùng tái tạo vẫn là không tái tạo. Trong phòng tu luyện, Dương Trần nhìn xem huyết nhục khôi phục, một mặt thận trọng. Muốn tái tạo kinh mạch, vậy bây giờ là cơ hội tốt nhất. Chẳng qua Tân Vòng trước đó rèn bất hủ thần thể, tuyệt không tái tạo kinh mạch. Dương Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, không tái tạo. Đến mức này, tái tạo kinh mạch, ý nghĩa không lớn, Tân Vòng có thể thông qua thân xác huyết nhục đến vận chuyển chân nguyên lực lượng, hắn cũng không thành vấn đề. Sau một khắc, Dương Trần trực tiếp thu nạp lượng lớn bất hủ lực lượng, triệt để đem tái sinh máu thịt. Bên ngoài, mấy vị trung vị thần vương sắc mặt biến hóa, Ngô Phong không chút biến sắc, Tân Vòng có chút ngưng lông mày. Dương Trần, không có tái tạo kinh mạch. Tái sinh máu thịt. Giờ này khắc này, Dương Trần không còn là khung xương, mà là khôi phục lại trước đó trạng thái bình thường. Nhưng thể nội bất hủ thần cốt, tiếp tục rung động huyết nhục, vừa sống lại huyết nhục, vẫn như cũ không cách nào chèo chống bất hủ thần cốt lực lượng. Dương Trần ngưng lông mày, tiếp tục thu nạp kim sắc bất hủ lực lượng, một bên khác cũng không ngừng hấp thu lượng lớn năng lượng nhập thể. Bên ngoài, Ngô Phong không do dự nữa, xuất ra một cái bình thủy tinh, trực tiếp đem một bình mệnh sữa tất cả đều cho ngược lại đi vào. Mấy vị thượng vị thần vương cảnh hô hấp đều có chút gấp rút, nha, thật xa xỉ. Đông Ương Đạo Cung bên này, xa xỉ đến không biên giới. Vì để cho Dương Trần tái tạo huyết nhục, cái này đại giới nhìn bọn hắn đều thay Đông Ương Đạo Cung đau lòng. Mấy vị không có xuất thủ thượng vị thần vương cảnh, có người nói khẽ, Ngô Cung Chủ, Quý Đạo Cung đối Dương Trần quả nhiên rất xem trọng. Ngô Phong cười nhạt nói, hắn tiền của mình. Mấy người có chút sửng sốt một chút, Ngô Phong cũng không giải thích, tiểu tử này kẻ có tiền, Đạo Cung còn kém hắn một số tiền lớn đâu. Làm mệnh sữa năng lượng tràn vào trong phòng tu luyện, Dương Trần vội vàng bắt đầu thu nạp. Dịu năng lượng, kết hợp bất hủ lực lượng, bắt đầu để hắn huyết nhục vững chắc lên. Dương Trần có chút nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc, trong cơ thể cơ hồ vô cùng vô tận chân nguyên lực lượng tuôn ra, bắt đầu cải tạo mỗi một cái huyết nhục. Tân Vòng vì để cho huyết nhục có thể tiếp nhận chân nguyên lực lượng, có thể để cho khí huyết dày đặc, hắn hoa tốt thời gian mấy năm. Bởi vì một bước này, tiêu hao chân nguyên lực lượng thực sự là rất rất nhiều. Mà Dương Trần thì là không quan tâm, hắn có chuyển đổi võ hồn tồn tại, có thể xa xa không ngừng chuyển đổi năng lượng tiến vào tử phủ, bổ khuyết hao tổn chân nguyên. Tân vòng mặc dù cũng là làm như vậy, nhưng tân vòng chân nguyên một khi tiêu hao sạch sẽ, bổ sung trở về, tối thiểu muốn 2-3 ngày, mà lại tiêu hao cũng không thấp. Khi mấy năm, hắn cũng là thường thường tôi thể, cũng không phải là cả ngày lẫn đêm như thế. Dựa theo hắn tiêu hao, cuối cùng tiêu hao chân nguyên không cách nào tính ra. Bất quá hắn là trường kỳ đi làm, Dương Trần giờ phút này là một lần tính phải hoàn thành một bước này. Làm vô số chân nguyên lực lượng, tràn vào Dương Trần trong cơ thể, quá nhiều chân nguyên lực lượng, cũng tạo thành huyết nhục sụp đổ. Bất hủ lực lượng cùng mệnh sữa, cũng không ngừng tu bổ huyết nhục thương thế, cho Dương Trần đầy đủ thời gian đi rèn luyện huyết nhục. Sau một lúc lâu, ngay tại Dương Trần rèn luyện huyết nhục lúc, trong phòng Dương Trần, bỗng nhiên nhướng mày. Đón lấy, bị hắn rèn luyện kia một khối huyết nhục bỗng nhiên vỡ nát. Không được. Dương Trần lập tức ngưng lông mày, bên ngoài, Thiên Linh Hy vội vàng nói, đường chủ, hắn làm sao rồi? Tân vòng cưỡng chế phiền não trong lòng bất an, thấp giọng nói, không có việc gì, chính là năng lượng quá nhiều, thể chất còn chưa đủ mạnh, tạo thành sụp đổ, thích ứng một hồi liền tốt. Dạng này không được. Dương Trần nhíu mày không thôi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau một khắc, Dương Trần trực tiếp đem huyết nhục toàn bộ vỡ nát. Bên ngoài, Ngô Phong lập tức quát, Dương Trần, ngươi đang làm cái gì? Tiểu tử này có biết hay không, vì giúp hắn khôi phục huyết nhục, đã tốn hao bao nhiêu bất hủ lực lượng cùng mệnh sữa. Dương Trần thanh âm khàn khàn truyền ra, ta biết, cung chủ yên tâm. Dứt lời, Dương Trần xương tay phía trên, lại lần nữa xuất hiện huyết nhục. Mà lần này, Dương Trần không còn dùng chân nguyên lực lượng rèn luyện, mà là đột nhiên ngưng tụ ra lượng lớn thiên địa chi lực, trực tiếp đem xương tay bao trùm. Hắn nghĩ tới lần trước, thật có lý cưỡng ép hợp nhất sự tình. Thiên địa chi lực, thật sự nguyên lực lượng càng cường đại. Theo lý thuyết, bất hủ thần cốt, bất hủ thần thể, là có thể tiếp nhận thiên địa chi lực. Hắn muốn để huyết nhục chịu đựng lấy bất hủ thần cốt cường đại, vậy sẽ phải rèn đúc đủ để tiếp nhận thiên địa chi lực thân xác, trước đó chỉ có thể tiếp nhận chân nguyên lực lượng thân xác, vẫn là quá yếu ớt. Mà Dương Trần hành động này, để mấy vị ngoại lai thượng vị thần vương nhìn mắt choáng váng. Mì chưa lên men giới vực lão giả, nhìn không được nói, Ngô cung chủ, quý đạo cung thiên kiêu, đến cùng là thượng vị thần vương cảnh vẫn là thượng vị thần linh cảnh. Đây quả thật là thượng vị thần linh cảnh võ giả. Chân nguyên vô hạn, bất hủ thần cốt đại thành, thiên địa chi lực đều cho chỉnh ra đến, ngươi nói hắn thượng vị thần linh cảnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngô Phong im lặng, một bên một vị khác cường giả cười khổ nói, thượng vị thần linh cảnh A. Ta nhìn hắn chân nguyên cường độ liền biết, mà lại trong cơ thể hắn năng lượng cũng có tiết ra ngoài dấu hiệu, thần tàn chi môn hẳn là không phong bế. Nhưng cái này thượng vị thần linh cảnh, hoàn toàn không phù hợp trong ấn tượng thượng vị thần linh cảnh hình tượng có được hay không? Mấy vị tới từ Cửu Châu cường giả, cũng đều một mặt sợ hãi thán phục, trong đó vị kia người xuyên áo xanh nữ tính thượng vị thần vương cảnh cực kỳ hâm mộ nói, Đông Ương Đạo Cung thật muốn ra yêu nghiệt, dựa theo tình huống này phát triển, lần này cần là cô động bất hủ thần thể, thần tàn chi môn khép lại hợp, linh hồn chi lực lớn mạnh thêm, hắn có thể tốc độ nhanh nhất đạt tới thượng vị thần vương cảnh. Ngô Phong khẽ cười nói, trong các ngươi lạnh lĩnh một mạch, không phải cũng có mấy vị thiên kiêu. Nữ tử áo xanh cười khổ nói, 35 tuổi thượng vị thần linh cảnh, đổi thành trước kia, ta bên trong lạnh lĩnh tự nhiên là kiêu ngạo. Chẳng qua hiện nay đạo cung cường thịnh đến cực điểm, thượng vị thần linh cảnh học viên tầng tầng lớp lớp, Dương Trần không nói, Thục Châu đạo cung Thẩm Lãng Nhưng, Đại Thánh Sơn đạo cung Côn Uy. Bao quát quý đạo cung cái nút rồng, Ngô Chấn Khải. Những người này đều là trẻ tuổi đến cực điểm. Cái nút rồng năm nay 33. Ngô Chấn Khải hẳn là cũng nhanh đến thượng vị thần linh cảnh, còn có. Nữ tử áo xanh lại nhìn một chút bên trên Thiên Linh Hy mấy người, càng thêm đắng chát, nói khẽ, mấy vị này học viên, niên kỷ cũng không lớn a. Đều là Dương Trần đồng học. Đó chính là năm 2 học viên. Nữ tử không lời nào để nói. Những người này, niên kỷ hẳn là cũng đều cùng Dương Trần tương tự, 30 tuổi khoảng chừng. Thiên Linh Hy không đề cập tới. Đằng Nạp Lan, Vải Miễn đều đến hạ vị thần linh cảnh đỉnh phong, Ứng Hái Kiệt cũng nhanh, cửa Tiểu Kiều mấy người hẳn là cũng hoa không được bao lâu. Trung vị thần linh cảnh sắp đến, thượng vị thần linh cảnh cần 2 năm sao? Coi như 2 năm, cái kia cũng mới 32 tuổi. Bên trong lạnh lĩnh xuất mấy vị 35 tuổi khoảng chừng bước vào thượng vị thần linh cảnh thiên kiêu, tại cổ tông liên minh, cũng là danh chấn nhất thời. Nhưng mà cùng đạo cung so, vẫn là kém xa. Ngô Phong nhìn thoáng qua, có chút ngưng lông mày, trầm giọng nói, dùng thiên địa chi lực rèn luyện phổ thông thân thể máu thịt, chỉ sợ rất khó. Dứt lời, Ngô Phong quay đầu nhìn về phía Quang Vô Cực nói, đi lấy một chút ngoại vực cao giai yêu thú huyết dịch tới. Quang Vô Cực không lên đường, chuyển động thân thể, trầm ngâm nói, thiếu không được. Đều mang tới. Tốt. Quang Vô Cực gật đầu, rất nhanh biến mất. Một lát sau, Quang Vô Cực trở về, giờ phút này, Quang Vô Cực từ một viên trong nạp giới lấy ra mấy cái nước thủy tinh cái bình. Trong đó một vò, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cái kia trong bình, lượng lớn chất lỏng màu vàng óng đang không ngừng lăn lộn. Mị chưa lên men giới vực vị lão giả kia, thật muốn nuốt nước miếng, đều không lo được mất mặt, ngữ khí phức tạp nói, thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể yêu thú huyết dịch. Ừm. Ngô Phong than nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Đây không phải hắn lấy được, là lão cung chủ những năm gần đây lấy được, lão cung chủ cả đời chinh chiến vô số, cùng thượng vị thần vương cảnh yêu thú cũng giao thủ không chỉ một lần, thậm chí từng đánh chết thượng vị thần vương cảnh yêu thú. Cái này một vò huyết dịch, đều là vị kia thượng vị thần vương cảnh yêu thú lưu lại. Bất hủ thần thể cường giả, huyết dịch cũng đã sớm bất hủ hóa, ẩn chứa một chút bất hủ lực lượng, mà lại cũng tràn ngập lượng lớn năng lượng thần bí. Từng đánh chết thượng vị thần vương cảnh ngoại vực yêu thú lão cung chủ, lại là không có linh bảo, rất nhiều người kỳ thật cũng là không hiểu, hoài nghi có thể là đánh giết đầu kia ngoại vực yêu thú, phá hư nghiêm trọng, không cách nào rèn đúc linh bảo. Lớn như vậy Đông Ương đạo cung, cực ít có người biết, lão cung chủ không có linh bảo, có người lại là có, cũng hiển lộ qua uy lực, đã từng chặt đứt qua một đoạn đỉnh phong thần vương cây trụ cột. Sau đó, dung nhập đỉnh phong thần vương cây trụ cột, linh bảo mạnh hơn một đoạn, đạt tới thượng phẩm linh bảo cường độ. Cái này sự tình, người biết không có mấy cái. Bất quá, Ngô Phong biết, giấu không được bao lâu. Trước đó, hắn một chưởng vỗ Lan Hải Sinh huyết nhục sụp đổ, Lan Hải Sinh gia hỏa này chưa hẳn biết cái gì, nhưng Ngô Xuyên cũng ở tại chỗ, tên kia chưa hẳn không rõ ràng. Hắn đối Đông Ương đạo cung hiểu rõ, cũng không ít, lão cung chủ vẫn là lão sư của hắn. Ngô Phong cũng không phải lão cung chủ học viên, chẳng qua lão sư của hắn, cũng là Đông Ương đạo cung một vị đạo sư, không quá sớm năm đã chiến tử tại ngoại vực. Tính toán ra, hắn cùng Ngô Xuyên cũng có thể xem như sư huynh đệ, tư lịch không thể so lão cung chủ thấp. Những ý niệm này, trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Ngô Phong cũng không nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, hướng Quang Vô Cực nhẹ gật đầu. Quang Vô Cực thấy thế nghiêng đầu nhìn về phía Tống Thanh Thư nói, làm cái vạt tới. Đúng, muốn thần tinh chế tạo. A. Tống Thanh Thư sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liền xông ra ngoài, một lát sau, khiêng một cái như thủy tinh nồi lớn đi tới, cười khang nói, vạt không có, chỉ có cái này nồi nấu, trước đây ít năm kỹ thuật còn chưa tới mức này, dùng để thiêu đốt thần tinh dùng cái nồi kia. Quang Vô Cực cũng không thèm để ý, không sai biệt lắm là được. Tiếp nhận cái này miệng cự nồi, Quang Vô Cực mở ra trong tay cái bình, đem một chút dòng máu màu đỏ ngược lại đi vào. Nhìn xem cuối cùng một vò kim sắc huyết dịch, Quang Vô Cực nhìn thoáng qua Ngô Phong, Ngô Phong khẽ gật đầu, dùng đi. Thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể bên ngoài vực yêu thú huyết dịch, cũng là đồ tốt, đạo cung tôi thể dịch, Dương Trần trước kia dùng qua, đối cấp thấp võ giả mà nói, hiệu quả không tệ. Nhưng Dương Trần chỉ sợ không biết, những cái kia tôi thể dịch, kỳ thật liền trộn lẫn một chút thượng vị thần vương yêu thú huyết dịch. Thấy Ngô Phong gật đầu, Quang Vô Cực đem kim sắc huyết dịch cũng đổ nhập đi vào. Kim sắc huyết dịch vừa tiến vào nồi lớn, nháy mắt đem mặt khác dòng máu màu đỏ gạt ra, dù là chết đi nhiều năm, chỉ còn lại huyết dịch, những cái này kim sắc huyết dịch cũng bá đạo vô cùng. Quang Vô Cực cũng không chậm trễ, rất nhanh, mở ra tu luyện thất đại môn, khiêng nồi cấp tốc đi vào, tiếp lấy nồi lớn buông xuống. Mở miệng nói, đi vào, ngâm tắm. Dương Trần giờ phút này chính đau đầu như thế nào để huyết nhục không sụp đổ, thấy thế nhìn thoáng qua nồi lớn, không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào trong nồi. Chờ hắn tiến vào trong nồi, những cái kia huyết dịch bắt đầu sôi trào lên. Quan Vô Cực trầm giọng nói, nơi này có thượng vị thần vương cảnh yêu thú huyết dịch, có thể đem ra tôi thể dùng, không muốn đặt vào trong cơ thể, trừ phi ngươi nghĩ huyết mạch của mình lực lượng không thuần. Biết. Quan Vô Cực không có dừng lại thêm, cấp tốc đi ra, mấy vị thượng vị thần vương cảnh cường giả vẫn còn tiếp tục phóng thích bất hủ lực lượng, khác một bên, Tống Thanh Thư cũng bắt đầu tiếp tục để người thiêu đốt thần tinh. Dương Trần tiểu tử này, lần này tốn hao giá quá lớn. Cái này nếu là cũng không được, kia Đông Ương Đạo Cung cũng không có cách nào, trừ phi tìm thần vương hóa cảnh cường giả đến giúp đỡ thử nhìn một chút, chẳng qua xác suất không lớn. Trong phòng tu luyện, trong nồi lớn huyết dịch bắt đầu sôi trào. Dương Trần bắt đầu thu nạp những huyết dịch này, chẳng qua huyết dịch loại bỏ một lần, lại bị bài trừ. Trong nháy mắt, Dương Trần xương tay bên trên huyết nhục, xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Có hiệu quả. Đám người mừng rỡ, Tân Vòng cũng sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, có thể thực hiện, đây là thành tựu nửa bước bất hủ thần thể dấu hiệu. Mà giờ khắc này Dương Trần, kết hợp thiên địa chi lực, bất hủ lực lượng, thượng vị thần vương yêu thú huyết dịch, chân nguyên lực lượng, mệnh sữa năng lượng, thần tinh năng lượng. Nhanh chóng rèn đúc huyết nhục của mình. Xương tay bên trên huyết nhục, tiếp tục lan tràn ra. Dần dần, toàn bộ cánh tay trái đều che kín huyết nhục hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, không còn sụp đổ. Cái này cũng mang ý nghĩa, huyết nhục cường độ có thể chèo chống bất hủ thần cốt. Cánh tay trái khôi phục, hiện ra màu vàng kim nhạt, Dương Trần thiên địa chi lực, tiếp tục bắt đầu áp súc những cái này huyết nhục, để ánh sáng màu vàng ống càng thêm nồng nặc lên. Lại một lát sau, cánh tay phải cũng xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt huyết nhục. Ngay tại đưa vào bất hủ lực lượng bốn vị thượng vị thần vương cảnh, liếc nhau, ăn ý thu tay lại, bốn người khác bắt đầu tiếp nhận. Ngô Phong có chút nhíu mày, mở miệng nói, Dương Trần, không cần tiếp tục áp súc, có thể duy trì bất hủ thần cốt là được. Tiểu tử này, thật đúng là nghĩ triệt để rèn đúc bất hủ thần thể hay sao? Tám vị thượng vị thần vương cảnh cường giả, thu thù lao có hạn, nào có nhiều như vậy bất hủ lực lượng tùy ý ngươi tiêu hao lãng phí. Trong phòng Dương Trần, có chút có vẻ hơi tiếc nuối, cũng không còn tiếp tục áp súc. Mấy vị này thượng vị thần vương cảnh, cũng không phải cha hắn, làm sao có thể vô hạn đưa vào bất hủ lực lượng duy trì hắn huyết nhục tái sinh. Sau một khắc, Dương Trần hai chân, trước ngực sau lưng đều có huyết nhục xuất hiện. Bên ngoài, Ứng Hái Kiệt nhìn một hồi, bỗng nhiên thấp giọng nói, hắn kia còn gì nữa không? Cái gì? Vải Miễn sửng sốt một chút, Ứng Hái Kiệt hạ giọng nói, lão nhị. Khụ khụ khụ. Vải Miễn dị dạng nhìn hắn một cái, ngươi nghĩ cái gì đâu? Một bên mấy vị thần linh cảnh không nghe thấy, lại là không thể gạt được những cái kia thần vương. Tân Vòng đại đại liệt liệt nói, quản hắn có hay không, trước đó không, hiện tại hẳn là cũng có, vẫn là hiện kim sắc. Khụ khụ khụ. Ngô Phong ho khan một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, già mà không kính đồ vật, ngay trước học viên mặt kéo cái gì con bê đâu. Trong phòng Dương Trần, nhưng không cần quan tâm nhiều. Thời khắc này Dương Trần, tái sinh máu thịt càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, trên thân huyết nhục cơ hồ đều khôi phục lại. Bất quá, còn kém một chút. Ngay tại bên ngoài đám người chờ đợi thời điểm, Dương Trần bỗng nhiên vỡ nát máu trên mặt thịt, lập tức dọa đến trừng to mắt quan sát Ứng Hái Kiệt mấy người lùi lại một bước, ta đi, sẽ hù chết người có được hay không? Cái này đều vô sự, trâu. Ứng Hái Kiệt thở dốc một hơi, loại người này, thật đáng sợ. Dương Trần mới lười nhác quản bọn họ, một đầu tiến vào nồi lớn bên trong, toàn bộ đầu đều chôn vào. Trong nồi huyết dịch, cũng dần dần từ kim hồng sắc, nhan sắc chậm rãi phai nhạt đi, bắt đầu hướng trong suốt sắc chuyển biến. Sau một khắc, mặt khác bốn vị thượng vị thần vương cường người sắc mặt tái nhợt, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Phong. Ngô Phong nhẹ nhàng gật đầu, mấy người đều thu hồi thủ chưởng. Trong phòng, Dương Trần bỗng nhiên rầu rĩ nói, mấy vị thần vương, lại cho điểm đi. Ngô Phong gặp hắn đầu còn nhét vào trong nồi, cau mày nói, hẳn là có thể. Còn kém ném một cái ném. Dương Trần. Ngô Phong có chút bất mãn, ngươi thật làm những cái này thượng vị thần vương cảnh là ngươi thuộc hạ rồi. Thương thế đã tốt, vậy liền ra tới. Dương Trần trầm mặc một lát, bỗng nhiên chui ra đầu, buồn bực nói, lại đến ném một cái ném. Bên ngoài, đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy bỗng nhiên vang lên một trận nén cười đến cực hạn thanh âm. Ngô Phong có chút nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, cứ như vậy đi, chờ tự nhiên sinh trưởng, bất hủ lực lượng khôi phục cái này không cần thiết, lãng phí. Cung chủ. Dương Trần vẻ mặt cứng đơ, khổ sở nói, cái này. Cái này đều thành quan trứng, lại cho ta một điểm A. Khụ khụ, tóc, lông mày những cái này, sớm muộn sẽ dài ra. Ngô Phong không chịu trách nhiệm nói một câu, cầm bất hủ lực lượng khôi phục tóc cùng lông mày, quá thua thiệt, quan trứng liền quan trứng tốt, qua một thời gian ngắn tự nhiên mọc ra, Dương Trần cũng không phải thật bất hủ thần thể. Đừng A. Dương Trần khóc không ra nước mắt, vội vàng nói, ta xuất tiền. Bên ngoài, mấy vị thượng vị thần vương lại là không có phản ứng hắn, không sai biệt lắm là được. Lại nói, khôi phục gật đầu phát, lông mày, bọn hắn cũng cảm thấy không cần thiết, coi như đưa tiền, bọn hắn cũng cảm thấy quá lãng phí. Cung chủ, lão sư, mấy vị thần vương đại nhân. Nhìn thấy những người này muốn đi ra ngoài, Dương Trần sắp khóc, hắn a, đều đến mức này, các ngươi liền không thể lại cho ta ném một cái ném sao. Hắn giờ phút này, biết mình bộ dáng, toàn bộ đầu trụi lũi, còn không phải loại kia cạo ra tới, mà là trứng gà luộc bóc vỏ lột ra đến cái chủng loại kia. Tuyệt đối bóng loáng. Phát gốc rạ đều không. Cung chủ. Chớ đi a. Dương Trần huyết lệ tiếng la vang lên, Ngô Phong lại là không để ý hắn, cùng mấy vị thượng vị thần vương đi ra ngoài. Những người khác cũng đều toàn thân run rẩy, đi ra ngoài, chờ Dương Trần ra tới lại nói. Đừng a, lại cho ta một điểm, liền một điểm, cái này không phải cố ý hố ta sao? Dương Trần khóc không ra nước mắt, mấy cái này già không biết xấu hổ, tuyệt đối cố ý hố hắn a. Đều chuyển vận nhiều như vậy, còn tại hồ điểm này. Người khác không nói, Ngô Phong cho một điểm cũng không thành vấn đề đi, cái này hắn 2-3 ngày liền có thể tu luyện trở về. Thiên Linh Hy nhịn không được an ủi, kỳ thật rất đẹp, ngươi vẫn là trước ra đi. Đánh chết cũng không đi ra. Dương Trần bi phẫn rống to, tuyệt đối cố ý, quá làm giận. Đẹp mắt cái rắm, mình cái này quỷ bộ dáng, đi ra ngoài còn không bị người khác cười chết, ta không muốn mặt sao. Một lát sau, Dương Trần vẫn là ra tới. Phốc phốc. Cửa Tiểu Kiều mấy người dứt khoát không đành lòng, nhao nhao nở nụ cười. Thời khắc này Dương Trần, ngược lại là không có lộ ra đại quan đầu. Mấu chốt thần tinh thất bên này cũng không có mũ, gia hỏa này dứt khoát tại trên đầu bộ y phục, quang lộ ra hai mắt. Ngô Phong ho nhẹ một tiếng, thấp giọng quát lớn, không có phép tắc, chư vị trưởng bối tại cái này, quần áo đi. Không. Dương Trần cự tuyệt dứt khoát, liền biết lão Ngô không có hảo ý, tuyệt đối cố ý nhìn hắn trò cười. Nào có làm như vậy sự tình, liền kém như vậy một chút điểm, ngươi thế mà không tài trợ một điểm. Lương tâm sao mà yên tĩnh được. Bên này còn tại cự tuyệt, Tân Vòng chẳng biết lúc nào bu lại, sờ sờ Dương Trần đầu. Sau một khắc, trên đầu quần áo vỡ nát biến mất. Dương Trần sắc mặt đen nhánh. Đông Ương Đạo Cung làm sao rồi? Vì cái gì đều là loại này không đứng đắn người là cường giả. Tân Vòng qua phân A. Tân Vòng cũng không quan tâm, vẫn còn tiếp tục sờ đầu của hắn, sợ hãi than nói, chân quan trượt. Xúc cảm không sai, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Tân Vòng nhìn về phía Ứng Hái Kiệt đám người, Ứng Hái Kiệt mấy người thật là có chút kích động. Dương Trần ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, Tân Vòng ta đánh không lại, nhẫn. Mấy người các ngươi dám sờ, ta đánh chết các ngươi. Mấy người đều sắc mặt quỷ dị, cũng không sờ, chẳng qua nhìn chằm chằm vào hắn đầu trọc nhìn. Thiên Linh Hy nhỏ giọng nói, thật rất đẹp. Dương Trần liếc mắt, đẹp mắt cái quỷ, ngươi nghĩ như thế nào? Ngô Phong lần nữa ho nhẹ một tiếng, cười nhạt nói, thân xác khôi phục như thế nào rồi? Dương Trần một mặt phiền muộn, chẳng qua còn có ngoại lai thượng vị thần vương ở đây, Dương Trần cũng không tiện nói gì, rầu rĩ nói, gần như hoàn toàn khôi phục, chính là tân sinh huyết nhục không quá thích ứng, rèn luyện một đoạn thời gian liền tốt. Dứt lời, Dương Trần trong tay ngưng tụ ra một cổ thiên địa chi lực, trực tiếp đánh tới hướng Tân Vòng. Tân Vòng cũng không tốt tránh, tránh đổ Đông Ương Đạo Cung thần tinh thất liền không tốt, đành phải mạnh mẽ cản một chút. Thiên địa chi lực tại hắn bên ngoài thân nổ tung, Tân Vòng có chút lui lại một bước nhỏ. Dương Trần nghe răng cười cười, có chút dáng vẻ đắc ý, Tân Vòng hừ một tiếng, chẳng qua rất nhanh liền nhíu mày nói, mười kho trái phải. Mấy vị khác thượng vị thần vương cảnh đều là một mặt sợ hãi thán phục. Thượng vị thần linh cảnh đỉnh phong, dù là toàn lực bộc phát, một chiêu đem mình chân nguyên hao tổn không, đều đánh không ra dạng này một kích. Chỉ có hạ vị thần vương cảnh, hơn nữa còn là hạ vị thần vương cảnh bên trong cường giả mới có thể như Dương Trần dễ dàng như vậy, một chiêu đánh ra dạng này một kích. Mị chưa lên men giới vực vị lão giả kia, mặc dù tự thân là thượng vị thần vương cảnh cường giả, giờ phút này y nguyên rung động nói, vị tiểu hữu này, thực lực có thể so với hạ vị thần vương cảnh cao đoạn đi. Ngô Phong thì là nhìn Dương Trần một hồi, lại nhìn một chút cánh tay của hắn, giờ phút này cũng không rạn nứt dấu hiệu. Hồi lâu, Ngô Phong mở miệng nói, không sai biệt lắm cũng đến cực hạn, thân xác cực hạn, hạ vị thần vương cảnh võ giả, không đến đỉnh phong, không cách nào toàn lực thi triển, ngươi chỉ cần tốc độ, võ kỹ thần thông cùng thượng, hạ vị thần vương cảnh cao đoạn cùng ngươi đại khái tại sàng sàng với nhau. Thời khắc này Dương Trần, lực bộc phát cùng hạ vị thần vương cảnh cao đoạn là không sai biệt lắm. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là, hắn phải có hạ vị thần vương cảnh cao đoạn cái chủng loại kia tốc độ phản ứng, cùng có thế khóa chặt đối thủ. Lúc này, võ kỹ thần thông vẫn là muốn tu. Lưu Ly Hư bước muốn tu luyện tới cực hạn, Dương Trần cũng không thể luôn luôn cầm thiên địa chi lực nện người, đem kiếm thuật tu luyện tới cực hạn, phối hợp thêm thiên địa chi lực bộc phát. Đơn đấu hạ vị thần vương cảnh cao đoạn vũ người, cả hai cơ hồ ở vào ngang nhau cấp độ. Nói cách khác, thời khắc này Dương Trần tại chân nguyên, bộc phát, thân xác từng cái phương diện, cùng hạ vị thần vương cảnh cao đoạn vũ người tương đương. Về phần hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong, những võ giả này, có yếu có mạnh. Mạnh như Lưu Dơ Cao, Dương Trần hiện tại còn không phải là đối thủ, dù là hắn ưu thế không ít. Nhưng yếu như một chút vừa tiến vào hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong võ giả, Dương Trần chưa hẳn không cách nào chém giết đối phương, điều kiện tiên quyết là đối phương thần thông, bộ pháp tu luyện đồng dạng, hơn nữa còn không có lợi hại linh khí mới được. Về phần trước đó chém giết vị kia thất tình thánh điện hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong, kia không gọi thế lực ngang nhau, Dương Trần kia là liều mạng, ông cùng đến chỗ chết tâm tư mới nổ chết đối phương. Đối phương nếu là có đề phòng, Dương Trần không có nổ đến hắn. Căn bản không có khả năng giết đối phương, chính hắn nổ xong cũng kém không nhiều xong đời. Hạ vị thần vương cảnh cao đoạn. Một bên cùng ra tới Tống Thanh Thư nhịn không được nói, cung chủ, ý của ngài là, hắn hiện tại kỳ thật liền có thể coi như là hạ vị thần vương cảnh cao đoạn võ giả rồi. Ngô Phong khẽ gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, chẳng qua cụ thể như thế nào, còn phải xem thực chiến, tiểu tử này hiện thật gặp tinh thông thực chiến hạ vị thần vương cảnh cao đoạn. Chưa chắc là đối thủ. Cứ việc Ngô Phong nói như vậy, Tống Thanh Thư vẫn là trái tim co quắp. Không có cách nào sống. Dương Trần thì là cười híp mắt nhìn hắn một hồi, cười nói, cung chủ yên tâm, ta nhất định chuyên cần kiếm thuật, khổ luyện bộ pháp, tranh thủ làm được một kiếm chém ra, hạ vị thần vương cảnh cao đoạn không cách nào bỏ trốn, một kiếm chém chi. Lúc nói lời này, Dương Trần kia là rất phách lối mà nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Thư nhìn. Lão Tống lúc trước rất phách lối a. Ta hạ vị thần vương cảnh. Nhớ ngày đó, Dương Trần trung vị thần linh cảnh, lão Tống hạ vị thần vương cảnh, nhàn nhạt đến một câu như vậy, nghẹn Dương Trần đều không cách nào lên tiếng. Hiện tại tốt đi, ngươi một hạ vị thần vương cảnh sơ đoạn, ta hiện tại liền treo lên đánh ngươi. Hai người thực sự giao thủ, lão Tống đừng chạy, bị Dương Trần thiên địa chi lực nổ mấy lần, tuyệt đối xong đời. Tống Thanh Thư bị hắn nhìn tâm mệt mỏi, bỗng nhiên cắn răng nói, cung chủ, ta muốn nhập ngoại vực. Dứt lời, lão Tống không đợi Ngô Phong hồi phục, xoay người chạy. Dương Trần sửng sốt một chút, vội vàng nói, Tống lão sư chớ đi a, ta không đánh ngươi. Tống Thanh Thư cũng không quay đầu lại, lão tử không lưu đạo cung, lần này không đến hạ vị thần vương cảnh trung đoạn, chết cũng không trở lại. Ngô Phong nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương. Đông Ương đạo cung bây giờ bị tiểu tử này giày vò đều nhanh lộn xộn. Tống Thanh Thư muốn hạ ngoại vực, hắn cũng không ngăn. Về phần là bị kích thích đến, vẫn là thật nguyên bản liền chuẩn bị hạ ngoại vực, Ngô Phong suy đoán, Tống Thanh Thư đại khái sớm đã có tâm tư này. Bất quá. Cũng coi là bị kích thích đến. Trơ mắt nhìn Dương Trần từ hoàn cảnh, hạ vị thần linh cảnh một đường đến bây giờ, thượng vị thần linh cảnh đỉnh phong. Chiến lực có thể so với hạ vị thần vương cảnh cao đoạn, loại biến hóa này, kích động Tống Thanh Thư đều nhanh hộc máu. Giờ phút này không đi, còn chờ khi nào? Mắt thấy những học viên này, lão sư đều không có chính hành, Ngô Phong có chút bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn về phía mấy vị diện mang ý cười thượng vị thần vương cảnh cường giả, lên tiếng nói, lần này làm phiền chư vị không ngại, đi ta kia uống rượu một chén. Mấy người đều nhẹ gật đầu, nữ tử áo xanh cười nhìn Dương Trần một chút, mở miệng nói, Dương Trần tiểu hữu có rảnh rỗi, có thể đi ta bên trong lạnh lĩnh giao lưu trao đổi, đạo cung mặc dù hải nạp bách xuyên, thu gom tất cả, nhưng nhiều tăng một chút kiến thức, vẫn là có chỗ tốt. Dương Trần vội vàng nói, nhất định, đa tạ dìu dắt. Một bên Tân Vòng biểu môi nói, đi cái gì đi, đi, ngươi đều về không được, bên trong lạnh lĩnh yêu nữ nhiều nữa đâu. Lời kia vừa thốt ra, nữ tử áo xanh ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, hừ lạnh nói, Tân Vòng, đừng tưởng rằng ngươi làm cái giả bất hủ thần thể, liền dám ăn nói lung tung. Ngươi mới là giả. Tân Vòng giận tím mặt, vén tay áo lên liền nói, không tin hai ta luyện một chút, đừng tưởng rằng kém chút thành ta sư nương liền có thể thế nào. Lão đầu tử lúc chưa chết, cũng không gặp ngươi đến nhà, chết ngươi cũng không đến xem một chút. Ngươi lại nói bậy. Ai nói bậy? Tân Vòng, ngươi muốn chết sao? Ai sợ ai a? Ngươi so lão đầu tử lớn mười mấy tuổi, lão đầu tử vừa ý ngươi cũng không tệ, còn chọn ba lấy bốn. Muốn chết? Hai người nháy mắt liền giao thủ. Dương Trần những người này đều một mặt bát quái, trung động tột đỉnh, còn có một màn như thế. Ngô Phong sắc mặt đen không thể nhìn. Tân Vòng cái này hỗn đản, điên rồi đi. Trước đó bởi vì muốn đối phương cứu Dương Trần, Tân Vòng liền làm như không nhìn thấy nữ tử áo xanh. Hiện tại Dương Trần khôi phục, Tân Vòng lập tức trở mặt không quen biết, gia hỏa này tâm nhãn cũng không lớn, tăng thêm tự cao thực lực không sợ đối phương, dứt dứt khoát khoát liền trở mặt. Đối cái này lão yêu bà, hắn đã sớm khó chịu. Về phần vì sao khó chịu, Dương Trần bọn hắn không rõ sở, Ngô Phong ngược lại là biết một chút. Mắt thấy hai người nháy mắt giao thủ, có hướng ra tay đánh nhau phương hướng phát triển, Ngô Phong tức đến đỏ bừng cả mặt, sau một khắc, lão Ngô đột nhiên xuất hiện tại nơi hai người giao thủ, cũng không nhằm vào nữ tử áo xanh, trực tiếp một chưởng vỗ hướng Tân Vòng. Một lát sau, trong tràng yên tĩnh, Dương Trần chỉ lên trời bên trên nhìn một chút, hiếu kỳ nói, Tân lão sư lúc nào có thế đến rơi xuống. Ngô Phong nổi giận, một bàn tay đem Tân Vòng đập tới bầu trời, đến bây giờ cũng không thấy cái bóng. Ngô Phong không thèm để ý hắn, hừ một tiếng, tiếp lấy lại nhìn về phía mấy người khác, cười khổ nói, để mọi người chê cười. Nói, lại nhìn về phía nữ tử áo xanh, bất đắc dĩ nói, la lĩnh chủ thứ lỗi, Tân Vòng hắn. Đầu óc có chút không tỉnh táo lắm, nhiều hơn lý giải. Nữ tử áo xanh cũng không nhiều lời, ánh mắt hơi khác thường nhìn thoáng qua Ngô Phong. Cũng không phải có tâm tư khác, chẳng qua là cảm thấy, Đông Ương đạo cung vị cung chủ này, thực lực so dự tính mạnh hơn không ít. Ngô Phong, Cửu Châu thượng vị thần vương xếp hạng 12 mà thôi. Là không tính thấp, nhưng nữ tử áo xanh xếp hạng 14, theo lý thuyết không sai biệt lắm. Nhưng Ngô Phong tại hai người giao thủ thời điểm, tùy tiện tiến vào vòng chiến, lại dễ như trở bàn tay đánh bay Tân Vòng. Mặc dù mọi người đều không có liều mạng ý tứ, Tân Vòng thực lực cũng lệch yếu một ít, nhưng Tân Vòng yếu, cái kia cũng không thể so những cái kia mới vào thượng vị thần vương cảnh cường giả yếu, kết quả đều không có kịp phản ứng, liền bị Ngô Phong cho đánh bay. Nữ tử áo xanh trong lòng có chút rung động, lại là không nói ra miệng, cười cười nói, không có việc gì, hắn đầu óc có vấn đề, năm đó ta liền biết. Ngô Phong vội ho một tiếng, lời nói này. Không có nói thêm nữa, Ngô Phong cũng không nghĩ lại cho Đông Ương đạo cung mất mặt, sau một khắc, mang theo mấy vị thượng vị thần vương cảnh đạo trường của mình. Nha, Dương Trần, Tân Vòng mấy tên khốn kiếp này, lần sau lại cho hắn mất mặt, hắn tươi sống đánh chết mấy tên này. Dương Trần mấy người cũng không có theo tới, chờ bọn hắn đi, Dương Trần vội vàng nhìn về phía Quan Vô Cực nói, cung chủ, chuyện ra sao a? Cảm giác bát quái rất lớn bộ dáng, Tân lão sư cùng với nàng có thù. Quan Vô Cực dở khóc dở cười, lắc đầu, lại là không nguyện ý nhiều lời. Lúc này, trên trời một vệt kim quang lấp lóe một chút, Tân Vòng từ phía chân trời rơi xuống. Nhìn thoáng qua phương xa mấy người, Tân Vòng hừ một tiếng, nhìn về phía Dương Trần nói, lần sau gặp được cái này lão yêu bà, trực tiếp đánh nàng. Không phải cái gì đồ chơi hay, lão cung chủ cả đời chưa lập gia đình, chính là nàng làm chuyện tốt. Tân vòng. Quan Vô Cực quát lớn một tiếng, có chút bất mãn, đều chuyện quá khứ, lão cung chủ cũng vẫn lạc, còn xách cái này gốc rạ. Tân vòng lần nữa hừ một tiếng, nhưng cũng không có nói tiếp. Thấy Dương Trần một mặt bát quái ý tứ, Tân vòng vừa vặn kìm nén một cổ khí, bỗng nhiên một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên, dùng sức xoa xoa, tâm tình tốt lên rất nhiều, cười ha hả nói, đừng tóc dài, cứ như vậy xúc cảm rất không tệ, sờ tới sờ lui có cảm giác. Ta. Dương Trần kém chút tức chết, Tân vòng cái này hỗn đảng, thế mà đối với mình làm loại chuyện này, còn trước mặt nhiều người như vậy, ngươi có tin ta hay không tìm cơ hội dùng thiên địa chi lực nổ chết ngươi. Quan Vô Cực thấy thế không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, Tân vòng gần đây quá sinh động, có chút thực lực, đều nhanh quên mình họ gì. Tiếp tục như vậy không thể được. Hít sâu một hơi, Quan Vô Cực rất nhanh liền ngắt lời nói, Tân vòng, sớm một chút đạt tới linh hồn chi lực cụ hiện tình trạng, ngươi bây giờ, chỉ có thể cho Đông Ương Đạo Cung mất mặt, đều biết ngươi là giả thượng vị thần vương cảnh. Nửa bước thượng vị thần vương cảnh. Tân vòng sắc mặt không tốt, vừa mới nữ tử áo xanh một câu, giả thượng vị thần vương cảnh, kém chút không có tức chết hắn. Quan Vô Cực im lặng, qua loa nói, tốt, nửa bước thượng vị thần vương cảnh, nhưng ngươi bây giờ, trừ so Dương Trần nhiều phong bế thần tàn chi môn, chân nguyên càng mạnh hơn một chút, còn có khác ưu thế sao? Dương Trần một khi phong bế thần tàn chi môn, hai ngươi chính là cùng giai, ngươi có ý tốt sao? Đi bế quan đi, gần đây đừng đi ra ngoài lang thang. Tân vòng sắc mặt một trận biến ảo, lời này, thật đúng là lời nói thật. Hắn linh hồn chi lực còn không có Dương Trần mạnh, duy nhất ưu thế chính là thần tàn chi môn phong bế, một khi Dương Trần phong bế, vậy hắn hai chính là thật cùng giai võ giả. Nghĩ đến cái này, Tân vòng trên tay thêm một chút lực đạo, lần nữa xoa Dương Trần đại quan đầu ken két vang lên. Dương Trần cũng không lên tiếng, mặt không biểu tình, cái này sổ sách mình ghi lại. Mình so Tân vòng mạnh, hắn tuyệt đối đem lão gia hỏa này biến thành đầu trọc, hung hăng đánh một trận. Tân vòng cũng không nghĩ một chút nhìn, trêu chọc mình gia hỏa, có kết cục tốt sao? Không thấy được vải miễn bọn hắn hiện tại có bao nhiêu sợ hãi mình. Không thấy được Tống Thanh Thư nhìn thấy mình đột phá, lập tức hạ ngoại vực tị nạn đi. Liền cái này, ngươi còn dám trêu chọc ta, Tân Hoàng chân bành trướng. Tân vòng vào một trận, lúc này mới lên tiếng nói, vậy ta bế quan đi, lần này không đến linh hồn chi lực cụ hiện ta không xuất quan, Dương Trần, quay đầu giết ngoại vực yêu thú sự tình, ngươi tìm Quan Vô Cực giải quyết. Vứt xuống lời này, Tân vòng trực tiếp bay lên không, không thể lại sống, thật muốn bị Dương Trần đuổi kịp. Gặp hắn đi, Dương Trần vuốt vuốt đầu, thấy Ứng Hái Kiệt tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm đầu trọc nhìn, xấu hổ nói, nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua đẹp trai như vậy đầu trọc sao? Khụ khụ khụ. Ứng Hái Kiệt vội ho một tiếng, cười nói, Dương Trần, đã ngươi không có việc gì, vậy chúng ta liền trở về tu luyện. Đúng đúng đúng, chúng ta đi trước tu luyện. Mấy người thấy Dương Trần ánh mắt không tốt, sợ gia hỏa này giận chó đánh mèo bọn hắn, cái này nếu là đơn đấu, khi tuyệt đối bị đánh chết. Vải miễn đều không nói cha mình sự tình, lão cha thượng vị thần linh cảnh, gặp được Dương Trần, đại khái sẽ bị đánh nằm xuống. Còn tốt, Thiên Linh Hy Tịnh không để ý. Quan Vô Cực sắc mặt cũng có chút cứng đờ, nén cười nghẹn, bọn người đi đến, lúc này mới lên tiếng nói, lần này đạo cung hao tổn không nhỏ, khác dễ nói, hủ kia thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể yêu thú huyết dịch, ngươi phải cho đạo cung bù lại, không có cái này. Đạo cung tôi thể dịch liền không có cách nào lại chế tạo, bao quát rèn thể đan, về sau cũng không có cách nào chế tạo. Dương Trần, nhớ kỹ sớm một chút giết một đầu thượng vị thần vương cảnh ngoại vực yêu thú mang về. Dương Trần sắc mặt càng ngày càng cứng đờ. Ta dùng một chút huyết dịch mà thôi, ngươi thế mà để ta giết tới vị thần vương cảnh ngoại vực yêu thú mang về, có phải là có chút quá phận rồi? Đông Ương đạo cung đến cùng làm sao? Dương Trần thì thào một tiếng. Thành tựu nửa bước bất hủ thần thể vui sướng không còn sót lại chút gì. Toàn bộ Đông Ương đạo cung, hiện tại cũng rất bành trướng, cũng đều rất lãng, cái này hoàn toàn không nên nha. Muốn trở thành hạ vị thần vương cảnh, đầu tiên chính là để thần tàn chi môn cụ hiện. Thời khắc này Dương Trần, muốn trở thành hạ vị thần vương cảnh, chính là tìm tới thần tàn chi môn. Kỳ thật lúc trước hắn, hướng trên đỉnh đầu hiển hiện qua thần tàn chi môn hư ảnh. Nhưng kia là hư, Dương Trần cũng không thể cảm ứng được thần tàng chi môn tồn tại. Mà hạ vị thần vương cảnh cường giả, chính là thông qua đối tự thân nắm giữ, tìm tòi đến thần tàng chi môn tồn tại, từ đó lực kéo lượng, để thần tàng chi môn cụ hiện ra tới, lại bắt đầu phong bế. Cụ hiện, đó chính là hạ vị thần vương cảnh. Dương Trần đối mình lực lượng nắm giữ không đủ, hắn hiện tại đối tự thân trưởng khống đều kém một mảng lớn, rất khó tìm đến, từ đó định vị. Nói cách khác, hắn cách hạ vị thần vương cảnh, còn kém một đoạn. Tu luyện kiếm thuật, có thể giúp ta thuần thục mình lực lượng, tăng cường đối tự thân lực khống chế. Dương Trần có dự định, đây là mình tiếp xuống chủ yếu tu luyện nhiệm vụ. Thuần thục tự thân, nắm giữ ta tất cả lực lượng, ta cảm thấy ta không thể so với hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong yếu. Tại Thiên Linh Hy đồng hành, Dương Trần vừa đi, vừa nghĩ. Trên đường, gặp mấy vị Đông Ương Đạo Cung học viên, những người này nhìn thấy Dương Trần, đều ngây người. Dương đoàn trưởng đây là muốn ra cái gì yêu thiêu thân? Em đẹp, toàn bộ đại quan đầu làm gì? Bất quá. Nhìn xem rất sáng, rất muốn sờ một cái xem, không thiếu nữ sinh một mặt khát vọng, nhìn Dương Trần rất muốn đập chết mấy cái. Không có ở đạo cung ở lâu, Dương Trần trực tiếp về Dư Gia Trấn. Công Tôn lão đầu, Đồi Trấn Ác, Thiên Bá Quan cả một nhà đều gắn ở nơi này. Hai ngày sau, Dương Trần một mực đang thích ứng nhục thân của mình. Đông Ương Đạo Cung những người khác, cũng đều đang điên cuồng trong tu luyện vượt qua. Không có qua mấy ngày, đan trận liên minh còn lại đang dược và linh khí đưa đến. Đông Ương Đạo Cung hạch tâm Nam Khu. Dương Trần lần thứ nhất đi vào phòng vệ sâm nghiêm tổng nhà kho. Làm mở ra giày đặc cường đại cấm trận sau đại môn, Dương Trần liền có chút bị chấn động đến. Lớn như vậy kho hàng lớn, vào cửa lần đầu tiên, nhìn thấy không phải khác, là phía trước nhất từng rương nồng độ năng lượng cực cao thần tinh. Tối thiểu 10 rương. Mỗi rương, chỉ sợ đều không thua kém 200 cân, thậm chí nhiều hơn. Dương Trần quay đầu nhìn về phía Quang Vô Cực, rung động nói, Đông Ương Đạo Cung còn có nhiều như vậy thần tinh. Quang Vô Cực cười nhạt nói, vì cái gì không thể có. Những năm gần đây, chúng ta bớt ăn bớt mặc. Chẳng lẽ một điểm tồn kho đều không? Vậy ta cho lúc trước đạo cung thần tinh, các ngươi cũng thu. Quang Vô Cực khẽ cười nói, ngươi lại dùng không lên, không phải nói, trước thiếu sao? Dương Trần phiền muộn, không có lên tiếng nữa, tiếp tục xem hướng địa phương khác. Kho hàng lớn, là phân khu. Thần tinh vị trí, cũng không phải là toàn bộ. Trừ cái này vượt qua 2.000 cân thần tinh, Dương Trần nhìn thấy vô số bình chứa đang dược. Đông Ương Đạo Cung bình thường nhất đan dược, chính là phổ thông chân nguyên đan, cũng chính là hoàn cảnh chân nguyên đan, trước mắt nơi này tổng cộng có gần 10 vạn miếng. Nói lời này không phải Quan Vô Cực, mà là một vị phụ trách trấn thủ nơi đây hạ vị thần vương cảnh đạo sư, hạ vị thần vương cảnh cao đoạn cường giả. Mà trước lúc này, nơi này từ Lưu Phá Lỗ trấn thủ. Dương Trần sợ hãi than nói, nhiều như vậy. Giá thị trường đều gần 1 triệu ức. Quan Vô Cực nghe vậy cười nói, giá vốn không có cao như vậy, luyện chế ra đến chi phí, đan trận liên minh bên kia chúng ta không phải quá rõ ràng, chúng ta giá vốn đại khái 20 vạn ức trái phải. Cái kia cũng giá trị cực cao, tối thiểu giá trị 50 vạn ức. Như thế tính toán, giống như cũng không tính là gì, 50 vạn ức mà thôi. Nhưng tiếp cận 10 vạn viên hoàn cảnh chân nguyên đan, nghe vẫn là cực kỳ rung động lòng người. Các loại phẩm cấp thối cốt đan, hộ xương đan, đều là lấy vạn tính toán. Dựa theo giá thị trường, tổng giá trị vượt qua ngàn vạn ức. Đây vẫn chỉ là cấp thấp đan dược, tăng thêm thần linh cảnh, thần vương cảnh đan dược, giá thị trường vượt qua 2.000 vạn ức. Cộng thêm những cái kia chồng chất như núi thiết bị, linh tài, thành phẩm linh khí, thần tinh, Đông Ương Đạo Cung từ viễn cổ đến nay tích lũy, thật muốn dựa theo giá thị trường bán đi, tối thiểu 5.000 vạn ức. Dương Trần đều kinh ngạc đến ngây người. Đông Ương Đạo Cung có tiền như vậy sao? Tốt, coi như không nói giá thị trường, giá vốn dựa theo 1/3 để tính, cái kia cũng vượt qua 1.500 vạn ức tích lũy. Dương Trần rung động đến tột đỉnh, Quan Vô Cực lại là khẽ thở dài, đây là vô số năm tích xúc, rất nhiều đạo sư tiến vào ngoại vực trước đó, có không có người thân, không có thân thuộc, bọn hắn liền đem cả đời này tích xúc, toàn bộ quyên góp cho Đông Ương Đạo Cung. Đạo Cung cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, đây là lâu dài kinh doanh. Lão cung chủ khi còn sống, lo lắng ngày nào thế cục chuyển biến xấu, không cách nào lại thu hoạch được vật liệu, liền một mực đem những cái này tích lũy, toàn bộ phong tồn. Đợi đến thế cục chuyển biến xấu đến cực điểm, để chúng ta còn có thể tiếp tục dạy học xuống dưới. Lần này, tăng thêm đan trận liên minh cho những cái này, giá vốn liền vượt qua 500 vạn ức. Đông Ương Đạo Cung cũng nên bắt đầu dùng những tài nguyên này. Dương Trần đột nhiên cảm giác được có chút áp lực quá lớn, khô cằn nói, cung chủ, cái này nếu là sử dụng hết. Về sau không có tiền thu, ta cái này nhỏ bả vai, có chút gánh không được a. Vô số năm tích xúc, nếu là dùng hết, lại không có tiền thu, kia Đông Ương Đạo Cung coi như huy hoàng, cũng liền mấy năm này sự tình. Quan Vô Cực khẽ cười nói, đều đến lúc này, thật đúng là có tương lai sao? Nói, Quan Vô Cực trầm giọng nói, mấy ngày nay ngươi không để ý, ngoại vực lại xảy ra chuyện. Trung Châu ngoại vực bên kia, sáu thành liên hợp, phát động một lần tổng tiến công. Đỉnh phong thần vương chi chiến bộc phát, tham chiến đỉnh phong thần vương đôi bên vượt qua 10 cái. Cái khác thượng vị thần vương người tham chiến, đôi bên gần trăm. Thời gian ngắn ngủi, lại là đều có tổn thất. Chúng ta bên này, không ít người trọng thương, thậm chí lại có người vẫn lạc. Quan Vô Cực sắc mặt âm trầm, lại nói, cuối cùng Âu Dương Điện Chủ ra tay, cụ thể làm sao không rõ ràng, chẳng qua Âu Dương Điện Chủ một đường giết tới ngoại vực chỗ sâu rung chuyển, sau đó Âu Dương Điện Chủ bị thương mà về, tuyên bố đôi bên ngưng chiến. Dương Trần ngưng lông mày nói, thần vương hóa cảnh đều khai chiến sao? Ừm. Quan Vô Cực hít sâu một hơi, nặng nề nói, Trung Châu ngoại vực bên trong ngũ hoàng, là nhân loại phòng ngự mạnh nhất một cái khu, trước đó yên ổn. Nhiều năm, lần này bỗng nhiên bộc phát đại chiến, vượt quá rất nhiều người đoán trước. Mặc dù sau đó đạo cung phán quyết điện mấy bộ ngành lớn, đều nói đã giải quyết, nhưng mọi người hiện tại cũng không phải thái an tâm. Đây là Trung Châu ngoại vực, có thể đỡ nổi sáu thành liên thủ, khu khác đâu. Dù là chúng ta Đông Cửu Hoàng, một khi bộc phát sáu thành liên minh chi chiến, chỉ có thể hướng Trung Châu cầu viện, Đông Châu bên này, bây giờ tọa trấn đỉnh phong thần vương, trong ngoài chỉ có ba người. Mà thần vương hóa cảnh, ta không biết có hay không. Trung Châu còn có mấy vị thần vương hóa cảnh cường giả, bên ngoài. Đông Phương Minh Chủ, Âu Dương Điện Chủ những người này, đều là xác định thần vương hóa cảnh, bọn hắn đều tại Trung Châu, có thể tọa trấn. Đông Ương Phù Đảo, bên ngoài nhưng không có nhân vật như vậy. Bộc phát loại kia quy mô đại chiến, không có loại này chí cường giả ra tay, chỉ sợ khó mà giải quyết. Dương Trần hít sâu một hơi, gật đầu nói, kia Đông Ương Đạo Cung hoàn toàn chính xác không thể chờ đợi thêm nữa, cung chủ, những vật này, đều rộng mở cung ứng đi. Đại chiến giáng lâm trước đó, để mọi người mạnh một điểm là một điểm, tối thiểu nhiều một chút bảo mệnh cơ hội. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Dương Trần vừa nói, đương nhiên, không thể miễn phí, chúng ta vì Đông Ương Đạo Cung tranh thủ phúc lợi, cuối cùng tiện nghi người khác không thể được, dù là mọi người mục đích nhất trí. Vay mượn, ký kết khế ước, đều là nhất định. Quan Vô Cực bật cười nói, dạng này, mọi người tâm chưa hẳn lưu tại Đông Ương Đạo Cung. Vậy ta mặc kệ. Dương Trần lắc đầu nói, dựa theo thế cục này, bộc phát đại chiến, toàn diện đại chiến, có lẽ ngay tại cái này trong vòng 3-5 năm. 3-5 năm về sau, những người này đều trưởng thành lên, ta cũng không muốn đến lúc đó những người này đều tiến võ đạo liên minh hoặc là địa phương khác. Không nói toàn bộ lưu lại, tối thiểu lưu lại hơn phân nửa mới được. Mà lại, coi như bộc phát chiến tranh toàn diện, ta cảm thấy chúng ta cũng không đến nỗi nháy mắt sụp đổ, có lẽ còn phải đánh lâu dài. Quan Vô Cực cười cười, cũng không nói thêm, theo Dương Trần đi. Dương Trần tiếp tục tại trong kho hàng nhìn một vòng, đan trận liên minh đưa tới đồ vật, cũng đều bắt đầu nhập kho. Nhìn xem những đan dược này cùng linh khí, bao quát thần tinh, Dương Trần có chút đỏ mắt. Không phải mình đồ vật, càng xem càng khó chịu. Dương Trần cũng liền tùy ý nhìn xem, rất nhanh ra nhà kho, nói khẽ, Lưu cung chủ thương thế khôi phục tốt sao. Quan Vô Cực khẽ gật đầu, bất quá vẫn là nói, xương sọ bên trên còn có chút vết rạn, thật nghiêm trọng. Đối trước mắt không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng nếu là muốn vào thượng vị thần vương cảnh, vậy liền khó. Dứt lời, Quan Vô Cực nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, đạo cung kỳ thật chuẩn bị cho Lưu lão mua một chút mệnh sữa, trợ giúp hắn khôi phục, Lưu lão cự tuyệt. Lưu lão cảm thấy mình vô vọng thượng vị thần vương cảnh, không cần lãng phí những tài nguyên này. Lưu Phá Lỗ tiến vào trung vị thần vương cảnh không thiếu niên, cùng lão cung chủ một thời đại nhân vật. Nhưng đến nay chưa thể tiến vào thượng vị thần vương cảnh, đối thượng vị thần vương cảnh cũng không làm suy nghĩ nhiều. Lần này xương sọ thụ thương, lại nghĩ tiến thượng vị thần vương cảnh, càng khó. Dương Trần trầm ngâm nói, tìm cơ hội xem một chút đi, mua, Lưu lão đại tổng thể không sẽ muốn, nhưng chính chúng ta đoạt đến, vậy là tốt rồi nói. Cung chủ, lão sư ta thế nào rồi? Còn đang bế quan, lần bế quan này lâu như vậy, trung vị thần vương cảnh hẳn là cũng nhanh. Lưu lão sư đâu? Hắn gần đây một mực đang thần hồn tu luyện thất không có ra tới. Quan Vô Cực suy nghĩ một chút nói, ngươi quay đầu đi thần hồn tu luyện thất chuyển vận điểm thiên địa chi lực, song trọng tác dụng dưới, hắn tiến độ tu luyện sẽ nhanh hơn một chút, nhìn xem có thể hay không tranh thủ trong ngắn hạn tiến vào trung vị thần vương cảnh. Lưu Dơ Cao thành tựu võ thần chi tâm về sau, linh hồn chi lực tăng trưởng tốc độ nhanh hơn không ít, nhưng còn chưa đủ. Dựa theo dĩ vãng tình huống, Lưu Dơ Cao tình huống này, 3 năm năm hẳn là liền có thể đột phá. Nhưng 3 năm năm vẫn là quá dài. Tốt, ta biết. Dương Trần gật đầu, có thể để cho Lưu Dơ Cao nhanh lên tiến vào trung vị thần vương cảnh, cũng là hắn mục đích. Cuối cùng, Quan Vô Cực cười nói, mặt khác, cung chủ trước đó cùng mấy vị thượng vị thần vương cảnh cường giả, cùng đi ra một chuyến, chém giết 3 vị trung vị thần vương cảnh võ giả, hạ vị thần vương cảnh cùng thần linh cảnh vô số, đều là thất tình thánh điện, lần này thất tình thánh điện ăn thiệt thòi lớn như thế. Ta xem bọn hắn còn dám hay không lại ngoi đầu lên. Trước đó Ngô Phong mời những cái kia thượng vị thần vương cảnh, nhưng không đơn thuần là vì giúp Dương Trần chữa thương. Lão Ngô mời những người này, thuận tiện để bọn hắn làm chút khổ lực, lại từ đạo cung triệu tập hơn 10 vị trung vị thần vương, hơn 20 vị cường giả, hai ngày này khí thế ngang trời, càn quét cửu châu. Cuối cùng, 3 vị trung vị thần vương cảnh thất tình thánh điện tu sĩ bại lộ hành tung, rất nhanh bị chém giết. Cái khác thất tình thánh điện võ giả, không một người dám thò đầu ra. Dù là thất tình thánh điện có đỉnh phong thần vương, giờ phút này cũng không dám ló đầu, một khi lộ ra tung tích, có lẽ cũng sẽ bị chém giết. Ngô Phong những người này, nói nghiêm túc, thất tình thánh điện ma đồ còn dám tập sát đạo cung học viên, không chết không thôi. Về phần trong lúc chấp hành nhiệm vụ, gặp phải thất tình thánh điện ma đồ, đôi bên giao thủ, tử thương tự phụ. Dương Trần lập tức cảm thấy thoải mái nhanh hơn không ít, bất quá vẫn là ngưng lông mày nói, thất tình thánh điện trung vị thần vương, gần đây tử thương gần 10 vị, bọn hắn trung vị thần vương nhiều như vậy sao? Lần trước, liền bị đánh giết mấy người, bao quát một vị thượng vị thần vương cảnh cường giả. Trước đó Thục Châu bên kia quét dọn chiến trường, cũng giết mấy cái. Sau đó gió qua tiện tay giết một cái. Hiện tại lại bị giết 3 cái. Tính được. Chỉ sợ đều có 10 người trở lên. Quan Vô Cực nói khẽ, ghi nhớ, thất tình thánh điện ma đồ, cũng không phải là chỉ ở Cửu Châu một chỗ, cũng không phải chỉ có Cửu Châu cường giả, bao quát cái khác giới vực cường giả cũng có. Ngươi tự suy nghĩ một chút, Thiên Xu đại lục trăm giới, công khai thượng vị thần vương, vượt qua 2.000 cái. Thất tình thánh điện thế lực cũng không tính là nhỏ, nhiều không dám nói, Thiên Xu các giới, 4-5-10 thượng vị thần vương vẫn phải có. Đương nhiên, lần này bọn hắn cũng nguyên khí đại thương, trong ngắn hạn là sẽ không còn có bất kỳ động tác gì. Dương Trần thoải mái nói, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng thất tình thánh điện là Cửu Châu đặc sản đâu. Quan Vô Cực khẽ cười nói, đó cũng không phải, bọn gia hỏa này sinh động phạm vi rất lớn, khắp nơi đều có. Sở dĩ tạo thành Cửu Châu mới có ấn tượng, chủ yếu là gần đây bọn hắn tại Cửu Châu sinh động khá nhiều, cùng Cửu Châu ngoại vực mới mở có quan hệ. Dương Trần không có hỏi nhiều nữa, nhìn đồng hồ, mở miệng nói, cung chủ, vậy ta trở về tu luyện, mấy ngày nay đối thân thể trưởng khống độ cao rất nhiều, cũng nhanh có thể toàn lực phát huy. Không nên quá sốt ruột, cũng không cần vội vã đi tìm thần tàn chi môn, việc cấp bách vẫn là trưởng khống tốt tự thân lực lượng. Không thể luôn luôn cầm thiên địa chi lực đi nổ người, ngươi vào lúc này có thể nổ người, đến trung vị thần vương, thượng vị thần vương, ngươi còn như thế làm. Vậy liền không ổn. Ừm, biết. Dương Trần tại cùng Quan Vô Cực giao lưu đồng thời. Đông Ương đạo cung cổng. Ngô Chấn Khải hoảng du du tiến đạo cung cửa, những người khác nhìn thấy hắn, không ít người vội vàng tránh đi. Ngô Chấn Khải cũng không thèm để ý, tiện tay bắt lấy một cái tân sinh học viên, hỏi Dương Trần ở đâu. đoàn trưởng ở hạch tâm nam khu bên kia. Sao ta trở về sớm a? Ngô Chấn Khải lẩm bẩm một câu, lại nói, Lưu đường chủ cùng Tả đường chủ đâu? Lưu đường chủ không thấy được, Tả đường chủ giống như còn chưa có trở lại. Ngô Chấn Khải lần nữa nhẹ nhàng thở ra, không có trở về liền tốt. Không có hỏi lại, Ngô Chấn Khải đung đưa hướng hạch tâm nam khu đi đến. Đi tới, Ngô Chấn Khải lỗ tai giật, bỗng nhiên thân hình khẽ động, đi đến hai cái ngay tại trò chuyện học viên trước mặt, dò hỏi, các ngươi nói Dương Trần cạo trọc rồi. Hai người nhìn thấy Ngô Chấn Khải cái này ác bá, đều có chút trong lòng run sợ, vội vàng nói, Dương đoàn trưởng là cạo đầu trọc. Ha ha ha. Ngô Chấn Khải chợt cười to, cũng không hỏi nữa, tốc độ tăng tốc, nhanh chóng hướng hạch tâm nam khu chạy tới, Dương Trần thế mà cạo đầu trọc, rất có ý tứ. Mình lần này có thể thật tốt chế dễu hắn. Gặp hắn nháy mắt chạy không thấy, hai cái học viên hai mặt nhìn nhau, hồi lâu, một người trong đó thấp giọng nói, Dương đoàn trưởng giống như ghét nhất người khác nghị luận hắn đầu trọc sự tình, Ngô Chấn Khải đi. Sẽ không bị đánh a? Một người khác nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói, chúng ta đi trước, bằng không bị Ngô Chấn Khải khai ra, hai ta cũng đổ nấm mốc. Hai người cũng không nói nhảm, vội vàng rời đi. Ngô Chấn Khải chết chắc. Gia hỏa này thật muốn chạy tới chế giễu Dương Trần, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Đông Ương Đạo Cung hạch tâm nam khu. Hai vị kia đã chạy trốn đồng học, hiển nhiên xem thường Ngô Chấn Khải. Bọn hắn coi là Ngô Chấn Khải chỉ là muốn đi trào phúng Dương Trần. Mà trên thực tế, thời khắc này Dương Trần, sắc mặt đen dọa người, nói khẽ, cung chủ, ngài đoán hắn muốn làm gì? Quan Vô Cực khẽ thở dài, ta đoán hắn muốn tìm cái chết. Hai người lúc nói chuyện, đã sớm phát giác được Ngô Chấn Khải đến. Nhưng tên kia, không có hiện thân, mà là hóp lưng lại như mèo, động tác thoăn thoắt tìm cái địa phương trốn đi, ngay tại Dương Trần bọn hắn phía trước. Dương Trần cùng Quan Vô Cực linh hồn chi lực thả ra ngoài, phát hiện tên kia một mặt kích động, Ngô Chấn Khải còn cầm nắm đấm đối không khí nện mấy lần, khắp khuôn mặt là nụ cười thô bỉ. Quan Vô Cực quét một hồi, thở dài nói, đây là nghĩ nện ngươi đại quan đầu. Dương Trần sắc mặt khó coi, cắn răng thấp giọng nói, hắn có phải hay không trúng tà rồi? Ta linh hồn chi lực ngoại phóng, sẽ không phát hiện được hắn tồn tại. Cho nên nói hắn muốn tìm cái chết, hắn đại khái coi là tại đạo cung, chúng ta sẽ không chủ động phóng thích linh hồn chi lực. Chẳng qua tiểu tử này không có cái này kinh nghiệm, đại khái không rõ. Quan Vô Cực thật sự có chút dở khóc dở cười, Ngô Chấn Khải là thật muốn tìm chết. Nhìn hắn tư thế kia, Quan Vô Cực đều có thể đoán được tiếp xuống hắn muốn làm gì, không ở ngoài bỗng nhiên nhảy ra, vén Dương Trần mũ, cho hắn đầu đến một quyền. Sau đó, có lẽ sẽ đến một câu, nhận lầm người. Tiểu tử này, thật sự cho rằng Dương Trần dễ nói chuyện như vậy. Đừng nói không phải nhận lầm người, coi như thật nhận lầm, Dương Trần cũng có thể đánh gia hỏa này ăn đất. Quan Vô Cực cũng lười nhắc nhở Ngô Chấn Khải, bước chân lại là hơi thả chậm một chút, nói khẽ, qua mấy ngày nếu là hạ ngoại vực, đừng quá mạo hiểm, hơi chiếu cố một chút Ngô Chấn Khải. Dương Trần nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Quan Vô Cực như nói mê nói, đứa nhỏ này cũng khổ, phụ thân hắn năm đó thiên phú kinh người, sớm đột phá đến thượng vị thần linh cảnh, nhưng tại một lần tập kích chiến bên trong vẫn lạc, khi đó hắn còn nhỏ. Phụ thân hắn tàn xương. Là ta cùng lão cung chủ cùng một chỗ đưa qua. Ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ, tiểu tử này không có khóc không có náo, mẫu thân hắn mắng lão cung chủ hại chết trượng phu của nàng, hại chết nàng hài tử phụ thân. Khi đó, lão cung chủ rất bi thương, vẫn là đứa nhỏ này về sau đuổi theo, nói lớn lên cũng phải lên Đông Ương Đạo Cung. Ngươi không biết, rời đi thời điểm, lão sư cười có bao nhiêu vui vẻ. Về sau, hắn thật đến Đông Ương Đạo Cung, đáng tiếc bởi vì thiên phú so người khác kém, hắn tu luyện kỳ thật rất chậm, nhưng tiểu tử này tính tình bướng bỉnh, mạnh hơn vô cùng, người khác tu luyện mấy canh giờ, hắn có thể tu luyện mấy ngày, chân nguyên tiêu hao hết sạch, hắn liền luyện võ kỹ, không biết ngày đêm tu luyện. Lão cung chủ thương tiếc hắn, giáo hắn mấy bộ võ kỹ, đáng tiếc khi đó lão cung chủ cũng có thương tích trong người, đại đa số thời gian đều tại dưỡng thương bên trong, cũng không có quá mức chiếu cố. Coi như thế, tiểu tử này cũng niệm tình vô cùng, chờ lão cung chủ đi, ai? Quan Vô Cực nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thổn thức. Những năm này, gặp quá nhiều, có chút sự tình đều nhanh chết lặng. Ngô Chấn Khải phụ thân, là lão cung chủ cuối cùng một nhóm tự mình mang học viên, Ngô Chấn Khải phụ thân tuổi không lớn lắm, dù là sống đến bây giờ cũng không đến 100 tuổi. Nhưng sớm tại hơn 10 năm trước, phụ thân hắn liền chiến tử tại ngoại vực. Nếu như Ngô Chấn Khải phụ thân bất tử, thành tựu hiện tại không thể so với Lưu Dơ cao kém, có lẽ sẽ cao hơn. Dương Trần đối Ngô Chấn Khải sự tình có chút hiểu rõ, cũng biết phụ thân hắn chiến tử tại ngoại vực, có điều, Dương Trần vẫn là cười nói, chiếu cố, kia là khẳng định phải chiếu cố, ngài yên tâm tốt. Chiếu cố, cái này hai chữ, Dương Trần nói phá lệ nặng. Gia hỏa này hành vi phóng túng, đều nhanh quên mình họ gì, Dương Trần cảm thấy cần thiết dạy một chút hắn như thế nào làm người. Về phần đồng tình, Ngô Chấn Khải không cần người khác đồng tình hắn. Gia hỏa này sẽ chỉ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, vĩnh viễn không chịu thua, cũng là Ngô Chấn Khải một ưu điểm lớn, hoặc là nói, hắn không nghĩ lạc hậu quá nhiều, bị người đánh chết. Lúc trước hắn cùng Thẩm Lãng nhưng giao thủ một lần, trọng thương suy tàn. Kết quả những người khác hoặc đồi phế, hoặc quể oải, chỉ có gia hỏa này, phấn khởi tiến lên, trong khoảng thời gian ngắn bước vào hạ vị thần linh cảnh, có thể thấy được Ngô Chấn Khải cần không phải khác, mà là áp lực. Vô cùng lớn áp lực. Gia hỏa này cũng rất khó bị đè sập. Dương Trần cảm thấy cần thiết cho hắn một điểm áp lực. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới Ngô Chấn Khải ẩn thân địa. Ngô Chấn Khải một mặt chờ mong, nắm đấm nắm chặt, Dương Trần phản phất không thấy được, phối hợp đi lên phía trước. Quang Vô Cực lạc hậu một bước, trong lòng thở dài, Ngô Chấn Khải trêu chọc ai không tốt, nhất định phải trêu chọc Dương Trần, tự tìm đường chết, cản cũng đỡ không nổi. Sau một khắc, Ngô Chấn Khải bỗng nhiên nhảy ra, cười to nói, lão Giang, tốt. Gia hỏa này ngoài miệng hô hào, trên tay không ngừng, nhảy ra liền giơ quả đấm lên muốn hướng Dương Trần trên đầu nện. Ầm. Đúng lúc này, Dương Trần đột nhiên quay đầu, đã sớm vận sức chờ phát động nắm đấm, một quyền đánh ra. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ngô Chấn Khải bay ngược mấy chục mét, rơi xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Dương Trần lười biếng thu hồi nắm đấm, chật chật cười nói, nguyên lai là ngươi a, ta còn tưởng rằng thất tình thánh điện người ẩn núp đến đạo cung, muốn đánh lén ta đây. Dương Trần nói, thở dài nói, lão Ngô a, lần sau loại này đồ ác cũng đừng đến, ngươi cho rằng diễn kịch đâu. Lần này ta là huy quyền đánh ngươi, lần sau ta nếu là một kiếm bổ đi ra, ngươi không phải bị ta chém thành hai khúc rồi. Ngô Chấn Khải không để ý tới hắn, xốc lên y phục của mình nhìn một chút. Chờ nhìn thấy ngực một cái thật sâu quyền ấn, một mặt ngốc trệ, tận lực bồi tiếp phẫn nộ, nhảy dựng lên liền mắng, hỗn đản, ngươi muốn đánh chết ta sao? Ở hạch tâm Nam Khu A, nào có nhiều như vậy thất tình thánh điện người, lại nói, Đông Ương Phù Đảo có biết người trống, thất tình thánh điện người làm sao khả năng lẫn vào tiến đến? Cái này hỗn đản xuống tay quá tối. Dương Trần lập tức cau mày nói, thật dễ nói chuyện, ta chỉ dùng 1% lực lượng, chính là phát hiện là ngươi. Mới cố ý lưu thủ. 1%. Ngô Chấn Khải tức gần chết, ngươi lừa gạt quỷ đâu. 1%, có thể đem hắn cái này trung vị thần linh cảnh đỉnh phong đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Ngươi cho rằng ngươi là hạ vị thần vương cảnh đâu. Dương Trần liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói, gần đây không có nghe được cái gì nghe đồn. Làm gì? Ngô Chấn Khải vẫn còn có chút không cam lòng, nhìn chằm chằm hắn đầu nhìn một chút, đáng tiếc. Vừa mới không có gõ đến. Nói như vậy, ta trước mấy ngày giết mấy hạ vị thần vương cảnh, bao quát hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong sự tình, ngươi không biết. Cái gì? Ngô Chấn Khải đầu tiên là mờ mịt, tiếp lấy cười nhạo nói ta cũng từng giết hạ vị thần vương cảnh cũng không có gì. Dương Trần cười nhạt nói, thật sao? Ta thế nhưng là một chọi một giết kia hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong. Đúng. Thượng vị thần linh cảnh bản danh sách nhìn sao? Ta thượng vị thần linh cảnh thứ nhất. Khụ khụ. Ngô Chấn Khải ho khan, ta không tin. Còn có, ta thượng vị thần linh cảnh đỉnh phong. Khụ khụ khụ. Đúng, ta ngưng tụ bất hủ thần cốt cùng nửa bước bất hủ thần thể, tính toán ra, hẳn là không thể so một loại hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong yếu bao nhiêu, thật muốn liều mạng, đối phương thật đúng là chưa chắc là đối thủ của ta. Ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt. Ngô Chấn Khải nghĩ không tin, cũng cảm thấy không nên đi tin tưởng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Năm trước hắn trung vị thần linh cảnh đỉnh phong, Dương Trần thượng vị thần linh cảnh trung đoạn, lúc này mới mấy ngày a? Ngươi bây giờ nói cho ta ngươi thượng vị thần linh cảnh thứ nhất, thượng vị thần linh cảnh đỉnh phong, chém giết hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong, ngươi cảm thấy ta sẽ coi là thật. Dương Trần khẽ cười nói, đừng quá tự ti, không quan hệ. Còn có, mấy ngày nay ngươi đại khái một mực không chú ý tin tức khác, Thẩm Lãng nhưng hôm qua tiến vào thượng vị thần linh cảnh trung đoạn. A. Lăng thống trung vị thần linh cảnh đỉnh phong. Ha ha. Lưu Đường chủ nhanh nhập trung vị thần vương cảnh. Cùng ta có quan hệ gì? Ngô Chấn Khải nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói những cái này cùng lão tử có quan hệ gì? Dương Trần lại là không quan tâm hắn nói cái gì, tiếp tục nói, liền đằng vang đều tiến trung vị thần linh cảnh đỉnh phong. Làm sao có thể? Ngô Chấn Khải răng đều nhanh vỡ nát, ngươi gạt ta, khẳng định. Mang Châu Đạo Cung đằng vang, cuối năm mới tiến trung vị thần linh cảnh cao đoạn, lúc này mới mấy ngày, làm sao có thể nhanh như vậy trung vị thần linh cảnh đỉnh phong, nói nhảm đâu. Ngẫm lại hắn, vì tiến vào trung vị thần linh cảnh đỉnh phong, thế nhưng là tại ngoại vực bị đuổi giết thượng thiên không cửa xuống đất không đường. Dương Trần khẽ cười nói, người ta gia gia nhanh lên vị thần vương cảnh a, mắt thấy cháu trai theo không kịp, người nhức đầu thần tinh, kia là làm cơm uy. Không có khả năng. Ngô Chấn Khải cảm thấy đây không phải thật, đằng đạt thật có tiền nữa, cũng sẽ không như thế lãng phí. Dương Trần đã kích nói, nhưng mà cái này đều là thật, không tin ngươi hỏi quan cung chủ, Ngô Chấn Khải, nhận rõ hiện thực đi. Ngươi một cái năm thứ tư học viên, mới trung vị thần linh cảnh đỉnh phong, thật cảm thấy mình rất ngưu rồi. Đại Thánh Sơn Đạo Cung bên kia ta đều không có hỏi, chẳng qua ta nghe nói, năm trước thời điểm, Tổ Sông liền tiến vào trung vị thần linh cảnh. Ấm Tinh Khiết kia liệt nữ đều tiến trung vị thần linh cảnh cao đoạn, còn có, Khốn Gấu bây giờ không phải là thượng vị thần linh cảnh trung đoạn, đại khái cũng kém không nhiều. Ngô Chấn Khải a Ngô Chấn Khải, ngươi lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Đều không hiểu rõ, ngươi một cái năm thứ tư học viên, trung vị thần linh cảnh đỉnh phong, có cái gì tốt kiêu ngạo. Khắc Đạo Cung không nói, liền nói chúng ta Đạo Cung, năm hai Đằng Nạp Lan, Vải Miễn, Ứng Hái Kiệt bọn hắn đều nhanh tiến trung vị thần linh cảnh, mới năm 2A. Đợi đến năm 3, nói không chừng liền lên vị thần linh cảnh, năm thứ 4. Được rồi, không nghĩ lại đã kích ngươi. Dương Trần lắc đầu không thôi, ngoài miệng nói không muốn đã kích, lại là lại tiếp tục đã kích nói, ta đây, hiện tại thượng vị thần linh cảnh đỉnh phong, cung chủ bọn hắn đề nghị ta trước không muốn đột phá hạ vị thần vương cảnh, kỳ thật ta cũng không nóng nảy, tốn nửa năm một năm. Vững chắc một chút, trực tiếp tiến thượng vị thần vương cảnh, khi đó ta hẳn là còn không có tốt nghiệp. Ngươi đây, một cái nhanh tốt nghiệp học viên, trực tiếp cùng ta kém một lần khoảng cách. Khi đó, ta một hơi thổi chết ngươi, vấn đề cũng không lớn a. Ngô Chấn Khải biến sắc lại biến, bỗng nhiên nhìn về phía Quan Vô Cực. Quan Vô Cực vỗ trán, gặp hắn xem ra, có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói hắn là đến thượng vị thần linh cảnh đỉnh phong. Ngô Chấn Khải sắc mặt biến, cắn răng nói, hắn. Hắn thật thượng vị thần linh cảnh thứ nhất rồi. Dương Trần nói tiếp, quên nói, giết hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong thời điểm, ta mới lên vị thần linh cảnh trung đoạn. Ngô Chấn Khải lần nữa nhìn về phía Quan Vô Cực khẽ gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Ngô Chấn Khải thì thào một tiếng, ta mới ra ngoài mấy ngày a. Vì cái gì hết thảy đều biến? Không phải như vậy. Chẳng lẽ thời gian của ta tuyến tính sai rồi? Kỳ thật ta không phải ra ngoài mấy ngày, mà là ngăn cách nhiều năm. Giờ này khắc này, Ngô Chấn Khải nào còn nhớ đầu trọc sự tình? Biến đầu trọc nếu có thể mạnh lên, lão tử cũng làm. Hắn xưa nay không quan tâm những cái này, chỉ cần mạnh lên, quản hắn mọi việc. Dương Trần giống như cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì, cười nhạt nói, biết ta vì cái gì cạo trọc sao? A. Cạo đầu làm rõ ý chí. Dương Trần ánh mắt kiên nghị, lạnh lùng nói, bây giờ, ngoại vực toàn diện xâm lấn, giết ta đồng bào, nhiễu ta cửu châu. Chúng ta nhân tộc võ giả, há có thể ngồi nhìn. Thực lực chúng ta còn thấp, nhưng chúng ta cũng là có huyết tính, ngoại vực chi hoạn bất bình, muốn tóc làm gì dùng. Cạo cái này một đầu phiền não tia, lần sau nhập ngoại vực, mang khăn trùm đầu đều dễ dàng một chút. Ngươi giữ lại tóc dài. Tại ngoại vực chui cái động, đều phải suy xét tóc không phải làm bẩn, nói không chừng điểm này lo lắng, mạng nhỏ liền ném. Thế mà còn có người chế giễu ta tại sao phải cạo trọc, những cái kia đều là không biết thế cục có bao nhiêu nguy cấp thiển kiến hạng người. Ngươi Ngô Chấn Khải chẳng lẽ cũng là loại này vô tri hạng người? Dương Trần lốc bốc nói một trận, lại lắc đầu nói, được rồi, ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi một trung vị thần linh cảnh võ giả, cũng không cần thiết suy xét những thứ này. Các ngươi những người này, ở hậu phương an tâm kết hôn sinh con, vì nhân loại chúng ta nối dõi tông đường là được. Có lẽ, tương lai còn trên người các ngươi, ngoại vực sự tình, giao cho chúng ta là được. Ngô Chấn Khải biến sắc lại biến, cắn răng nói, ngươi nói ta Ngô Chấn Khải là hèn nhát. Ta không có ý tứ này. Ngươi trong lời nói chính là ý tứ này. Dương Trần lắc đầu nói, thật không có ý tứ này, nhưng thực lực ngươi hoàn toàn chính xác tục hậu, ta chỉ nói rõ là một sự thật, bây giờ liền ta đều cảm thấy ta như sâu kiến, ngươi một trung vị thần linh cảnh võ giả, chẳng lẽ so ta còn muốn hữu dụng? Cạo đầu làm rõ ý chí thật sao? Ngô Chấn Khải cắn răng, Dương Trần một mặt chờ mong, nhanh, nhanh mình cạo tóc. Mắt thấy gia hỏa này còn thiếu một chút hỏa hầu, Dương Trần bỗng nhiên thấp giọng nói, đúng, ngươi biết thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể, vì sao tại rèn đúc bất hủ thần thể thời điểm, tóc lông tơ đều tróc ra sao? Phong bế toàn thân vỏ, ngươi đến trung vị thần linh cảnh, hẳn là cũng có phát giác. Ta bây giờ muốn làm chính là chủ động phong bế toàn thân vỏ, ngươi nhìn ta, đầu trọc có phải là cùng người khác có chút khác biệt? Dương Trần bỗng nhiên cầm xuống mũ, chủ động đưa đầu đi qua. Nhỏ giọng nói, mấy ngày nay, da đầu toàn bộ phong bế. Ngô Chấn Khải nhìn chằm chằm hắn đầu nhìn một hồi, muốn đưa tay sờ một cái xem, Dương Trần bỗng nhiên rụt đầu về, đeo lên mũ, cười nói, làm gì, đừng động thủ động cước, quá trình này kỳ thật rất thống khổ, có lẽ về sau lông tóc đều không thể mọc ra, nhưng vì thực lực, những cái này tính là gì? Thật da đầu đều phong bế. Ngô Chấn Khải thì thào một tiếng, Dương Trần vì thực lực, thế mà thật làm như vậy. Tiểu tử này, vô lợi không dậy sớm, nếu là không có chỗ tốt, hắn sẽ làm loại chuyện này. Phong bế toàn thân vỏ. Cái gọi là phong bế thần tàn chi môn, không phải liền là phong tỏa hết thảy năng lượng ngoài tiết thông đạo. Ngô Chấn Khải nói mớ, nguyên lai thần linh cảnh liền có thể hướng cái phương hướng này cố gắng sao? Một bên, Dương Trần trên thân sắc hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, trên đầu đều thoáng hiện một vòng kim quang. Ngô Chấn Khải bỗng nhiên không nói, quay đầu rời đi. Dương Trần vội vàng nói, ngươi đi đâu? Ngươi quản ta. Đừng cạo đầu, trực tiếp chân nguyên rung ra đến càng tốt hơn, liên phát cốc trạ đều cho rung ra đến. Sau đó phong bế vỏ, còn có, tốt nhất toàn thân tất cả lông tóc đều cho rung ra đến, phong bế toàn thân vỏ. Toàn bộ. Tốt nhất như thế, đương nhiên, nhìn ý nguyện cá nhân. Nhà. Lão tử vậy mới không tin ngươi. Ngô Chấn Khải mắng một câu, ngoài miệng nói không tin, lại là chạy nhanh chóng. Hắn vừa đi, Quan Vô Cực một mặt không nói nhìn xem Dương Trần, nửa ngày sau mới nói, nghe ngươi nói như vậy, ta đều nghĩ cạo trọc. Dương Trần cười nói, ta lại không có lừa hắn, cung chủ, phong bế vỏ vốn là có lợi cho năng lượng phong tỏa, ta nói không sai chứ. Quan Vô Cực nhức đầu không thôi, tức giận nói, điểm kia trôi qua tính là gì? Thiếu kéo những thứ vô dụng này. Ngươi hắn a coi ta là Ngô Chấn Khải. Lỗ chân lông coi như lại nhiều, khuếch trương đến lớn nhất, một ngày trôi qua bao nhiêu năng lượng. Dựa theo Dương Trần thuyết pháp, dứt khoát đem toàn thân trên dưới động đều cho trắng lên được rồi. Dương Trần tiểu tử này, cũng liền lắc lư người thành thật. Ngô Chấn Khải kia ngu xuẩn, bị Dương Trần đánh một quyền, càng về sau căn bản hoàn toàn quên cái này gốc rạ, ngay cả mình dự tính ban đầu đều quên. Quan Vô Cực hoài nghi, tiểu tử này bây giờ đi về nhổ lông. Nghĩ đến đây một màn, Quan Vô Cực liền có chút thay Ngô Chấn Khải bi ai, ngươi ngốc hay không ngốc, Dương Trần ngươi cũng tin, té ngã còn không có cắm đủ sao. Dương Trần cũng mặc kệ Ngô Chấn Khải nghĩ như thế nào, cười nói, cung chủ, vậy ta đi thần hồn tu luyện thất một chuyến, đưa vào điểm thiên địa chi lực, mặt khác mấy ngày nay ta muốn tìm tu, đạo cung hiện tại liền ngài vị này trung vị thần vương tương đối nhàn, qua mấy ngày. Giúp ta giết một đầu ngoại vực yêu thú, ngài có thể làm sao? Quan Vô Cực trừng mắt liếc hắn một cái, xem thường lão tử vẫn là thế nào. Chẳng qua nghĩ nghĩ, Quan Vô Cực vẫn là thận trọng nói, chớ làm loạn, ngoại vực cao giai yêu thú thực lực đều cực mạnh, nào có dễ giết như vậy, thật tốt mưu đồ một chút lại nói. Dương Trần cười nói, ta biết, giết một đầu yêu thú, làm một thanh linh bảo ra tới, ngài cùng Lưu lão đều không có đâu. Quay đầu tìm cơ hội, đem tỳ hưu rừng rậm đầu kia tỳ hưu cho xử lý, vậy liền giàu to, ta cảm thấy có thể luyện chế mấy lần. Quan Vô Cực liếc mắt, kia là thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể yêu thú, bình thường thượng vị thần vương cảnh đều làm không xong đối phương, còn phải cẩn thận bị nó cho xử lý. Dương Trần nói ngược lại là đơn giản, huống chi tỳ hưu rừng rậm khoảng cách Bá Đông Thành, Tuyết Đàm Thành đều rất gần, một khi bộc phát đại chiến, cẩn thận bị hai bên đánh lén. Lại nói, cảnh cáo ngươi, ta mệnh cũng không có tân vòng lớn như vậy, ta cùng ngươi hạ ngoại vực, luôn cảm thấy có chút bất an. Quan Vô Cực vị này trung vị thần vương cảnh cường giả, giờ phút này đều cảm thấy có chút không quá thỏa, dựa theo trước đó Dương Trần hạ ngoại vực mấy lần trải qua, hắn cảm thấy thật sự có cần phải thật tốt cân nhắc một chút. Lần thứ nhất, trêu chọc thượng vị thần vương cảnh tỳ hưu. Lần thứ hai, trêu chọc một vị trung vị thần vương cảnh cường giả cùng tỳ hưu. Lần thứ ba, dứt khoát liền đỉnh phong thần vương đều trêu chọc. Một lần sau một lần hung hiểm, lần này. Quan Vô Cực cảm thấy, cần thiết đem tân vòng lấy ra, tên kia xương cốt so hắn cứng trắng, càng kháng đánh một chút. Hắn cảm thấy mình cái này trung vị thần vương cảnh, cùng Dương Trần xuống dưới, thật nhiều yếu ớt. Đợi đến Dương Trần rời đi, Quan Vô Cực bỗng nhiên có chút bi ai lên, vì cái gì mình cái này trung vị thần vương cảnh cường giả, cảm giác còn không có bọn hắn những cái này thượng vị thần linh cảnh sống thoải mái. Ba ngày sau, tất cả học viên đều thu được thông báo, hôm sau trời vừa sáng mở toàn đạo cung thầy trò đại hội. Đông Ương đạo cung lại có động tác. Ngày hôm đó sáng sớm, chiến tháp quảng trường, toàn đạo cung thầy trò hội tụ. Bây giờ, Đông Ương đạo cung thầy trò, chung vào một chỗ, tổng cộng tiếp cận 7.500 người. Quảng trường bên trên, giờ phút này kín người hết chỗ, chẳng qua lúc này rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đứng tại phía trước người kia. Đầu trọc sáng như tuyết. Quảng trường phía trước. Lăng Thống nhìn chằm chằm Ngô Chấn Khải nhìn hồi lâu, thực sự là không nín được, ho nhẹ một tiếng nói, lão Ngô, ngươi cái này. Ngô Chấn Khải cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, cạo đầu làm rõ ý chí, không phá ngoại vực, không lưu phát. Ta. Lăng Thống cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi bị điên rồi. Lăng Thống nhất mặt im lặng, đều không thèm để ý gia hỏa này, có bệnh. Em đẹp, làm cái đại quan đầu, rất xem được không? Trước đó Ngô Chấn Khải, vẫn là rất xuất khí, nhưng bây giờ. Xấu không phải quá khó coi. Lăng Thống không thèm để ý hắn, đứng ở một bên vải miễn có chút đồng tình nhìn hắn một cái, yếu ớt nói, Ngô đoàn trưởng, ngươi là nghe Dương Trần ý kiến, sau đó cạo trọc a. Ngô Chấn Khải khịt mũi coi thường nói, làm sao có thể. Vải miễn lần nữa đồng tình lên, thở dài nói, hắn đầu trọc không là chính hắn muốn cạo, là trước kia khôi phục thương thế thời điểm, bất hủ lực lượng không đủ, hắn không có cách, mới lưu lại đầu trọc. Ngô Chấn Khải thân thể cương cứng, sau lưng, Ứng Hái Kiệt cũng thở dài nói, Ngô đoàn trưởng, lần sau nhiều suy nghĩ một chút đi. Ngô Chấn Khải bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, cắn răng nói, cút. Lão tử mình nghĩ cạo trọc, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Tất cả mọi người không nói lời nào, chính là đồng tình nhìn xem hắn. Nhiều ngốc hài tử. Rõ ràng là bị dao động, cạo thành đầu trọc, còn tại mạnh miệng đâu. Mấy người cũng lười để ý đến hắn, Lăng Thống cũng không có nói tiếp hắn. Một bên vừa trả lời Cung Tuần Nghiên giờ phút này nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên có chút nói không nên lời phức tạp nói, đoàn trưởng, đạo cung biến hóa thật lớn. Từ khi Lăng Thống từ nhiệm chiến đoàn đoàn trưởng chức, nàng liền rời đi đạo cung, đi ngoại vực. Trước khi đi, nàng là hạ vị thần linh cảnh cao đoạn thực lực. Bây giờ, nàng cũng đến hạ vị thần linh cảnh đỉnh phong. Nhưng đợi đến lần này trả lời cung, Tuần Nghiên chợt phát hiện, hết thảy đều biến. Dương Trần đăng đỉnh thượng vị thần linh cảnh thứ nhất, những người khác thực lực cũng đều tăng nhiều, trước đó trung vị thần linh cảnh không đến hai tay số lượng, giờ phút này trung vị thần linh cảnh học viên lại là khắp nơi đều có, nàng chung quanh đều có hơn 10 vị trung vị thần linh cảnh học viên. Hạ vị thần linh cảnh, càng là như là rau cải trắng, mấy trăm người. Hoàn cảnh chớ nói chi là, nàng nhìn một cái, giống như trừ năm nhất bên kia ít một chút, cái khác mấy lần học viên. Giống như đều là hoàn cảnh trở lên. Đông Ương đạo cung thật không giống. Lúc này mới rời đi nửa năm, có loại cảnh còn người mất cảm giác. Liền quen thuộc đoàn trưởng, giờ phút này đều có chút lạ lẫm. Lăng Thống nói khẽ, lần này trở về, vẫn là chớ đi, lưu tại đạo cung đi. Đoàn trưởng. Tuần Nghiên ánh mắt phức tạp, nói khẽ, ta không thích hắn, ta thừa nhận hắn rất mạnh, còn dẫn đầu Đông Ương đạo cung cầm xuống đạo thứ nhất cung vị trí, nhưng hắn lúc trước đuổi ngươi đi. Tuần Nghiên không thể nào tiếp thu được chính là, Dương Trần lúc trước cưỡng ép đem Lăng Thống đuổi xuống đài. Đây là gần 5.000 năm đến, Đông Ương đạo cung đời thứ nhất không phải chủ động từ nhiệm, bị đuổi đi chiến đoàn đoàn trưởng. Nàng đến bây giờ còn quên không được, Lăng Thống ảm đạm rời đi đạo cung tràn cảnh. Cũng chính vì vậy, nàng tại Lăng Thống sau khi đi, rất nhanh rời đi đạo cung, về sau một mực cũng chưa trở lại. Lăng Thống khẽ cười nói, đều chuyện quá khứ, huống chi, ta đích xác không có hắn làm tốt. Có lẽ ngươi cảm thấy, đây hết thảy cũng không phải là công lao của hắn, nhưng trên thực tế, không có hắn, hiện tại Đông Ương đạo cung sẽ không là như vậy tử. Lăng Thống hơi xúc động nói, ngươi không rõ, một cái tốt tấm gương, ưu tú người dẫn đầu, dù là không làm gì, đều sẽ mang đến một chút biến hóa cực lớn. Hắn cường thế đăng đỉnh thượng vị thần linh cảnh thứ nhất, đánh giết hạ vị thần vương cảnh cường giả tối đỉnh, bây giờ, toàn đạo cung thầy trò đều lấy hắn làm gương, làm mục tiêu. Điểm này, ta là làm không được. Nếu như, lúc này ta vẫn là chiến đoàn đoàn trưởng, Đông Ương đạo cung học viên mục tiêu lớn nhất, chính là như ta đồng dạng, trở thành trung vị thần linh cảnh võ giả, mà sẽ không muốn càng xa. Không chỉ Đông Ương đạo cung, các đạo cung đều là như thế. Bây giờ, các đạo cung học viên cường giả, bao quát một chút đạo sư, đều tại phấn khởi tiến lên. Không chỉ bắt nguồn từ ngoại giới áp lực, còn có nội bộ áp lực. Loại áp lực này, liền là tới từ Dương Trần. Làm bị học viên của mình siêu việt, bị một vị khác người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau, không ai sẽ cam lòng. Cho nên coi như hắn không làm gì, không có đối Đông Ương đạo cung làm ra bất luận cái gì cống hiến, chỉ là trên thực lực nghiền ép, kỳ thật chính là kích phát Đông Ương đạo cung thầy trò hăm hở tiến lên một cái to lớn động lực nơi phát ra. Tuần Nghiên sắc mặt hơi có vẻ phức tạp, nói khẽ, ngươi cũng bị kích động tới rồi sao? Ừm. Lăng Thống cười nhẹ nói, nếu không phải là như thế, chỉ sợ thời khắc này ta còn tại trung vị thần linh cảnh cao đoạn bồi hồi, tuyệt sẽ không như thế nhanh bước vào trung vị thần linh cảnh đỉnh phong. Lăng Thống vừa nói, ta nguyên lai tưởng rằng ta trước khi tốt nghiệp, thượng vị thần linh cảnh là không có bất kỳ cái gì khả năng, nhưng bây giờ, chưa hẳn không có hy vọng, có lẽ ta cũng có thể tại trước khi tốt nghiệp bước vào thượng vị thần linh cảnh. Đoàn trưởng. Hai người này còn tại nói, một bên sắc mặt biến đen Ngô Chấn Khải tức giận nói, nói liên miên lải nhải nói cái gì đồ chơi đâu, một hạ vị thần linh cảnh võ giả, yêu lưu không lưu, ai mà thèm giống như. Hai ngươi chớ ở trước mặt ta vung thức ăn cho chó, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhi nữ tình trường, có phiền hay không? Tuần Nghiên một mặt nổi nóng, xấu hổ nói, ngươi lại nói bậy. Làm gì? Ngươi cắn ta. Ngô Chấn Khải xem thường. Biểu môi nói, nữ võ giả chính là nói nhiều, phiền phức, ngậm miệng đi ngươi. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi, lại ngươi a ngươi, ta cạo ngươi đầu trọc. Tuần Nghiên tức gần chết, Lăng Thống cũng nổi nóng nói, Ngô Chấn Khải, ngươi đừng ở Dương Trần kia bị chọc tức, liền phát tiết đến trên thân người khác. Cái này hỗn đảng lớn yếu sợ mạnh tốt, mỗi lần tại Dương Trần bên kia ăn phải cái lỗ vốn, đều nghĩ trên người người khác tìm trở về. Nói. Lăng Thống lại nói, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, lưu đường chủ mau ra đóng, một khi xuất quan, trước đó sổ sách còn không có tính với ngươi đâu. Ngô Chấn Khải sắc mặt biến đen, lẩm bẩm một câu. Ngươi cho rằng ta sợ bọn họ. Chẳng qua thực lực vẫn là quá thấp, trung vị thần linh cảnh đỉnh phong, trước kia còn có thể Đông Ương đạo cung phách lối, hiện tại tựa như là người liền mạnh hơn hắn, hơn nữa còn đều là hắn đối đầu, thời gian này không có cách nào qua. Thượng vị thần linh cảnh. Không, tối thiểu hạ vị thần vương cảnh. Ngô Chấn Khải trong lòng hạ ngoan tâm, lão tử muốn liên tiếp phá quan, thượng vị thần linh cảnh đều không đủ, tối thiểu muốn tới hạ vị thần vương cảnh, mới có sức tự vệ. Thế giới này quá nguy hiểm. Những người này đang nói, trên sàn chính, Dương Trần đi tới, không có chụp mũ, nhưng cũng không phải đầu trọc. Ngô Chấn Khải sửng sốt một chút, mấy người khác đều nín cười ý không có lên tiếng âm thanh, dễ dàng trở thành Ngô Chấn Khải bia ngắm. Tóc giả. Ngô Chấn Khải có chút mờ mịt, cách đó không xa, Đằng Nạp Lan nhỏ giọng nói, không phải tóc giả, ta gặp hắn hôm qua đi Ngô cung chủ bên kia, Ngô cung chủ giúp hắn khôi phục. Cái gì? Đã nói xong ngoại vực bất diệt, ngươi không lưu phát đâu. Cách đó không xa, Đằng Nạp Lan không để ý đến hắn nữa. Hôm qua nàng nhìn thấy Dương Trần đi tìm Ngô Phong, vẫn là quấn quýt chặt lấy cái chủng loại kia, bị đá ra tới mấy lần, lại mạnh mẽ xông đi vào cái chủng loại kia. Ngô Phong đại khái là chịu không được hắn, cuối cùng vẫn là giúp hắn khôi phục. Chẳng qua cái này sự tình nói kỹ càng, có chút mất mặt, Đằng Nạp Lan quyết định vẫn là không nói. Mà Ngô Chấn Khải, lúc này mặt đều cứng đờ. Hắn a, Dương Trần cái này hỗn đảng, hắn hiện tại thật muốn đánh chết tươi hắn. Trên đài Dương Trần, không có quản Ngô Chấn Khải nghĩ như thế nào. Quét một vòng, nhìn thấy Ngô Chấn Khải viên kia sáng ngời đầu, Dương Trần lộ ra nụ cười hiền hòa, lão Ngô cái này tạo hình rất đẹp trai. Không nhìn hắn căm thù ánh mắt, Dương Trần ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chư vị lão sư, đồng học kỳ mới bắt đầu, bây giờ, Đông Ương Đạo Cung thầy trò tổng cộng là 7.570 người, học viên 6.570 người, đạo sư 1.000 người, học kỳ mới, còn có 30 vị đạo sư không có nhập đạo cung, qua mấy ngày sẽ nhập chức, đạo sư vượt qua ngàn người. 7.570 người, thượng vị thần vương cảnh 2 người, trung vị thần vương cảnh 2 người, hạ vị thần vương cảnh 35 người, thượng vị thần linh cảnh 300 người, trung vị thần linh cảnh 282 người. Đông Ương Đạo Cung cao giai võ giả, vượt qua 600 người. Mà hạ vị thần linh cảnh võ giả, bao quát đạo sư, tổng cộng cũng có hơn 600 người. Hoàn cảnh, tiếp cận 3.000 đại quan. Võ tông cảnh học viên, không sai biệt lắm cũng có hơn 3.000 người. Dương Trần không có quản mọi người nghĩ như thế nào, cười nhạt nói, ta nói những cái này, cũng không phải là để chứng minh ta Đông Ương Đạo Cung mạnh bao nhiêu, Đông Ương Đạo Cung không những không mạnh, ngược lại rất yếu. Trung vị thần vương cấp cường giả, trước mắt chỉ có 4 người, mặc dù Lưu Đường chủ cùng Thật Đường chủ sắp đột phá, nhưng coi như thế, cũng mới 6 người. 6 người. Nhiều không? Dương Trần sắc mặt nghiêm túc, quát, không nhiều, ngược lại rất ít. Cùng đối thủ của chúng ta so ra, Đông Ương Đạo Cung chút thực lực ấy, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Võ tông cảnh học viên, hiện tại ra ngoài, đi thần tinh thất tu luyện, miễn phí, từ nay về sau, Đông Ương Đạo Cung học viên, hoàn cảnh trở xuống học viên tu luyện, Đạo Cung miễn phí cung ứng tài nguyên tu luyện, không còn giới hạn tại học phần bao nhiêu. Nhưng là, ghi nhớ, miễn phí không có nghĩa là có thể lãng phí. Ta cho các ngươi thời gian, ngoại vực dị tộc không cho chúng ta thời gian. Bây giờ võ tông cảnh học viên, cái này học kỳ kết thúc, nếu là còn không có trở thành hoàng giả, toàn bộ khai trừ. Lời này mới ra, dưới đài 3.000 ra mặt võ tông cảnh học viên hai mặt nhìn nhau. Dương Trần quát, nhìn cái gì, ra ngoài, đi tu luyện. Các ngươi bây giờ, liền hiểu rõ tình hình quyền lực đều không có, hy vọng các ngươi mau chóng trở thành hoàng giả, thậm chí là hạ vị thần linh, liền thần đạo cấp độ đều không phải, các ngươi liền sâu kiến cũng không tính. Dương Trần để bọn hắn ra ngoài, không ít người nhìn về phía những đạo sư kia, đạo sư bày bên trong, một chút người khẽ gật đầu. Rơi vào đường cùng, võ tông cảnh học viên đành phải rời trận. Trước mắt bao người, không ít người thẹn sắc mặt đỏ bừng. Dù là Dương Trần là cho bọn hắn chỗ tốt, nhưng tại trận 7, 8.000 người, chỉ có bọn hắn những người này bị đuổi ra ngoài, vẫn còn có chút mất mặt cảm giác. Dương Trần cũng không quan tâm bọn hắn phải chăng oán hận, chờ bọn hắn rời đi, Dương Trần lúc này mới cất cao giọng nói, không có thực lực, chú định bi ai. Hiện tại, ở đây đều là hoàn cảnh cùng hoàn cảnh trở lên tu vi, ta mặc kệ mọi người biết vẫn còn không biết rõ, ta nghĩ nói mấy chuyện. Điểm thứ nhất, học kỳ này bắt đầu, Đông Ương Đạo Cung mới tăng một môn chương trình học, ngoại vực kiến thức căn bản khóa. Ghi nhớ, chưa cho phép, không được đối ngoại lộ ra bất luận cái gì có quan hệ ngoại vực tin tức, một khi gây nên phiền phức, nghiêm trị không lười. Chúng ta cùng ngoại vực cường đại dị tộc so sánh, thực lực sai biệt quá lớn, các ngươi những người này, phần lớn người liền pháo hôi cũng không tính. Không muốn đi chịu chết, vậy liền cố gắng tu luyện. Dứt lời, Dương Trần tiếp tục nói, muốn tu luyện, rất nhiều người sẽ nói, ta khuyết thiếu tài nguyên, nhận nhiệm vụ cũng không đủ nhiều, vậy làm sao bây giờ? Đây cũng là ta muốn nói chuyện thứ hai, vì để cho mọi người tốt hơn tu luyện, Đông Ương Đạo Cung quyết định, đối mọi người mở ra ngàn vạn học phần vay mượn hạn mức. Ngàn vạn học phần. Ta không nghe lầm chứ. Cái này? Làm sao có thể? Dưới đài triệt để sôi trào, giờ phút này liền một chút đạo sư đều sôi trào. Ngàn vạn học phần tài nguyên, dựa theo trước đó tỷ lệ hối đoái, cần 3.000 vạn ức cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, trên thực tế giờ phút này học phần vẫn còn có chút bị giảm giá trị, nhưng coi như như thế, hối đoái đồ vật giá cả không thay đổi, ngàn vạn học phần hối đoái tài nguyên, giá thị trường vẫn là tại 3.000 vạn ức trở lên. Đông Ương Đạo Cung có nhiều như vậy tài nguyên sao? Dưới đài hò hét ầm ĩ, nhiều như vậy tài nguyên, người chia đều xuống tới, mỗi người đều có thể mượn cái 1-2.000 học phần, đây chính là mấy ngàn vạn. Dương Trần đè lên tay, quát, yên tĩnh. Chư vị, nghe kỹ. Trên thế giới này chưa từng có không làm mà hưởng sự tình, cũng sẽ không cho phép dạng này chuyện phát sinh. Những cái kia võ tông cảnh học viên, thực lực bọn hắn có hạn, chúng ta có thể miễn phí cung ứng bọn hắn, nhưng khi ngươi thành hoàng giả, thậm chí vượt qua đến thần đạo cấp độ, trở thành thần linh cảnh, thần vương cảnh, liền phải gánh vác võ giả trách nhiệm, chỉ là mượn, cũng không phải là đưa. Mà lại những tài nguyên này, đều dính đầy huyết tinh. Dương Trần sắc mặt lạnh lùng nói, không chỉ là ngoại vực dị tộc tu sĩ máu, còn có ta Đông Ương Đạo Cung vô số năm qua, vô số tiền bối máu tươi cùng sinh mệnh. Các ngươi có lẽ căn bản không rõ đây hết thảy, sau ngày hôm nay, các cấp đạo sư, dẫn đầu các học viên đi Trung Hồn Tháp nhìn xem, đi Hạch Tâm Nam khu mộ viên nhìn xem. Trung Hồn trong tháp, ta Đông Ương Đạo Cung thầy trò linh vị đã bày không hạ. Hạch Tâm Nam khu mộ viên, cũng tán không hạ càng nhiều hài cốt. Ai dám lãng phí tài nguyên, tùy ý tiêu xài, một khi thẩm tra, nghiêm trị không lười. Sở dĩ mở ra những cái này, đám tiền bối máu tươi đổi lấy hết thảy, liền thì không muốn thấy các ngươi càng nhiều người tiến Trung Hồn Tháp. Sau ngày hôm nay, đều tốt tu luyện, cái gọi là hạ vị thần linh cảnh tinh anh, đều là nói nhảm. Tại Đông Ương Đạo Cung, không tới trung vị thần linh cảnh, liền pháo hôi cũng không tính. Không nghĩ mình chết. Vậy liền hảo hảo cố gắng, không muốn lại nghĩ đến mình là trời kiêu, là thiên tài, các ngươi chẳng đáng là gì. Ta Dương Trần thượng vị thần linh cảnh đỉnh phong, Cửu Châu thượng vị thần linh cảnh bản danh sách thứ nhất, liền ta, cũng chưa từng dám nói mình thật sự có mạnh cỡ nào, có bao nhiêu lợi hại. Còn có. Vay mượn về sau, tất còn. Điểm này, bất kỳ người nào đều không được ngoại lệ, nếu ai cảm thấy có thể không trả. Tốt nghiệp rời đi đạo cung liền không sao, cái kia chỉ có thể nói các ngươi suy nghĩ nhiều. Những người này, từ Đông Ương Đạo Cung rời đi, không có bất kỳ địa phương nào dám thu lưu, ta mặc kệ các ngươi là hạ ngoại vực cũng tốt, làm những nhiệm vụ khác cũng tốt, tóm lại, có mượn tất trả, Đông Ương Đạo Cung không phải chỉ đối ngươi mở ra, đây là một chỗ đạo cung, chúng ta cần vì về sau học viên phụ trách. Dương Trần nói, lần nữa nói, đây là chuyện thứ hai, thứ ba. Cái này học kỳ bắt đầu, Đông Ương Đạo Cung, Thục Châu Đạo Cung, Đại Thánh Sơn Đạo Cung, Mang Châu Đạo Cung. Chờ nhiều gia đạo cung, nhiệm vụ hệ thống bắt đầu thông dụng. Nhiệm vụ cùng hưởng, cống hiến cùng hưởng, võ kỹ thần thông cùng hưởng, bao quát đạo sư chỉ điểm, ngươi cũng có thể liên hệ ngoại đạo cung đạo sư, cho chỉ điểm, chẳng qua ngoại đạo cung đạo sư cần thanh toán thù lao tương ứng. Mỗi một chỗ đạo cung đều có nó đặc sắc chỗ. Đông Ương Đạo Cung mặc dù tại đạo cung bên trong, thực lực cực mạnh, cũng không đại biểu cái khác đạo cung liền không có đáng giá chỗ học tập. Mà lại, cái khác đạo cung cũng có một chút đồ tốt, sẽ cùng chúng ta cùng hưởng. Bao quát một chút cực kỳ hiếm thấy linh quả, thiên tài địa bảo, vì hợp tác với chúng ta, những cái này đạo cung liền bọn hắn áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều học phần, vậy liền có thể đổi lấy đây hết thảy. Đừng bảo là không cho các ngươi cơ hội. Có thể gia tốc tôi xương bảo bối, rất nhiều, không chỉ là đan dược cũng không tính là gì, những năng lượng kia sung túc linh quả, một viên quả có lẽ liền có thể để ngươi một ngày tôi xương mấy chục khối. Đương nhiên, giá cả cũng đắt dọa người, các ngươi muốn, có thể, cố gắng tu luyện, mạnh lên, kia cái gì cũng có. Võ đạo tiến bộ, ở chỗ cùng hưởng, chúng ta trung vị thần vương cường người. Sáng tạo thần thông, sẽ rất ít cất giấu che, trừ phi xác định không thích hợp phổ cập. Nói nhiều như vậy, Dương Trần cuối cùng lại nói, một chuyện cuối cùng, biến dị võ giả nói chuyện, từ khi giới thứ hai đạo cung đại hội võ qua đi, ta nghĩ rất nhiều người đều biết. Nếu như có người cũng sinh ra biến dị, không cần phải sợ, không muốn cất giấu, nói cho đạo cung lại trợ giúp các ngươi nắm giữ tự thân lực lượng, tu luyện nhanh hơn. Người nhà của các ngươi, bằng hữu, nếu như cũng có loại tình huống này phát sinh, cũng có thể đến tìm Đông Ương Đạo Cung tư vấn, thậm chí tiến vào Đông Ương Đạo Cung học tập. Đừng nghĩ đến, ta phát sinh biến dị, sẽ hay không bị cắt miếng. Lời nói vô căn cứ, buồn cười đến cực điểm. Ta Dương Trần chính là biến dị võ giả, bao quát thuộc Châu Đạo Cung Thẩm Lãng Nhưng, Đại Thánh Sơn Đạo Cung Côn Uy, Minh Châu Đạo Cung Kiếm Không, những người này, chúng ta ai thành chuột bạch. Không muốn mình mù suy nghĩ, một khi chậm trễ hoàng kim thời gian tu luyện, vậy liền được không bù mất. Dương Trần nói đến đây, cũng nói không sai biệt lắm. Thấy dưới đài không ít người thấp giọng nghị luận, có ít người một mặt hưng phấn, có ít người có chút mờ mịt, cũng không tiếp tục nhiều lời. Chuẩn bị tuyên bố tan học lúc, Dương Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại bổ sung, đúng, hoàn cảnh võ đạo giải thi đấu, hạ vị thần linh cảnh võ đạo giải thi đấu, đạo cung sẽ tiếp tục tổ chức, mọi người nô nức tấp nập tham gia. Hiện tại tan học, gần đây không có việc gì đừng ra đạo cung, học xong ngoại vực cơ sở khóa lại nói. Dương Trần tuyên bố tan học, phía dưới nháy mắt lớn tiếng nghị luận. Mà Dương Trần còn đi không bao xa, một viên sáng như tuyết đầu trọc xuất hiện ở trước mặt hắn, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Trần, ngươi hố ta. Dương Trần coi như không nghe thấy, vừa đi vừa nói, đi, đi chiến đoàn, nói một chút ngươi phát hiện cái kia mỏ tình huống, ngươi muốn vào thượng vị thần linh cảnh, liền nói kỹ càng điểm, lại không tiến thượng vị thần linh cảnh, về sau ngươi liền pháo hôi tư cách đều không có. Ta không cùng đi với ngươi. Ngô Chấn Khải tức giận không thôi. Dương Trần quay đầu nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, tốt, tự ngươi nói, vậy chính ngươi đi đào đi. Đạo cung vay mượn, ngươi cũng đừng nghĩ mượn một cái học phần, ngươi tự nghĩ biện pháp tiến thượng vị thần linh cảnh đi, dù sao dựa vào hiện tại năng lượng thiên địa, mài cái 7-8 năm, ngươi hẳn là cũng có thể đi vào thượng vị thần linh cảnh. Ngô Chấn Khải sắc mặt giãy giụa, cuối cùng một mặt bi phẫn nói, ngươi luôn luôn khi dễ ta. Dương Trần bỗng nhiên rùng mình một cái, nha, ngươi đừng như thế u oán được hay không? Ngươi một cái đại quan đầu, bỗng nhiên như thế u oán trống một câu như vậy, bị người hiểu lầm làm sao bây giờ? Đông Ương chiến đoàn. Dương Trần bị Ngô Chấn Khải nhìn có chút không được tự nhiên, tức giận nói, ngươi lại nhìn lão tử, đập chết ngươi tin hay không? Ngươi bồi tóc ta. Ngô Chấn Khải một mặt bi phẫn, lão tử tin ngươi tà. Dương Trần tức giận nói, bồi đại gia ngươi, chính ngươi cạo, cùng ta có quan hệ gì? Ta cầm đao buộc ngươi cạo. Trước ngươi. Ngô Chấn Khải nói, bỗng nhiên không có âm thanh, một mặt ai oán, hừ một tiếng không còn nói. Có thể nói cái gì? Chính hắn nhất định phải cạo cái đại quan đầu, chẳng lẽ nói bị Dương Trần lắc lư rồi? Mấu chốt không phải cạo đầu sự tình, hắn là thật rất thống khổ đem phát gốc rạ đều cho làm không có. Yên tĩnh chỉ chốc lát, Ngô Chấn Khải rầu rĩ nói, Ngô cung chủ còn tại đạo cung sao? Hẳn là tại đi. Dương Trần liếc mắt nhìn hắn, biết hắn muốn làm gì, bất quá vẫn là đã kích nói, chẳng qua ngươi đi, có thể sẽ bị đánh chết. Ta là không có cách nào mới như vậy, ngươi êm đẹp mình dày vò, còn muốn cung chủ cho ngươi tiêu hao bất hủ lực lượng, ngươi nhận hắn làm cha không sai biệt lắm. Ngô Chấn Khải sắc mặt đen nhánh, chẳng qua rất nhanh lại khẽ nói, được rồi, ta cũng lười tìm ngươi phiền phức, kỳ thật ta cũng không phải quá muốn khôi phục, thật có thể gia tăng tốc độ tu luyện, giảm bớt tiêu hao. Đúng không, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Dương Trần một mặt ý cười, gật đầu nói, thiếu tiêu hao điểm chân nguyên, cũng là tốt, thời khắc mấu chốt có thế bảo mệnh, có phải là đạo lý này? Ngô Chấn Khải buồn bực không lên tiếng, lúc này, Quan Vô Cực cất bước mà vào. Nhìn thấy Ngô Chấn Khải đại quan đầu, Quan Vô Cực than nhẹ một tiếng, không biết có phải hay không là tình thương của cha phát tác, đưa thay sờ sờ hắn đại quan đầu, thở dài nói, lần sau đừng ngốc như vậy. Dương Trần nhìn đều nổi da gà, lão quan muốn sờ hắn đầu trọc, nói thẳng tốt, còn nhất định phải đến câu nhìn như lời an ủi. Ngô Chấn Khải đầu tiên là có chút cảm động, tiếp lấy biến sắc, hừ một tiếng. Lão đầu tử xấu tính. Trước đó Dương Trần lắc lư mình, hắn ngay tại một bên, làm sao không có nói cho ta. Hiện tại đến giả làm người tốt. Lung lay đầu, không cho Quan Vô Cực tiếp tục mò xuống đi cơ hội. Quan Vô Cực có chút tiếc nuối, đầu trọc sờ lấy là rất thú vị, khó trách trước đó tân vòng nắm mắt Dương Trần đầu không buông tay. Dương Trần cũng không chậm trễ, gặp Quan Vô Cực đến, xuất ra Đông Cửu Hoàng Địa Đồ nhân tiện nói, đem địa phương tiêu xuất đến, tình huống cụ thể nói rõ ràng, yêu thú đến cùng là tu vi gì, thực lực như thế nào, xung quanh phải chăng còn có yêu thú khác, ngươi đều nói rõ ràng. Nói, Dương Trần nghiêm mặt nói, đừng loạn cho tin tức, ta cũng không sợ, lần này Quan cung chủ cùng chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, ngươi hại chết cung chủ, chính ngươi ước lượng lấy lo liệu. Quan Vô Cực nghe có chút cảm giác khó chịu. Hợp lấy, chỉ có thể hại chết ta. Ngươi đây. Ngô Chấn Khải còn có thể ước lượng lấy lo liệu. Lão tử đều chết rồi, Ngô Chấn Khải còn có thể sống được. Dựa theo Dương Trần lời nói bên trong ý tứ, hắn cùng Ngô Chấn Khải đại khái chết không được, lớn nhất có thể là hắn trước xong đời. Quan Vô Cực bỗng nhiên không quá muốn cùng bọn hắn đi vào chung, thở dài nói, nếu không chờ Tân Vòng xuất quan đi. Đừng a. Dương Trần lập tức nói, Tân lão sư còn không biết bế quan tới khi nào đâu, thừa dịp khe hở này, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi chứ. Quan Vô Cực thở dài, ta thật không nhàn, tốt a. Dương Trần thấy thế lại nói, lần này giết ngoại vực yêu thú, là vì làm một kiện linh bảo, cung chủ, ngài nếu là có linh bảo, thực lực là không phải sẽ phóng đại. Trước đó ngài tại toàn bộ thiên su thế giới trung vị thần vương cảnh bảng, mới xếp hạng 725, thứ hạng này cũng quá thấp. Ngài nhìn xem người ta đằng cung chủ, xếp hạng thiên su thế giới thứ 3, chênh lệch này. Ta nhìn chính là linh bảo chênh lệch. Quan Vô Cực tức giận nói, hắn là trung vị thần vương cảnh đỉnh phong, ta mới trung đoạn, có thể giống nhau sao? Cung chủ, trung vị thần vương cảnh bên trong thấp đoạn làm sao phân chia? Chân Nguyên không nói, chủ yếu nhất là linh hồn chi lực cùng xương sọ rèn luyện hai cái phương diện. Quan Vô Cực hiện tại cũng không để ý cùng hắn nhiều lời nói những cái này, giải thích nói, trung vị thần vương cảnh, ngươi hẳn phải biết làm sao tiến vào, thần tàng chi môn phong bế, võ thần chi tâm, linh hồn chi lực cụ hiện. Linh hồn chi lực một khi cụ hiện về sau, cường độ sẽ phóng đại, lúc này kết hợp chân nguyên lực lượng, ngưng tụ thành thiên địa chi lực, vậy thì càng mạnh. Nói, Quan Vô Cực nhìn thoáng qua Dương Trần, lại nói, ngươi thiên địa chi lực không đủ mạnh. Cái gì? Dương Trần sửng sốt một chút, Quan Vô Cực giải thích nói như vậy, thiên địa chi lực ngươi có thể làm thành một thanh vô cùng sắc bén linh khí, tỉ như ngươi hắc một kiếm. Hắc một kiếm. Tốt, hắc một kiếm trên tay ngươi, ngươi có thể phát huy ra bao lớn lực lượng. Nếu là đặt ở một cái võ tông cảnh gia hỏa trên tay, lại có thể phát huy bao lớn lực lượng. Quan Vô Cực cười nói, cho nên, ngươi bây giờ cô động thiên địa chi lực, cũng là thiên địa chi lực. Bản nguyên là giống như chúng ta, nhưng quy lực lại là hoàn toàn khác biệt. Ngươi cho Đông Ương Đạo Cung thiên địa tu luyện thất cung ứng vẫn được, lực lượng bản nguyên tại cái này không có biến hóa, có thể dùng thiên địa chi lực giao thủ. Ta nếu là bộc phát ra trăm kho thiên địa chi lực, có thể chém trúng vị thần vương cảnh ngươi đây. Dương Trần lập tức nhíu mày, lần trước hắn nổ kia hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong không sai biệt lắm liền trăm kho, kết quả hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong đều không có nổ chết. Đừng nói trung vị thần vương cảnh, hắn nổ lưu dơ cao đại khái đều nổ không chết. Quan Vô Cực không có lại tiếp tục nói cái này, lại nói, khi ngươi tiến vào trung vị thần vương cảnh về sau, kỳ thật tu luyện là phân hai cái giai đoạn. Thứ nhất, linh hồn chi lực tu luyện. Thứ hai, xương sọ rèn luyện. Như thế nói với ngươi đi, kỳ thật mới vừa vào trung vị thần vương cảnh, chúng ta là không rèn luyện xương sọ, mà là chuyên tu linh hồn chi lực, thành tựu võ thần chi tâm về sau, chúng ta có thể thông qua chân nguyên lực lượng cường đại đến uẩn dưỡng linh hồn chi lực. Đơn giản đến nói, linh hồn chi lực 1.000 chấn một khoảng cách. 1.000 chấn 2.000 chấn, đó chính là trung vị thần vương cảnh sơ đoạn. 2.000 chấn 3.000 chấn, đó chính là trung đoạn. Cao đoạn, linh hồn chi lực đều tại 3.000 chấn trở lên. Mà lúc này, chúng ta mới có thể bắt đầu rèn luyện xương sọ, kỳ thật chỉ cần bắt đầu rèn luyện xương sọ, liền có thể bị định vị thành trung vị thần vương cảnh đỉnh phong. Nhưng là, có người rèn luyện nhiều, có người rèn luyện ít, trung vị thần vương cảnh đỉnh phong, cũng sẽ có chênh lệch. Khi tất cả xương sọ rèn luyện hoàn thành, chúng ta sẽ trực tiếp bước vào thượng vị thần vương cảnh, cốt tủy tự động rèn luyện hoàn thành, trực tiếp cô động bất hủ thần thể, trở thành chân chính thượng vị thần vương bất hủ thần thể cường giả. Trung vị thần vương cảnh đỉnh phong mới rèn luyện xương sọ. Dương Trần có chút ngoài ý muốn, vuốt cằm nói, vậy ta rất ngưu a. ta hiện tại đã hoàn thành xương sọ rèn luyện. Quan Vô Cực không thèm để ý hắn, lại nói, Đại Thánh Sơn Đạo Cung Côn Uy, một khi tiến vào trung vị thần vương cảnh, hắn có thể tiết kiệm đi đỉnh phong giai đoạn, chuyên tu linh hồn chi lực là được, sau đó linh hồn chi lực đạt tới 3.000 chấn, sinh ra một cái chất biến, dẫn dắt xương sọ lột xác, trực tiếp tiến vào thượng vị thần vương cảnh. Tại sao phải linh hồn chi lực đạt đến nước này? Quan Vô Cực cười nói như vậy, linh hồn chi lực kỳ thật chính là cái kiếp nổ, mở ra nhân thể tiến hóa kiếp nổ, ngươi linh hồn chi lực không đến mức này, vậy liền không cách nào hoàn thành cái này tiến hóa quá trình, không cách nào dẫn dắt cốt tủy tự nhiên rèn luyện, bất hủ thần thể cô động. Nhưng ta cô động bất hủ thần cốt a. Tân lão sư cũng kém không nhiều. Quan Vô Cực tâm mệt mỏi nói, đừng cầm trường hợp đặc biệt làm thường lệ, hai ngươi đều có vấn đề, tự mình biết. Người bình thường là không thể. Nha. Quan Vô Cực tiếp tục nói, cho nên ngươi phong bế thần tàng chi môn về sau, là tiến vào trung vị thần vương cảnh, vẫn là trở thành không bình thường thượng vị thần vương cảnh, trước mắt khó mà nói. Không bình thường thượng vị thần vương cảnh. Dương Trần một mặt im lặng, Quan Vô Cực cười nói, cùng tân vòng không sai biệt lắm cái chủng loại kia, chẳng qua ngươi so hắn hẳn là muốn tiến thêm một điểm, ta nếu là không có đoán sai, ngươi xương sọ cốt tủy tuyệt không rèn luyện. Cái này ngài cũng biết. Nói nhảm, thật muốn rèn luyện, ngươi không phải bộ dáng như hiện tại. Quan Vô Cực nghĩ nói ra, linh hồn chi lực dẫn dắt, kỳ thật chính là dẫn dắt xương sọ cốt tủy lột xác, kéo theo cái khác cốt tủy, cái này không tốt lắm giải thích, ngươi đến tình trạng kia liền minh bạch. Ngươi linh hồn chi lực không tới 3.000 chấn, hẳn là dẫn phát bất động, khả năng này cùng thần tủy có quan hệ, thần tủy lực lượng quá yếu ớt. Dương Trần trầm ngâm nói cách khác, ta linh hồn chi lực không mạnh, xương sọ cốt tủy là không cách nào triệt để bị rèn luyện đến, hoặc là nói khuyết thiếu mở ra kiếp nổ, chỉ có thể làm cái ngụy thượng vị thần vương cảnh. Đúng. Quan Vô Cực gật đầu nói, giống như tân vòng, hắn linh hồn chi lực đừng nói 3.000 chấn, 1.000 chấn cũng chưa tới, cho nên hắn căn bản không được coi vị thần vương cảnh. Bất quá hắn thân thể cường đại, chân nguyên cường hoành. Loại tình huống này, hắn uẩn dưỡng linh hồn chi lực tốc độ, so với bình thường hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong phải nhanh gấp mấy chục lần, cho nên hắn rất nhanh liền có thể đạt tới 1.000 chấn linh hồn chi lực cụ hiện tình trạng. Về phần khi nào có thể chân chính bước vào thượng vị thần vương cảnh, nhìn tình huống đi. Dương Trần gật đầu, vừa cười nói, 3.000 chấn linh hồn chi lực đúng không, ta cảm thấy độ khó cũng không lớn, ta đều nhanh cụ hiện, còn không có tiến vào hạ vị thần vương cảnh đâu. Quan Vô Cực ngữ khí trì trệ, không lên tiếng, ngươi nói có đạo lý. Dương Trần không có lại khoe khoang, lại nói, kia Đằng cung chủ, bắt đầu rèn luyện xương sọ rồi. Hắn không phải bắt đầu rèn luyện, mà là rèn luyện đến cuối cùng một bước, linh hồn chi lực của hắn đã sớm vượt qua 3.000 chấn, 29 khối xương sọ, hắn ít nhất rèn luyện 25 khối trở lên, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể rèn luyện hoàn thành, tiến vào thượng vị thần vương cảnh, tăng thêm hắn có linh bảo nơi tay, chiến lực cũng không yếu. Cung chủ, linh bảo không có gì hơn chém giết một chút cao giai yêu thú, cây, thu hoạch trên người bọn họ vật liệu, sau đó tiến hành phụ tài luyện chế mà thành, vì cái gì kia nhiều người không có. Thượng vị thần vương cảnh coi như chém giết không được thượng vị thần vương cảnh yêu thú, chém trúng vị thần vương cảnh cũng không khó a. Quan Vô Cực có chút xấu hổ nói, ngươi nghĩ như thế nào? Cao giai yêu thú ngươi nói giết liền có thể giết. Động một chút thì là thành quần kết đội, ngươi giết thế nào? Mà lại thượng vị thần vương cảnh, cũng chưa chắc liền có thể giết trung vị thần vương cảnh ngoại vực yêu thú thực lực đều không kém. Huống chi, dưới tình huống bình thường, không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là cơ hội phù hợp, chúng ta cũng sẽ không cố ý đi nhằm vào những cái này ngoại vực giả ngoại yêu thú hoặc là cây. Còn có, luyện chế linh bảo cần thần tủy cùng thần hồn đạo tinh. Quan Vô Cực cao mày nói, nhiều khi, ngoại vực yêu thú hoặc là cây lúc sắp chết, sẽ tự bạo thần tủy cùng thần hồn đạo tinh, cho nên nói, có đôi khi coi như giết cao giai ngoại vực yêu thú, cũng chưa chắc có thể đạt được luyện chế linh bảo nhất định yêu thú thần tủy cùng thần hồn đạo tinh. Dương Trần nghi ngờ nói, Đông Ương Đạo Cung thần hồn trong phòng tu luyện không phải có thần tủy cùng thần hồn đạo tinh sao? Quan Vô Cực lắc đầu, kỳ thật thần hồn tu luyện thất những cái kia, đều là tàn thứ phẩm, bao quát một chút tự bạo sau không có toàn bộ tổn hại thần tủy cùng thần hồn đạo tinh. Lại hoặc là, đơn độc một bộ phận, tỉ như một đầu ngoại vực yêu thú chỉ để lại thần hồn đạo tinh, lại hoặc là thần tủy. Mà linh bảo dung luyện, theo lý thuyết là có thể dùng hai loại khác biệt yêu thú thần hồn đạo tinh, thần tủy dung luyện, cũng không xứng đôi, bạo tạc xác suất rất lớn. Cho nên, tốt nhất là dùng cùng một con ngoại vực yêu thú thần tủy cùng thần hồn đạo tinh tiến hành dung luyện. Đợi đến hoàn thành sơ bộ dung luyện, ngược lại là có thể tăng thêm một chút khác phụ liệu, tiến hành lần nữa rèn đúc. Tỷ như ngươi dung luyện một thanh trung phẩm linh bảo, vậy ngươi ngày sau đạt được một chút thích hợp vật liệu, có thể tăng thêm đi vào, tiếp tục dung luyện, có lẽ có thể rèn đúc thượng phẩm linh bảo. Thì ra là thế. Dương Trần nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại không quá xác định nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, cung chủ, ngài có thể đánh giết trung vị thần vương cảnh yêu thú sao? Quan Vô Cực lần này không giận giận, trầm ngâm chốc lát nói, nếu như là trung vị thần vương cảnh sơ đoạn, nắm chắc vẫn phải có. Nếu là trung đoạn, vậy liền khó, nếu là đỉnh phong cái chủng loại kia. Quan Vô Cực bất đắc dĩ nói, vậy liền chạy đi, ta khẳng định không phải là đối thủ. Cao đoạn còn tốt, ta hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, các ngươi chạy, ta lại đi, vấn đề không lớn. Thật nếu gặp phải đỉnh phong, hai người các ngươi tiểu tử liền hại chết ta. Dương Trần nhưng không dám khinh thường, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Chấn Khải nói, ngươi gặp phải cái kia mỏ, đến cùng thực lực gì yêu thú tọa trấn. Ngươi thấy yêu thú bản thể sao? Ngô Chấn Khải vô ý thức sờ sờ đầu trọc, suy nghĩ một chút nói, ta kỳ thật ngay tại bên ngoài đi dạo một vòng, chẳng qua cái kia mỏ không phải quá lớn, dựa theo suy đoán của ta, cũng liền trung vị thần vương cảnh sơ, trung đoạn dáng vẻ. Khí thế vẫn là cảm nhận được một chút, không phải quá mạnh mẽ. Không có Đằng lão đầu mạnh. Đằng lão đầu chính là Đằng Đạt thật, lão gia hỏa kia lần trước dùng linh hồn chi lực ép ta, ta cảm thấy hắn so con yêu thú kia mạnh hơn. Ngô Chấn Khải giải thích một câu, lại hùng hùng hổ hổ nói, lão đầu tử này không muốn mặt, một trung vị thần vương cảnh đỉnh phong, khi dễ ta một trung vị thần linh cảnh võ giả. Lần trước hắn bị chôn dưới đất hơn nửa ngày, về sau lại bị đánh đầu đầy bao. Cái này khiến Ngô Chấn Khải đến bây giờ đều nuốt không nổi một hơi này, sớm muộn trả thù trở về. Hiện tại Ngô Chấn Khải cũng nhớ bút trướng, cừu nhân của hắn nhiều lắm. Yếu giống Dương Trần, hơi mạnh một chút như Lưu Dơ Cao, mạnh hơn điểm tỷ như Đằng Đạt thật. Những người này, sớm muộn từng cái thu thập. Đúng, còn có Thẩm Lãng Nhưng. Ngô Chấn Khải trong lòng bổ sung một câu, Thẩm Lãng Nhưng cái kia hỗn đảng, trước đó cũng đánh qua hắn. Đáng tiếc một mực không thể đuổi kịp tiến độ, bằng không đã sớm báo thù. Quan Vô Cực cũng không để ý hắn, tiểu tử này tùy tiện làm sao hô, ngay trước mặt của người ta hô mới gọi bản lĩnh. Có chút trầm ngâm một lát, Quan Vô Cực nói, nếu là như vậy, ngược lại là có thể thử xem. Bất quá vẫn là không quá bảo hiểm. Không biết nghĩ đến cái gì, Quan Vô Cực lại nói, như vậy đi, ta chuẩn bị một chút, nguyên bản để Ngô Cung Chủ đi tốt nhất. Nhưng cường giả ở giữa sức cảm ứng rất mạnh, Ngô Cung Chủ đi, dễ dàng dẫn xuất mạnh hơn cường giả, vẫn là ta cùng các ngươi đi thôi. Ngô Phong kỳ thật cũng không có quá nhiều chuyện, đi vẫn là có thể, chỉ khi nào hắn tiến ngoại vực, hoặc là đi theo Dương Trần bọn hắn hành động, rất dễ dàng đưa tới thượng vị thần vương cảnh yêu thú hoặc là ngoại vực cường giả. Hơn nữa, dẫn tới đỉnh phong thần vương chú ý đều chưa hẳn không có khả năng. Cho nên đi, Quan Vô Cực thích hợp hơn một chút. Mà lại con yêu thú kia cảm nhận được khí tức của hắn, cũng chưa chắc sẽ chạy, nhưng cảm nhận được Ngô Phong khí tức, chạy trốn xác suất càng lớn, yêu thú cũng không phải là đồ ngốc. Dương Trần hai người đều nhẹ gật đầu, Ngô Chấn Khải giờ phút này cũng tại trên địa đồ đánh dấu ra địa điểm, tiếp lấy bỗng nhiên tức giận nói, đã nói xong chia 5 năm, Dương Trần, lần này ngươi lại hố ta, ta liền treo cổ tại ngươi cửa túc xá. Dương Trần sửng sốt một chút, Quan Vô Cực một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi có chút chí khí được hay không? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ngươi ngược lại là nói điểm ngoan thoại a. Tiểu tử này không dám nói dọa, thế mà muốn treo cổ tại Dương Trần cửa túc xá, ngươi có mặt sao? Dương Trần cũng im lặng đến cực điểm, nửa ngày sau mới nói, đối với mình như thế hung ác, thật được không? Nói như vậy ngươi thật chuẩn bị hố ta. Ngô Chấn Khải bỗng nhiên thanh tỉnh đến cực hạn, lập tức đem địa đồ cướp được ở trong tay. Nghiến răng nghiến lợi nói, không có ta, các ngươi tìm không thấy. Ta vừa mới đánh dấu chính là giả. Quan Vô Cực lần nữa vuốt vuốt cái trán, hắn hiện tại rất muốn đánh chết mấy người chơi đùa. Dương Trần cũng dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, không chuẩn bị hố ngươi, ta cam đoan, lần này cần là có thu hoạch, ngươi đột phá thượng vị thần linh cảnh, cần bao nhiêu tài nguyên, ta cung cấp bao nhiêu, được rồi. Thật, ta nói láo, ngươi liền treo cổ tại Đông Ương Đạo Cung cửa chính, cái này được đi. Không, liền treo cổ tại ngươi cửa túc xá. Đông Ương Đạo Cung cổng càng tốt hơn, ngươi ngốc hay không ngốc, chúng ta ký túc xá tại bí cảnh bên trong, ngươi treo cổ, người ngoài cũng không biết, tại Đông Ương Đạo Cung cửa chính treo cổ, toàn cửu châu đều biết. Có chút đạo lý. Cái này hai hàng đối thoại, Quan Vô Cực nghe càng thêm tâm mệt mỏi. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, lần sau, lại cùng cái này hai ngớ ngẩn cùng một chỗ trò chuyện chính sự, hắn liền đi chết. Mặt khác, Quan Vô Cực lại nhìn một chút Dương Trần. Gia hỏa này nói cho Ngô Chấn Khải cung cấp tài nguyên tu luyện. Là cấp cho Ngô Chấn Khải, vẫn là đưa cho Ngô Chấn Khải, cái này không nói a. Chẳng qua nhìn lại Ngô Chấn Khải, Quan Vô Cực bỗng nhiên thoải mái, coi như mượn, Ngô Chấn Khải đại khái cũng không có ý định trả, tiểu tử này cũng không có ngốc tốt, quyệt nợ xác suất cao đến 100%. Người tuổi trẻ bây giờ a. Quan Vô Cực lắc đầu. Một điểm không thuần lương. Nhớ năm đó, bọn hắn kia thế hệ, nhiều thuần lương, nào có nhiều như vậy cành lá hoa hòe. Sau đó, mấy người hẹn xong thời gian, Quan Vô Cực cần chuẩn bị một chút, Dương Trần cũng phải tu luyện kiếm thuật, Ngô Chấn Khải chuẩn bị trong tu luyện vị thần linh cảnh đỉnh phong cực hạn, có lẽ lần này đột phá liền phải tại ngoại vực, tiếng ngoại vực chạy trốn thời gian chiếm đa số, nhưng không có thời gian cho hắn tu luyện. Thương lượng xong những cái này, mấy người ai đi đường nấy. Trước khi đi, Quan Vô Cực nghe được Dương Trần để cho mình chuẩn bị ngoại vực tu sĩ quần áo, khăn trùm đầu, có chút tâm mệt lợi hại. Hợp lấy ta cũng phải lắp một lần ngoại vực tu sĩ. Tốt a, thử một chút xem sao. Đầu năm vừa mới bắt đầu, Đông Ương Đạo Cung tiến vào điên cuồng lớn lúc tu luyện thay mặt. Đan dược cung ứng, không còn là một viên hai viên, mà là thành đống ra bên ngoài chuyển. Đông Ương Đạo Cung bên trong đan phường, tăng giờ làm việc khởi công. Lần này, Đông Ương Đạo Cung cùng mấy nhà đạo cung hợp tác, đối phương có thể dùng nguyên vật liệu tại Đông Ương Đạo Cung đổi lấy học phần, hối đoái đan dược. Đan trận liên minh, tuyệt không nói cái gì. Giờ phút này, Đông Ương Đạo Cung hợp tác chỉ có mấy nhà đạo cung, mặc dù Đại Thánh Sơn Đạo Cung cũng tham dự hợp tác, nhưng Đại Thánh Sơn Đạo Cung hợp tác là có hạn, tuyệt không đại quy mô tiến hành. Mấy nhà đạo cung nguyên vật liệu tự cấp tự túc, cũng không ảnh hưởng tới toàn bộ đan trận liên minh vận chuyển. Chẳng qua đan trận liên minh cũng gắt gao nhìn chằm chằm Đông Ương Đạo Cung, Đông Ương Đạo Cung can đảm dám đối với bên ngoài thu mua nguyên vật liệu, đan trận liên minh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này, Đông Ương Đạo Cung náo lợi hại, tăng thêm Thất Tình Thánh Điện sự tình cũng rơi xuống tay cầm. Hàng Đan Bay bị xác định là Thất Tình Thánh Điện thành viên. Loại tình huống này, đan trận liên minh trả giá cái giá không nhỏ, cũng không nguyện ý tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới. Có hy vọng ở giữa tất cả ân oán, đều tại đối phương thanh toán 2.000 vạn ức tài nguyên về sau, xóa bỏ. Đông Ương Đạo Cung tiếp qua giới, kia liền không còn là đan trận liên minh sự tình, nhân tộc cao tầng cũng sẽ không lại cho phép. Mà lại, lần này bỏ mặt Đông Ương Đạo Cung, cũng cùng cao tầng một chút sách lược có quan hệ. Đối đan trận liên minh ý nghĩ, Dương Trần kỳ thật đoán được một chút, lại là không thèm để ý, lấy trước chỗ tốt, cố gắng tăng lên, đó mới là chính đạo. Ròng rã một tháng, Dương Trần đều đang điên cuồng tu luyện. Hắn không có ở tăng lên chân nguyên cường độ bên trên nhiều bỏ công sức, chủ yếu chính là tu luyện kiếm thuật. Kiếm thuật, bộ pháp, đây là Dương Trần chủ yếu tu luyện mục tiêu. Trừ đó ra, Dương Trần còn tại cố gắng học tập càng nhiều ngoại vực ngôn ngữ, từng có cùng ngoại vực người giao lưu kinh nghiệm. Hắn học tập hiệu quả càng tốt hơn. Dương Trần thậm chí có tâm học tập một chút ngoại vực chữ viết, nhưng phương diện này chuyên gia quá ít, thượng tầng đều không đủ dùng, trước mắt Đông Ương Đạo Cung bên này còn không có chuyên gia như vậy. Mà thật có lý, Lưu Dơ Cao, Tân Vòng mấy người, cũng hoàn toàn biến mất tại người trước, thật lâu cũng không có xuất hiện. Đạo Cung tất cả mọi người đang cố gắng. Ngày hôm đó, Dương Trần còn tại trong túc xá tu luyện, Thiên Linh Hy sắc mặt có chút ửng hồng chạy tới, hơi có vẻ hưng phấn, tại khoảng cách Dương Trần hơn 10 mét địa phương bồi hồi. Dương Trần buông xuống chưa ra khỏi vỏ hắc một kiếm, Bây giờ, hắn trừ phi đại chiến, bằng không vẫn luôn tại dưỡng kiếm. Thấy Thiên Linh Hy chờ ở bên cạnh, Dương Trần cười quay người đi tới, mở miệng nói, đột phá rồi. Dương Trần, ta đột phá đến trung vị thần linh cảnh. Thiên Linh Hy một mặt vui mừng, hưng phấn nói, lần này ta có thể đi chung với ngươi ngoại vực đi. Dương Trần có chút vò đầu, nha đầu này thật sự là đáng sợ a, mới năm nhất, ở giữa vị thần linh, nếu để cho những cái kia tân sinh biết, còn thế nào sống? Nếu như truyền đi, biết được Đông Ương Đạo Cung có một tân sinh đạt tới trung vị thần linh, kia Cửu Châu đều phải chấn động. Dương Trần lắc đầu. Gặp nàng có chút thất lạc, Dương Trần ôn nhu nói, thực lực ngươi kém một chút, Ngô Chấn Khải thực lực đều kém một chút, lần sau lại xuống ngoại vực, liền không mang hắn. Chỉ có hai ta, không có hạ vị thần vương cảnh thực lực, rất dễ dàng mất mạng. Nha! Thiên Linh Hy cũng không có kiên trì, hạ ngoại vực không phải nói đùa, nếu là thật thành liên lụy, rất dễ dàng hại người hại mình. Cứ việc không cách nào cùng theo đi, Thiên Linh Hy vẫn là nói, vậy ta cũng đi ngoại vực, không cùng các ngươi cùng một chỗ, chính ta đi. A! Thiên Linh Hy vội vàng nói, ta ngay tại Hỏa Tinh Thành lân cận hoạt động, sẽ không xâm nhập, hiện tại Bá Đông Thành thực lực suy yếu, chúng ta hoạt động phạm vi khuếch trương lớn hơn rất nhiều, cũng không thể một mực đang đạo cung khổ tu đi. Không có cái nào cường giả là khổ tu ra tới, giống như Ngô Phong nói như vậy, tương lai ánh rạng đông một chút người trẻ tuổi, thực lực cảnh giới khả năng rất cao, cao so Dương Trần còn mạnh hơn. Nhưng loại này võ giả, kinh nghiệm thực chiến chỉ sợ đều không có mấy lần, thật gặp Dương Trần loại này đuổi theo vị thần vương chơi bịt mắt trốn tìm võ giả, dù là Dương Trần thần thông cũng, nhưng tâm lý tố chất đều có thể vung bọn hắn cách xa vạn dặm. Liều mạng thời điểm, càng là điên cuồng nhiều. Chém giết, Dương Trần một người làm rơi một đội hạ vị thần vương cảnh độ khó cũng không lớn. Không nói Dương Trần, liền Ngô Chấn Khải gia hỏa này, cũng liền bị Dương Trần những thiên tài này đè ép, cùng những người kia so, Ngô Chấn Khải xử lý mấy thượng vị thần linh cảnh cũng không có độ khó. Thấy Thiên Linh Hy nói như vậy, Dương Trần không có ngăn cản cái gì, chỉ là nói, vậy chính ngươi cẩn thận, tốt nhất cùng đạo cung người cùng đi. Ừm, ta biết, Dương Trần, ngươi chừng nào thì tiến ngoại vực. Mai kia đi, nhìn Ngô Chấn Khải bọn hắn chuẩn bị như thế nào. Vậy chúng ta cùng một chỗ, ta đến lúc đó tại Hỏa Tinh Thành chờ các ngươi. Thiên Linh Hy phải cứ cùng hắn đi vào chung, Dương Trần không có cách nào cự tuyệt, nếu không cô nàng này khởi xướng biểu đến, hắn thật đúng là sợ hãi. Không chỉ Thiên Linh Hy, hai ngày sau, Dương Trần lên đường thời điểm, lần này đồng hành không ít người. Quan Vô Cực tuyệt không hiện thân, không biết là sớm đi vào, vẫn là sau đó đi vào. Dương Trần cũng không hỏi hắn, trước đó Quan Vô Cực nói đến địa phương tụ hợp, có thể là lo lắng cùng Dương Trần bọn hắn cùng một chỗ, hấp dẫn đến thượng vị thần vương dị tộc, dễ dàng xảy ra vấn đề. Đông Ương chiến đoàn trước cửa. Dương Trần nhìn đám người một chút, lần này Thiên Linh Hy bọn hắn bên này, dẫn đội là trung vị thần linh cảnh trung đoạn Châu Phê. Trừ Châu Phê, trung vị thần linh cảnh sơ đoạn được biển cũng tại, còn có một vị khác trung vị thần linh cảnh, cộng thêm Thiên Linh Hy, bốn vị trung vị thần linh cảnh võ giả. Cùng hơn 10 vị hạ vị thần linh cảnh cao đoạn trở lên võ giả, những người này lần này cũng chuẩn bị tiến ngoại vực. Tài nguyên là tiếp theo, quan trọng hơn vẫn là nghĩ trải qua một chút sinh tử chém giết. Hiện tại Tuyết Đàm Thành cùng Bá Đông Thành liên hợp, Bá Đông Thành cùng chúng ta giao chiến nhiều năm, bất quá lần trước tổn thất nặng nề. Hiện tại đã hiện ra co đầu rút cổ trạng thái, chẳng qua Tuyết Đàm Thành cùng chúng ta vừa tiếp xúc, hiện tại đôi bên đều ở vào một cái rèn luyện kỳ. Rèn luyện kỳ nghe rất không được tự nhiên, chẳng qua sự thật đúng là như thế. Châu Phê vừa đi vừa nói, cho nên trước mắt, tại Tuyết Đàm Thành cùng Hỏa Tinh Thành ở giữa chiến trường, chủ yếu là trung đê giai võ giả giao chiến là chủ lưu, đây cũng là chiến tranh sơ kỳ cơ hội. Hiện tại tất cả mọi người không phải quá quen thuộc lẫn nhau phương thức tác chiến. Chúng ta còn có thế lịch luyện một chút. Đến cuối cùng, vậy thì càng huyết tinh, đôi bên quen thuộc, chém giết, chúng ta những cái này tương đối non nớt người mới, lại càng dễ tử thương. Dương Trần nhìn đám người một chút, trong đám người, nhìn thấy không ít người quen, gật đầu nói, sư huynh ngươi tương đối muốn ổn một chút, tiến ngoại vực số lần cũng không ít, kinh nghiệm tương đương phong phú, bất quá vẫn là tận lực cẩn thận một chút, không nên quá xâm nhập. Ừm, điểm ấy ta biết. Châu Phê nhìn hắn một cái, nói khẽ, ngươi cũng cẩn thận, Dương Trần, không nên quá mạo hiểm. Hắn vừa nói xong, đi theo một bên đại quan đầu liền đại đại liệt liệt nói, sợ cái gì? Có rảnh lo lắng hắn, còn không bằng lo lắng chính ngươi, cái này hỗn đản có dễ dàng chết như vậy. Châu Phê không thèm để ý hắn, chẳng qua suy nghĩ một chút vẫn là cảnh cáo nói, Ngô Chấn Khải, ngươi tự mình tìm đường chết không quan hệ, đừng đem Dương Trần Lâm vào trong nguy cấp. Ngô Chấn Khải kém chút tức hộc máu. Ngươi hắn a xác định là ta mang gia hỏa này đi mạo hiểm. Ta mới trung vị thần linh cảnh, hắn đều có thể so với hạ vị thần vương cảnh có được hay không? Mấu chốt, tiểu tử này chạy trốn còn mạnh hơn chính mình, trước kia liền chạy bất quá hắn, hiện tại hắn lại sẽ liễm tức thuật, cảnh giới lại cao hơn hắn, Ngô Chấn Khải lại không nguyện ý thừa nhận, cũng biết Dương Trần gia hỏa này so hắn công phu bảo mệnh mạnh hơn. Hắn cũng hoài nghi, Quan Vô Cực treo, Dương Trần đều treo không được. Hiện tại đơn độc đem Dương Trần cùng Quan Vô Cực ném đến ngoại vực chỗ sâu nhất nội vực, 100% Quan Vô Cực trước xong đời. Ngô Chấn Khải mặt đen lên không còn nói tiếp, yêu nói như thế nào thì nói. Một bên Thiên Linh Hy còn bổ đao đâm thầm nghĩ, Ngô Sư Huynh, các ngươi cùng đi ra, ngươi chiếu cố một chút Dương Trần, hắn cũng không có tiếng ngoại vực mấy lần. Ngô Chấn Khải sắc mặt cứng đờ, ngươi khẳng định muốn ta chiếu cố hắn. Dương Trần cười nói, yên tâm đi, ta không sao, không chừng hôm nay đi vào, ban đêm liền trở lại. Nói một chút tâm sự bên trong, đám người thông qua Đông Ương Đạo Cung chuyên dụng thông đạo, đi vào Đông Cửu Hoàng, làm Dương Trần một đoàn người, từ thông đạo tiến vào quảng trường. Hỏa Tinh Thành bên trong, không ít người thu được tin tức. Sau một khắc, Hỏa Tinh Thành liền có không ít võ giả thở dài nói, kia hai tai họa lại tới, đều tránh xa một chút. Không cho phép bất luận kẻ nào cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Tỳ hưu rừng rậm bốn phía võ giả, mau chóng rút lui. Lâu sói rừng quật lân cận không nên để lại người. Trong lúc nhất thời, từng đầu mệnh lệnh bị truyền đạt xuống dưới. Đi theo cái này hai gia hỏa cùng một chỗ hành động, tử vong xác suất quá lớn, tốt nhất chớ cùng, một đường đường đều nguy hiểm. Mà lại cái này hai gia hỏa trước đó trêu chọc hai vị dị tộc đại lão, một thượng vị thần vương cảnh tỳ hưu vương thú, một trung vị thần vương cảnh đỉnh phong lâu sói rừng quật chủ nhân, cũng còn không chết đâu. Ai biết cái này hai hỗn đản lần này sẽ đi hay không trêu chọc bọn hắn. Cái này cũng chưa tính, cái này hai tiểu tử hố người cũng là một tay hảo thủ, đừng không có việc gì trang thụ thương, không chừng lại muốn bị hố một bút. Làm Dương Trần một đường đi qua, nhìn thấy người qua đường tránh không kịp bộ dáng, nhịn không được nghiêng đầu mắng, Ngô Chấn Khải, ngươi nhân phẩm này không có ai. Ngô Chấn Khải một mặt cười lạnh, trong lòng không có điểm số sao. Đến cùng ai là chỉ toàn đường phố hổ. Hỏi một chút người khác chẳng phải sẽ biết, ta nhưng cũng không như ngươi vậy nhận người hận. Tâm tư này vừa ra, bên cạnh có người tức giận mắng, ghi nhớ phía trước kia hai hỗn đản dáng vẻ, chớ cùng bọn hắn một con đường, rời đi xa xa. Đoàn trưởng, vì cái gì a? Nhìn thấy cái kia đại quan đầu sao? Lần trước dẫn trên 100 con yêu thú đuổi giết chúng ta, hiện tại còn cạo cái đầu trọc, nói không chừng liền có cái gì ý đồ xấu. Hỏa Tinh Thành. Dương Trần cùng Ngô Chấn Khải như là chỉ toàn đường phố hổ, đi đến đâu, người ở đâu vì đó trống không. Dương Trần cũng không để ý, vừa đi vừa cười nói, chúng ta địa phương muốn đi, còn phải đi về phía đông nam, 600 dặm, sắp tiếp cận cổ mang rừng hoang, là hôm nay khởi hành, vẫn là chờ một chút lại nói. Ngô Chấn Khải vừa định nói chuyện, bỗng nhiên phát giác được một điểm không thích hợp, lập tức cảnh giác nói, làm sao ngươi biết. Lão quan quá không phải thứ gì đi. Quay đầu liền nói cho ngươi biết rồi. Hắn thật đúng là không có nói cho Dương Trần cụ thể địa điểm, chẳng qua ngược lại là nói cho Quan Vô Cực. Quan Vô Cực không cùng bọn hắn một đạo, cũng không thể để lão quan chạy lung tung. Nhưng Dương Trần làm sao biết? Dương Trần cười nhạo một tiếng, lười nhắc nói tiếp, thật lâu trước đó ta liền biết tốt a, nếu không phải tìm không thấy cụ thể địa phương, tăng thêm gia hỏa này nhất định phải theo tới, Dương Trần đều không muốn mang hắn cùng một chỗ. Tăng thêm Ngô Chấn Khải nói qua một chút hoàn cảnh bốn phía, Dương Trần cười tủm tỉm nói, cổ mang rừng hoang phải đi về phía đông hơn 800 dặm, chẳng qua tại cổ mang rừng hoang đến Hỏa Tinh Thành nửa đường, còn có một chỗ tương đối an toàn một chút hiểm địa, Bành Trâu Cánh Rừng. Bành Trâu Cánh Rừng danh xưng tồn tại, là bởi vì có người tại Bành Trâu Cánh Rừng phát hiện qua cùng loại với ghi chép Bành Trâu Thú. Nó dáng như trâu, âm như gào chó. Chẳng qua ghi lại Bành Trâu, có hai cánh. Mà Bành Trâu Cánh Rừng phát hiện con yêu thú kia, cũng vô song cánh, cho nên xưng là bành trâu thú. Dương Trần nói, sờ sờ cái cằm nói, lại nói, cái này chưa hẳn chính là nói hưu nói vượng, trước đó tỳ hưu rừng rậm con kia tỳ hưu, cùng trong ghi chép dị thú tỳ hưu, giống như cũng có chỗ giống nhau, khó trách chúng ta bên này xưng là tỳ hưu. Ngô Chấn Khải lại là biến sắc lại biến. Tuyệt đối lão quan nói. Đúng vậy, hắn phát hiện cái kia nhỏ khoáng mạch, ngay tại bành trâu cánh rừng lân cận. Đương nhiên, bành trâu cánh rừng cũng rất lớn, có thể so với Đông Ương Phù Đảo lớn nhỏ. Như thế lớn địa phương, muốn tìm một cái nhỏ khoáng mạch, dù là thượng vị thần vương cảnh cường giả, dùng linh hồn chi lực thăm dò, cũng phải tìm cái vài ngày. Huống chi, tại ngoại vực, bình thường cường giả cũng không dám trắng trợn như vậy dùng linh hồn chi lực lục soát. Lão quan thật không phải thứ gì. Ngô Chấn Khải trong lòng thầm mắng một câu, đây chính là bí mật của hắn, tối thiểu là đối Dương Trần bí mật. Bị Dương Trần biết địa phương, Quan Vô Cực cũng biết, vậy hắn Ngô Chấn Khải còn có cái gì tác dụng? Đã không có tác dụng, làm gì còn muốn dẫn hắn đi? Hắn nhưng là cùng lão quan nói xong, không cho phép nói cho Dương Trần, hắn mang theo Dương Trần đi, tối thiểu làm cái dẫn đường đảng, biểu hiện một chút mình tồn tại cảm, chứng minh giá trị của mình. Hiện tại tốt, lão quan bán hắn. Thua thiệt lão đầu tử này còn có mặt mũi nói mình là sư bá ta, không giữ lời hứa. Ngô Chấn Khải tức gần chết, nhìn chằm chằm vào Dương Trần nhìn, cái này hỗn đảng sẽ không bỏ rơi mình đơn độc chạy tới a. Dương Trần dư quan liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, nhìn cái gì vậy, ta đoán, ngươi cho rằng liền chút chuyện nhỏ này, ta còn cần đến hỏi quan cung chủ. Ngô Chấn Khải mặt mũi tràn đầy không tin. Chính ngươi nói cho ta, quên rồi. Ta lúc nào nói qua cho ngươi? Ngươi thật đúng là quên, lần trước nói xong cùng đi đào quán, ngươi không phải nói cho ta sao? Ngô Chấn Khải về suy nghĩ một chút, hơn nửa ngày, mới có hơi không quá xác định nói, ta không nói a. Lần trước nói cho Dương Trần sao? Không có đi. Hắn lại không phải người ngu, làm sao lại nói cho Dương Trần, loại sự tình này chính hắn cất giấu cũng không kịp. Dương Trần lười nhác đã kích hắn, đi một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Linh Hy mấy người nói, các ngươi đi võ đạo liên minh bên kia đưa tin đi, nghe võ đạo liên minh thu xếp, chính chúng ta hành động. Đạo cung học viên tiến ngoại vực, cũng không phải muốn đi đâu thì đi đó, võ đạo liên minh sẽ làm một chút thu xếp. Chẳng qua không đi cũng không quan hệ, mình xông xáo, không sợ chết là được. Đi võ đạo liên minh làm phân phối, chỉ là vì an toàn hơn một chút. Nghe hắn nói như vậy, Châu Phê nhẹ gật đầu, lại dặn dò, chú ý an toàn. Sẽ. Rất nhanh, hai người thân ảnh biến mất tại Bắc Môn. Mà xuống một khắc, Hỏa Tinh Thành bên trong, tin tức truyền ra. Ngô Chấn Khải cùng Dương Trần cái này hai tai họa đi cổ mang rừng hoang. Hỏa Tinh Thành bộ chỉ huy. Rừng Hàng Thương nhận được tin tức thời điểm, đều ngốc trệ chỉ chốc lát, nhịn không được nói, thật giả. Đến đây báo cáo tin tức Hắc Giáp tu sĩ lập tức nói, Ngô Chấn Khải chính mình nói, khó phân thật giả, bất quá hắn thật muốn đi cổ mang rừng hoang. Muốn chết sao? Rừng Hàng Thương nhịn không được mắng một câu. Cổ mang rừng hoang kỳ thật trước đó không gọi cổ mang rừng hoang, xưng hô thế này, cũng là gần đây mới truyền ra. Trước lúc này, cổ mang rừng hoang gọi đại yêu lĩnh. Cổ mang rừng hoang là đông cửu hoàng bên trong yêu thú, cây nhiều nhất một chỗ cấm địa, trong đó cao giai yêu thú rất nhiều, thậm chí từng có đỉnh phong thần vương yêu thú uy áp ngang trời, Hỏa Tinh Thành võ giả, gần như sẽ không đi bên kia, cũng không dám đi. Không nói tu vi thấp, đỉnh phong thần vương cường giả cũng sẽ không đi qua. Một khi gây nên cổ mang trong rừng hoang yêu thú bạo động, đỉnh phong thần vương chưa hẳn có thế có kết cục tốt. Cổ mang trong rừng hoang đến cùng có bao nhiêu cao giai yêu thú, trước mắt cũng không mò ra. Biết Ngô Chấn Khải đi bên kia, Rừng Hàng Thương đầu lớn như trâu, nhịn không được thấp giọng mắng, Đông Ương Đạo Cung cái này hai hỗn đảng đồ chơi, không có chuyện làm đến cái gì ngoại vực. Những võ giả khác không đến ngoại vực, kia Rừng Hàng Thương tuyệt đối sẽ bất mãn, tham sống sợ chết, không phải nhân loại võ giả tác phong. Nhưng Ngô Chấn Khải cùng Dương Trần, Rừng Hàng Thương là thật hận không thể cái này hai tiểu tử đừng đến. Ngô Chấn Khải trước kia tại hạ vị thần linh cảnh liền đầy ngoại vực đi dạo, dẫn xuất ngoại vực yêu thú sự tình không phải lần đầu tiên. Rừng Hàng Thương nhả rảnh một câu, đây không phải không có tiền lệ. Nếu là không có tiền lệ, hắn cũng không lo lắng, nhưng Ngô Chấn Khải đừng nhìn thực lực chẳng ra sao cả, tiếng xấu là thật không yếu, Sớm tại hạ vị thần linh cảnh, liền dẫn xuất qua không ít yêu thú, không ít võ giả kém chút bị hắn hại chết. Chẳng qua gia hỏa này, bình thường đều là đi dấu chân thưa thớt địa phương, cũng không quá tại hỏa tinh thành lân cận hoạt động. Những người khác tại giả ngoại gặp hắn, chỉ có thể tính tự mình xui xẻo. Hiện tại, Ngô Chấn Khải trung vị thần linh cảnh. Lại thêm một cái tại Thục Châu ngoại vực Đông Lục Hoàng, liền đỉnh phong thần vương cấp thủ hộ cây đều dẫn ra dương trần. Hai người này hiện tại muốn đi cổ mang rừng hoang. Chỉ là ngẫm lại, Trừng Hàng Thương cảm thấy mình cần thiết coi ra gì đối đãi. Nếu là cuối cùng thật dẫn xuất vô số cao giai thủ hộ yêu thú, Trừng Hàng Thương cũng không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện cái dạng gì phiền phức. Đi thông báo Phạm lần trước âm thanh. Được rồi, chính ta đi thôi, đừng mơ mơ hồ hồ liền bị yêu thú công thành. Trừng Hàng Thương lần nữa chửi nhỏ một câu, lại nói cái này hai tiểu tử lần này cần là dẫn tới yêu thú công thành, Đông Ương Đạo Cung đến giải quyết. Giải quyết không được, vậy liền để cái này hai hỗn đảng tự mình xử lý. Trừng Hàng Thương là quyết định chủ ý, thật muốn phát sinh cái này sự tình, Đông Ương Đạo Cung gánh không được, vậy liền không cho phép Dương Trần cùng Ngô Chấn Khải cái này hai hỗn đảng vào thành. Tự nghĩ biện pháp giải quyết hết, giải quyết không được, chết cũng chết vô ích. Không phải hắn lãnh huyết, Trừng Hàng Thương cũng không thể vì hai người này, cầm toàn bộ hỏa tinh thành nói đùa. Trừng Hàng Thương hùng hùng hổ hổ, một bên mấy vị võ đạo liên minh chấp sự thì là buồn cười nói, Lâm Đại Nhân, Ngô Chấn Khải chính là kiểu nói này, huống chi thật muốn chọc tới cổ mang rừng hoang cao giai yêu thú, hai người bọn họ còn có cơ hội trở về sao? Cổ mang rừng hoang khoảng cách bên này hơn 800 dặm địa, bên kia cao giai yêu thú vô số, thật muốn chọc tới đối phương, hai thần linh cảnh võ giả, nào có cơ sẽ còn sống trở về. Trừng Hàng Thương nghiêng đầu nhìn mấy người một chút, nửa ngày sau mới nói, có chút phòng bị, sao không có phòng bị mạnh. Hỏa tinh thành bên kia động tĩnh, Dương Trần cùng Ngô Chấn Khải đều không có quá quan tâm. Ngô Chấn Khải vẫn thật là thuận miệng nói, lần này bọn hắn muốn đi không phải cổ mang rừng hoang, chỉ là Bành Trâu cánh rừng. Bành Trâu cánh rừng bên kia, gần như không có cao giai yêu thú tung tích, dù là trước đó phát hiện Bành Trâu thú, trên thực tế cũng nhiều năm không thấy được, chưa hẳn còn tại kia. Hai người ra khỏi thành, một đường nhắm hướng đông đi đến. Trên đường, cũng gặp phải một chút từ phía trước rút về đến nhân tộc tu sĩ. Phía đông Bắc Tuyết Đàm trên thành lần tham chiến về sau, gần đây đã thành hỏa tinh thành chủ yếu đại địch, đôi bên tại giữa hai thành. Đã triển khai lẻ tẻ chiến đấu, ngàn nhân cấp khác võ giả chi chiến cũng phát sinh qua hai lần, tử thương đều không ít. Nhìn xem không ít người cả người là tổn thương trở về, còn có một số người thiếu cánh tay chân gãy, Dương Trần lông mày một mực nhíu lại. Hàng năm đều có lượng lớn võ giả tử thương, lại tiếp tục như thế, trưởng thành võ giả, còn không có tổn thất nhiều. Ngô Chấn Khải xem thường nói, ngươi nhọc lòng cái này hữu dụng không? Thật đúng là đem mình làm nhân tộc cao tầng rồi. Trước quản tốt chính ngươi đi, nếu là thật có công phu này, quan tâm ta, cho ta cái 30-50 vạn ức, để ta cũng hưởng thụ một chút. Dương Trần hừ một tiếng, Ngô Chấn Khải lại nói, ngươi thật giết hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong võ giả. Còn có, bọn hắn nói ngươi thuê mấy chục thượng vị thần vương cảnh chữa thương cho ngươi, hoa bao nhiêu tiền? Mấy trăm vạn ức. Ngô Chấn Khải bỗng nhiên che lấy trái tim, có chút trái tim co rút đau đớn cảm giác. Trong lúc nhất thời cơ hồ không thể thở nổi, thanh âm bén nhọn nói, bao nhiêu? Mấy trăm vạn ức mà thôi. Dương Trần thản nhiên nói, làm sao vậy, cũng không phải hoa tiền của ngươi, ngươi quản ta xài như thế nào? Ngô Chấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói, một ngày nào đó đoạt ngươi. Hắn a, tiểu tử này thật có tiền. Một cái nhỏ khoáng mạch, mình xem như áp đáy hòng bảo bối cất giấu, đừng nói không phải là của mình, liền xem như mình. Có thể đáng mấy trăm vạn ức sao? Khẳng định không đáng. Coi như thế, còn phải đoạt cao giai yêu thú địa bàn. Cùng cao giai yêu thú so, đoạt Dương Trần hẳn là càng có lời một chút. Dương Trần cười nhạo một tiếng, coi như không nghe thấy, một vừa quan sát những cái kia rút lui hạ đến nhân tộc tu sĩ, một bên nói khẽ, Tuyết Đàm thành trung vị thần vương, thượng vị thần vương giống như không ít, Đông Cửu Hoàng bên này gần đây áp lực thật lớn. Hai thành liên hợp, trung vị thần vương trở lên dị tộc tu sĩ hẳn là vượt qua 20. Nếu không phải lần trước chém giết một nhóm, chỉ sợ đều muốn vượt qua 30. Ngô Chấn Khải hít mắt nói, nếu không ngươi trà trộn vào đi, chơi chết gốc kia Tuyết Đàm yêu hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Trần mặc kệ hắn, không biết nghĩ cái gì, lẩm bẩm nói, Tuyết Đàm Thành khoảng cách Hỏa Tinh Thành còn xa, kỳ thật vẫn còn tốt, phiền phức vẫn là Bá Đông Thành. Tìm cơ hội diệt Bá Đông Thành mới được. Dương Trần ánh mắt sáng rực, thấp giọng nói, quay lại chờ lão sư bọn hắn đột phá, đến lúc đó cơ hội liền đến, coi như diệt không được Bá Đông Thành, cũng phải làm một nhóm mệnh sửa trở về. Từng có một lần kinh nghiệm, Dương Trần biết những cái này ngoại vực thành trì thủ hộ cây, khẳng định còn có số lớn mệnh sửa. Một khi đối phương thượng vị thần vương thụ thương nghiêm trọng, vì khôi phục chiến lực, khẳng định sẽ mở ra. Khi đó, cũng là thủ hộ cây cảnh giác kém nhất thời điểm, hoặc là nói không có cách nào toàn lực cảnh giác người xâm nhập. Lại đem đỉnh phong thần vương Bá Đông Thành chủ dẫn dụ ra ngoài, có vạn toàn chuẩn bị, làm một bút lớn, hẳn là có hy vọng. Ngô Chấn Khải nghe vào trong tai, lỗ tai khẽ nhúc nhích, lại là không có nhận lời nói. Không cần đoán, Dương Trần cái này hỗn đản không chuẩn bị dẫn hắn cùng một chỗ. Lần sau lại tiến ngoại vực, đại khái liền không có hắn Ngô Chấn Khải sự tình. Bất quá! Dương Trần thật muốn mang theo Đông Ương Đạo Cung trung vị thần vương đến làm lớn, hắn chưa hẳn không có cơ hội. Hai người một đường đi tới, dần dần, cùng những cái kia rút lui võ giả chuyển hướng con đường, những người kia tại đông bắc phương hướng, bọn hắn đi chính là hướng chính đông Bành Trâu cánh rừng, không phải một con đường. Không có vội vã đi đường, chờ đi ra thường ngày hoạt động khu, hai người vô cùng có ăn ý, tìm cái ẩn nấp địa phương, riêng phần mình thay xong quần áo, phủ thêm ngoại vực tu sĩ trang phục. Thay xong quần áo, Dương Trần nhịn không được nhìn về phía Ngô Chấn Khải nói, ngươi chớ cùng lấy ta, rời đi ta một khoảng cách, ngươi chân nguyên vừa lộ liền biết ngươi là giả. Ngô Chấn Khải thầm mắng một tiếng, chờ cảm nhận được Dương Trần trên thân truyền đến hạ vị thần linh cảnh võ giả năng lượng chấn động, có chút khát vọng nói, cái này hắn a thật tốt dùng, quay đầu dạy một chút ta, nói không chừng ta liền học được đây. Ta giả mạo võ tông cảnh, nói không chừng có thể âm chết mấy hạ vị thần vương cảnh. Liền Dương Trần cái này ngụy trang kỹ thuật, học xong, giả mạo một hoàn cảnh võ giả, đánh lén những cái kia hạ vị thần vương cảnh, hiệu quả không nên quá tốt. Nói ngươi học không được. Dương Trần lắc đầu, lại nói, nhanh lên, trên đường này nói không chừng có thể gặp được Tuyết Đàm Thành tu sĩ, một trước một sau, âm chết một cái tính một cái. Ngươi tốt nhất đổi về y phục của mình, ta trang liệp sát giả, hiệu quả càng tốt hơn. Thu hoạch làm sao chia? 73, tính xứng đáng ngươi, ta kỳ thật đều không quá để mắt, ngoại vực thần linh cảnh tu sĩ, phần lớn đều là quỷ nghèo. Ngô Chấn Khải suy tính một chút, rất nhanh lại tránh trở về, đổi về y phục của mình. Một lát sau, lại không nhịn được nói, ngươi kiềm chế một chút, gặp được chính chúng ta người, bị người khô chết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Liền hiện tại tình huống này, gặp nhân loại xa lạ trung vị thần vương, bị người thuận tay xử lý tỷ lệ cũng không thấp. Còn cần ngươi nhắc nhở, ta đề phòng đâu. Dương Trần linh hồn chi lực đã sớm tràn lan mở, phòng cũng không chỉ ngoại vực võ giả, hắn một mực hoài nghi, đan trận liên minh nói không chừng tại ngoại vực muốn đối hắn hạ độc thủ. Hắn hạ ngoại vực, cũng không phải quá lớn bí mật, quỷ biết những người kia nghĩ như thế nào. Hai người không còn nói nhảm, Ngô Chấn Khải đi ở phía trước, Dương Trần ở phía sau lén lén lút lút đi theo, hơi có chút liệp sát giả dáng vẻ. Trong hoang nguyên, đang cùng Ngô Chấn Khải giao thủ thượng vị thần linh cảnh dị tộc tu sĩ, một mặt mờ mịt, lúc sắp chết cưỡng ép quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua. Dương Trần nắm đấm đánh xuyên phía sau lưng của hắn, chấn vỡ hắn tử phủ, giờ phút này mặt tươi cười nói, đại nhân, ta Bá Đông Thành đã cùng Cửu Châu nhân tộc liên thủ, chớ trách. Ngoại vực tu sĩ ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin mờ mịt, tiếp lấy ngoẹo đầu, đoạn khí hơi thở. Ngô Chấn Khải vội vàng bắt đầu sờ thi. Vừa mắng, ngươi tâm thật đen. Gia hỏa này, người ta đều nhanh chết rồi, ngươi đều lắc lư hắn, cái này tâm đen không biên giới. Dương Trần cười nhạo nói, ta vốn là Bá Đông Thành võ giả, ta nói láo sao? Ngươi! Ngô Chấn Khải đều phục. Người chết a, ngươi trang nghiện đúng không? Nói là nói như vậy, động tác trên tay của hắn không chậm, cấp tốc thu nạp tất cả chiến lợi phẩm, trực tiếp nhét vào mình trong nạp giới. Dương Trần cũng không thèm để ý, gia hỏa này coi như đem nạp giới nuốt vào bụng cũng là nói lời vô dụng, trước hết để cho hắn làm khổ lực cũng giống vậy. Giết cái này thượng vị thần linh cảnh, Dương Trần cảm khái nói, ngoại vực tu sĩ tốt thuần lương, ta nói ta là Bá Đông Thành, bọn hắn liền tin, ta hô vài tiếng đại nhân, bọn gia hỏa này coi như thật, trí thông minh này. Ngô Chấn Khải tâm mệt mỏi nói, ngươi chứa đựng vị thần linh cảnh, người ta có thế không tin sao? Ngươi một hạ vị thần linh cảnh võ giả, còn có thế chơi ra hoa đến. Bá Đông Thành võ giả, xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ lạ. Bây giờ hai thành đều cùng Hỏa Tinh Thành giao chiến, phía đông cũng bắt đầu có Bá Đông Thành tu sĩ tiến vào. Dương Trần nếu là thượng vị thần linh, gia hỏa này sẽ còn đề phòng điểm, nhưng hắn chứa đựng vị thần linh cảnh võ giả, vị này ngoại vực tu sĩ thế nhưng là thượng vị thần linh cảnh. Thượng vị thần linh cảnh tự tin coi như Dương Trần muốn tính kế bọn hắn, cũng không có cái năng lực kia. Kết quả tự tin quá mức, Dương Trần dẫn đối phương tìm được Ngô Chấn Khải, căn bản không nghĩ tới Dương Trần sẽ im hơi lặng tiếng đánh lén hắn. Giết tới vị thần linh cảnh sơ đoạn võ giả, vẫn là đánh lén, đối phương đều không có cảm nhận được, giết phá lệ đơn giản. Ngô Chấn Khải cũng không để ý tâm hắn đen không tâm đen, dù sao giết, có thu hoạch là được. Bàn tính toán một cái thu hoạch của mình, Ngô Chấn Khải vuốt cằm nói, nếu không dẫn mấy hạ vị thần vương cảnh đến giết giết nhìn, những thần linh này cảnh dị tộc tu sĩ nghèo quá. Ngươi gánh vác được sao? Dương Trần tức giận nói, hạ vị thần vương cảnh võ giả, một quyền nhưng chưa hẳn đánh chết, đánh không chết động tĩnh liền lớn. Được rồi, quay đầu lại làm đi, đi trước Bành Trâu cánh rừng. Nói, Ngô Chấn Khải cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến. Dương Trần lúc này lại là không có áp lực, cũng không cất giấu che, lẩm lẩm liệt liệt hướng phía trước đi, ta là ngoại vực võ giả, trừ phi ngoại vực võ giả cũng đánh lén hắn. Nhân loại võ giả, hiện tại rất ít tiến vào bên này. Hướng chính đông mặc dù không phải Tuyết Đàm Thành chỗ, nhưng bên này cũng coi như xâm nhập Tuyết Đàm Thành nội địa, nhân loại võ giả hiện tại cũng sẽ không tiến vào. Lén lút Ngô Chấn Khải, nhìn hắn nghênh ngang trong hoa nguyên lắc lư, có chút ao ước. Cảm giác này, quá thoải mái. Nào giống hắn, thật đúng là cẩn thận một chút, nơi này đã coi như là ngoại vực thành trì nội địa, mặc dù Tuyết Đàm Thành ở chỗ này võ giả không phải quá nhiều, nhưng nếu là gặp hạ vị thần vương cảnh cường giả, hắn cũng phải cẩn thận bị một chiêu xử lý. Sau hai canh giờ, Dương Trần cười híp mắt bóp nát một vị trung vị thần linh cảnh dị tộc tu sĩ đầu, thở dài nói, đều nhanh trò chuyện thành thân huynh đệ, đều không nỡ giết ngươi. Ngô Chấn Khải lần nữa chui ra, bắt đầu sờ thi. Một bên sờ lấy, một bên nhã rảnh nói, ngươi làm cái quỷ gì, một trung vị thần linh cảnh, ngươi một chiêu chụp chết được, trò chuyện lâu như vậy. Dương Trần cười ha hả nói, tâm sự làm sao rồi? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thu thập một chút điểm tình báo. Gia hỏa này nhưng có ý tứ, nghĩ thu ta làm phụ thuộc, nha, thật muốn đi theo hắn được rồi, trực tiếp tiến Tuyết Đàm Thành. Ngô Chấn Khải lần nữa tâm mệt mỏi, ngươi thật được. Dương Trần cười về cười, vẫn là nói, chẳng qua cũng không phải bạch nói chuyện, gia hỏa này vẫn là nói không ít tin tức. Dương Trần linh hồn chi lực thăm dò một chút, không có phát hiện chung quanh có dị thường, vừa đi vừa nói, Tuyết Đàm Thành gốc kia Tuyết Đàm yêu hoa, hoàn toàn chính xác có Tuyết Đàm quả. Hàng năm đều có thể sản xuất hơn 10, Tuyết Đàm Thành cường giả, một ít có thể được đến ban ân, dùng để tăng lên linh hồn cường độ. Gia tăng linh hồn chi lực. Chẳng qua một cái hai cái, hiệu quả có hạn, nhiều, hiệu quả phải rất khá. Ngươi đoán, Tuyết Đàm Thành có bao nhiêu cao giai cường giả? Bao nhiêu? 19 cái. Dương Trần ánh mắt sáng rực nói, 19 cái, vẫn là gia hỏa này biết đến, Tuyết Đàm Thành thực lực, so ta biết mấy cái thành trì mạnh hơn nhiều. Tuyết Đàm yêu hoa liền không nói, thành chủ cũng không nói. Đối phương thượng vị thần vương cảnh cũng không nhiều, 3 cái, trung vị thần vương cảnh liền đáng sợ, có 14 cái, đây là ta biết vài tòa thành trì, nhiều nhất một nhà. Phải cùng những cái này Tuyết Đàm quả không nhỏ quan hệ, bằng không, không có nhiều như vậy mới đúng. Nhiều như vậy. Ngô Chấn Khải cũng tâm động không thôi, nhỏ giọng nói, Dương Trần, trà trộn vào đi, đỉnh phong thần vương ngươi chưa hẳn có thế cướp được, nhưng những cái kia thu hoạch được ban thưởng võ giả. Bình thường cường giả cầm tới Tuyết Đàm quả đều dùng xong, ngươi cho rằng còn có bao nhiêu hàng tồn. Dương Trần lắc đầu, đồ đần mới sẽ đem mình cần thiết thiên tài địa bảo tích trữ đến không cần. Giống Dương Trần, gặp đối với mình vật hữu dụng, khẳng định sẽ dùng. Trừ phi tạm thời không dùng đến, hoặc là đối với hắn đã không có quá lớn hiệu quả loại kia tài nguyên, mới có thể có lưu hàng. Đỉnh phong thần vương cảnh cường giả, những cái kia Tuyết Đàm quả đại. Khái đối bọn hắn vô dụng. nhưng bị ban thưởng võ giả, bình thường đều là hạ vị thần vương cảnh đỉnh phong, loại tình huống này, có thể tích trữ đến cực ít. Ngô Chấn Khải ngẫm lại, cảm thấy cũng thế, có chút tiếc nuối nói, vậy thì có chút khó làm. Phủ thành chủ, hẳn là có một ít hàng tích trữ. Thành bên trong một chút thế lực lớn, có lẽ cũng có chút hàng tồn. Nhưng những địa phương này, khó giải quyết. Dương Trần coi như trà trộn vào đi, thực lực tại kia, nghĩ không chút biến sắc làm một nhóm trở về, độ khó cực cao. Dương Trần không để ý tới hắn, tiếp tục nói, còn có, Tuyết Đàm thành tình huống, ta đại khái thăm dò rõ ràng một điểm, thành bên trong có khá nhiều khác biệt tộc loại, bọn hắn đại khái phân lưu phái, sóng phái, phủ thành chủ tam phương thế lực, không, còn phải tính đến bình dân võ giả một phương. Kỳ thật, cái này đồ bỏ lưu phái, sóng phái ta đến bây giờ đều không có hiểu rõ, có vẻ như là một chút cường tộc liên minh đi. Chúng ta hiện tại gặp được nhiều nhất, nhưng thật ra là phủ thành chủ thế lực cùng bị chiêu mộ bình dân võ giả một phương, lưu phái cùng sóng phái, tham chiến tu sĩ không nhiều. Chẳng qua cũng là không tới thời điểm, bằng không, thành chủ chính là bọn hắn trời, để bọn hắn đi chiến đấu, dám không đáp ứng. Còn có, Tuyết Đàm thành gần đây khuếch trương binh, khuếch trương tu sĩ quân đoàn, binh lực so Bá Đông thành còn nhiều, tiếp cận 30 vạn quân đoàn tu sĩ, Tuyết Đàm thành tổng cộng cũng liền 300 đến vạn dị tộc, cho ăn bể bụng nhiều như vậy. 1/10 binh lực phân phối, ngoại vực những cái này thành trì đủ điên cuồng. Đương nhiên, 30 vạn, cũng không phải là toàn bộ đều đạt tới thần đạo cấp độ, thật muốn 30 vạn thần linh cảnh trở lên tu sĩ, vậy liền thật đáng sợ. Trước đó cùng hồn thành binh lực liền không nhiều, chỉ sợ cũng liền mấy vạn. Đông Cửu Hoàng bên này, phải cùng chiến tranh nhiều năm như vậy có quan hệ. Ngô Chấn Khải lơ để nói, biết những cái này có cái gì dùng. Dương Trần cười nhạo nói, ngươi biết cái đếp gì, những tin tình báo này nhìn không có gì dùng, nhưng chưa hẳn liền thật vô dụng. Không nói những cái khác, ta dễ dàng hỏi ra những tin tức này, Hỏa Tinh Thành bên kia thật đúng là chưa hẳn biết. 19 trung vị thần vương, thượng vị thần vương, đỉnh phong thần vương, ngươi đoán Hỏa Tinh Thành bên này biết sao? Chưa hẳn biết. Bá Đông Thành kia là đánh lâu, mới thăm dò rõ ràng tình huống. Đây cũng là, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Dương Trần nghe nói như thế, tức giận nói, ta là cái loại người này sao? Loại tin tức này đương nhiên là miễn phí dân tặng, sao có thể thu phí? Ngô Chấn Khải nhún nhún vai, không có vấn đề nói, tùy ngươi, chúng ta tốt nhất tăng tốc điểm tốc độ, bằng không tới chỗ, trời đều đen. Chính là thừa dịp trời tối hành động, chẳng lẽ giữa ban ngày đi đào quán? Dương Trần nói, bỗng nhiên lại thấp giọng nói, trừ đó ra, còn có một đầu tin tức, thật có ý tứ. Cái gì? Ngoại vực thành trì, phủ thành chủ hàng năm sẽ tổ chức một lần tu sĩ trẻ tuổi tranh bá thi đấu, biểu hiện ưu dị, bối cảnh lớn, sẽ có một cái một bước lên trời cơ hội. Gia hỏa này biết đến không nhiều, nhưng theo như hắn nói, hắn có cái huynh đệ vẫn là thân thích cái gì, mấy năm trước đoạt được cái này danh ngạch, sau đó liền được đưa đến bí địa nuôi dưỡng, đến bây giờ còn không có trở về. Nội vực. Ngô Chấn Khải cũng đoán được cái này, nếu mày nói cách khác, ngoại vực dị tộc thiên tài, kỳ thật đều không tại cái này. Trước đó không phải liền đoán được sao? Dương Trần cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cảm thấy hứng thú nói, ngươi nói, ta nếu là đi tham gia tranh bá thi đấu, sau đó cầm tới danh ngạch, sẽ đưa ta đi nội vực sao? Ngươi ít đến, ngươi có thể giấu được đỉnh phong thần vương sao? Dương Trần thu liễm khí tức không sai, cũng tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ năng lượng bình chướng, nhưng đỉnh phong thần vương cường giả chưa hẳn không cách nào nhìn ra. Dương Trần khẽ cười nói, kia cũng khó mà nói, đối phương chưa hẳn có thể phát giác được dị thường. Chẳng qua loại sự tình này, bình thường phải thân gia trong sạch, ta thân phận này nhưng chịu không được tường tra. Huống chi nội vực khẳng định nguy hiểm trùng điệp, hắn hiện tại cũng không muốn đi, đi về không được liền phiền phức. Đang khi nói chuyện, Dương Trần nhíu mày nói, lại khác thường tộc đến, ngươi đi trước. Ngô Chấn Khải cũng không chậm trễ, cấp tốc rời đi. Qua một trận, Dương Trần sửa sang quần áo, thở dài nói, không quá thân mật, ta nói đầu nhập hắn làm phụ thuộc, thế mà chướng mắt ta cái này hạ vị thần linh cảnh, phải bị đánh chết. Ngô Chấn Khải hiện tại đã lười nhác nói tiếp. Trong lòng lại là có chút ý nghĩ, dạng này ngoài hố vực tu sĩ hố nhiều thuận lợi, có lẽ quay đầu thật nên hố mấy hạ vị thần vương cảnh dị tộc thử xem, dù sao Dương Trần là chiến lực chủ yếu, hắn đánh cái xì dầu là được. Giờ phút này, cũng nhanh đến trời tối thời điểm. Ngô Chấn Khải đi một hồi, bỗng nhiên nói, Bành Trâu cánh rừng đến. Dương Trần hướng phía trước nhìn một chút, hơi kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng là Tiểu Lâm Tử, thế mà là như thế lớn dãy núi. Phía trước, nguy nga hùng vĩ dãy núi, trùng điệp chập trùng, so hắn dự tính càng hùng vĩ hơn lớn hơn. Nơi này, đã cách Hỏa Tinh Thành 500-600 dặm. Ngô Chấn Khải, ngươi nghĩ như thế nào đến chạy tới đây rồi? Ngô Chấn Khải cười tủm tỉm nói ta đến dạo chơi ngoại thành, ngươi tin không? Cút! Ngô Chấn Khải nhe răng cười cười, tiếp lấy mới nói, nhưng thật ra là đến tìm bảo bối, ngoại vực bảo bối, không phải trong núi chính là tại đại sâm lâm bên trong, địa phương khác, đã sớm không có đồ tốt. Bành Trâu cánh rừng tương đối an toàn một chút, thăm dò người cũng không nhiều, có đồ tốt, nơi này hẳn là không ít. Trước đó cùng Tuyết Đàm Thành còn chưa khai chiến, phía đông cũng không phải quá nguy hiểm. Ta tới xem một chút, có không có thiên tài địa bảo gì loại hình, ta nghe người ta nói, có người tại Bành Trâu cánh rừng từng thu được một viên thần gừng. Dương Trần nghe vậy nhíu mày nói, thật giả. Đừng có người nói có người nói, nếu thật là thật, còn có thế đến phiên ngươi đến tìm. Dù sao có người nói qua, vậy nhưng là đồ tốt. Ngô Chấn Khải cười ha hả nói, thần gừng chính là chuyên môn rèn luyện nội phủ, ta khi đó hạ vị thần linh cảnh, không phải nghĩ đến vì về sau tiến vào thượng vị thần linh cảnh làm điểm chuẩn bị sao. Tìm được một viên thần gừng, nói không chừng có thể cấp tốc tiến vào thượng vị thần linh cảnh trung đoạn. Thần gừng loại này linh quả, năng lượng tương đối ôn hòa rất nhiều, cùng mệnh sữa năng lượng có chút cùng loại, rèn luyện nội phủ hiệu quả càng tốt hơn một chút. Sau đó ngươi làm sao phát hiện khoáng mạch? Ngô Chấn Khải bỗng nhiên ngậm miệng không nói, hắn sẽ không nói cho Dương Trần, lão tử mới là đào hang chuyên gia. Lúc ấy tìm a tìm, không tìm được, sau đó gặp phải yêu thú. Rơi vào đường cùng, hắn tùy tiện tìm một chỗ tránh một chút, thuận tiện đào hố. Sau đó đào ra một con mỏ kiến. Cái đồ chơi này, đã được xưng là mỏ kiến, cũng mang ý nghĩa chỉ ở thần tinh khoáng mạch lân cận hoạt động, mà lại còn không phải bình thường rác rưởi mỏ. Mỏ kiến không có thực lực gì, đối năng lượng yêu cầu lại là không thấp, có chút bắt bẻ, không có trung phẩm thần tinh, mỏ kiến sẽ không dừng lại. Đào được mỏ kiến, Ngô Chấn Khải tự nhiên biết dưới mặt đất có khoáng mạch. Nguyên bản chuẩn bị tiếp tục đào, kết quả đào một hồi, cảm giác hô hấp không khoái, ý thức được có cao giai yêu thú tại. Hắn là vì thực lực không tiếc hết thảy, thế nhưng không tới muốn chết tình trạng, cảm nhận được áp lực, lập tức ghi lại địa điểm chạy. Ngô Chấn Khải không nói, Dương Trần cũng không hỏi nữa, linh hồn chi lực thả ra, tiếp lấy sắc mặt biến hóa nói, trên núi yêu thú khí tức không ít, ngươi có thể còn sống, thật không dễ dàng. Bớt nói nhảm, không biết lão quan có tới hay không. Ngô Chấn Khải nhìn chung quanh một lần, giờ phút này, hai người còn không có lên núi, đến lúc này, hắn cũng không cất giấu che, mở miệng nói, sau khi vào núi trực tiếp đi lên phía trước, vượt qua 4 cái ngọn núi nhỏ. Nơi đó có cái hẻm núi lớn. Khoáng mạch ngay tại hẻm núi bên kia, cụ thể ở đâu, ngươi đào nhìn liền biết. Về phần đầu kia cao giai yêu thú ở đâu, ta cũng không rõ ràng, chính ngươi kiềm chế một chút, đừng đào được nó hang ổ là được, vậy ngươi chết liền chết rồi, cũng đừng tìm ta báo thù. Dương Trần cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cũng chưa chết, ta còn có thể chết. Nói, Dương Trần bật hơi nói, vậy được, ta đi vào, ngươi chờ ở bên ngoài lấy đi. Ta cũng đi vào. Dương Trần cau mày nói, lúc này, ngươi còn không yên tâm. Ngươi đi vào, khí tức không biến mất, bị phát hiện, gia tăng phiền phức. Ngô Chấn Khải nghĩ, sờ đầu, mở miệng nói, vậy ta đi địa phương khác tìm tiếp, nhìn xem có hay không thần gừng hoặc là những vật khác, ngươi cùng lão quan chuẩn bị cho tốt, cho chút động tĩnh. Ta ra tới tìm các ngươi. Hắn tiến ngoại vực, cũng không phải vì đơn thuần dẫn đường. Làm điểm đồ tốt phụ trợ tu luyện cũng là tốt. Hắn hiện tại, thực lực so trước đó thế nhưng là mạnh hơn. Vậy được, chính ngươi kiềm chế một chút, đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn. Còn cần ngươi dạy ta. Hai người cũng không nói nhảm, rất nhanh liền mỗi người đi một ngã, Ngô Chấn Khải hướng khác đỉnh núi chạy tới, Dương Trần thì là hướng Ngô Chấn Khải chỉ điểm cái kia hẻm núi phương hướng đi. Ngay tại Dương Trần tiến vào Bành Trâu cánh rừng cùng một thời gian. Bá Đông Thành, Phủ Thành Chủ. Trong đại sảnh, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vỡ vụn. Khốn nạn! đồ chết tiệt. Vương tọa phía trên, Bá Đông thành chủ giận tím mặt, giận hiện ra sắc đạo, tỳ hưu thú thật sự cho rằng bản vương không dám diệt sát nó sao? Trong đại sảnh, có vẻ hơi quạng quẽ. Ngày xưa hơn 10 vị cao giai cường giả, giờ phút này chỉ còn lại rải rác mấy cái. Thấy Bá Đông vương nổi giận, duy nhất còn lại tu sĩ quân đoàn trưởng, nói khẽ, Bá Đông vương, đầu kia tỳ hưu thú sớm đã tính toán kỹ, giờ phút này một khi cùng nó khai chiến, Cửu Châu nhân tộc võ giả sẽ không ngồi nhìn. Đáng hận. Bá Đông thành chủ giận không kềm được, nếu không phải trước đó tổn thất nặng nề, hai vị quân đoàn trưởng vẫn lạc, tỳ hưu thú chi hoạn, không đáng để lo. Nhưng bây giờ, đỉnh phong thần vương không thể tùy tiện ra tay, nếu không tất nhiên sẽ khiến phản ứng dây chuyền, dẫn phát Cửu Châu cường giả ra tay. Hắn không cách nào ra tay, hoặc là nói không cách nào toàn lực ra tay, Bá Tử Cây cũng phải cố thủ Bá Đông thành. Còn lại một vị quân đoàn trưởng, cộng thêm năm vị thống lĩnh, thật muốn đi tìm tỳ hưu thú phiền phức, còn không biết ai diệt sát ai. Nhưng đầu kia tỳ hưu thú càng ngày càng quá phận. Bây giờ, tỳ hưu rừng rậm đều nhanh khuếch trương đến Bá Đông thành cửa thành. Lại tiếp tục như thế, mục đích của đối phương chỉ sợ sẽ là thần tinh khoáng mạch. Thượng vị thần vương cảnh nhập đỉnh phong thần vương, không có lượng lớn năng lượng không thể được. Thấy Bá Đông vương nổi giận, quân đoàn trưởng lại nói, chúng ta đã cùng cổ mang rừng hoang, lớn mông sơn, phệ hồn biển các mấy câu thông qua, mấy vị cấm địa chi vương cũng sẽ không cho phép tỳ hưu thú tiếp tục bên ngoài du đảng, nhiều một vị đỉnh phong thần vương cường giả, cũng mang ý nghĩa địa vị của bọn nó lại nhận xung kích. Trước đó cổ mang rừng hoang đã truyền đến tin tức, triệu tỳ hưu thú đi cổ mang rừng hoang yết kiến. Vậy nó làm sao còn không có xéo đi? Bá Đông vương càng phát phẫn nộ, giờ phút này, ngồi tại vương tọa bên trên, cao cao tại thượng, gần như có thể nhìn thấy ngoài thành xanh mơn mởn một mảnh. Đầu kia tỳ hưu thú, càng thêm làm càng. Nó muốn xâm lấn thần tinh khoáng mạch. Thấy Bá Đông vương phẫn nộ đến cực điểm, quân đoàn trưởng vội vàng nói, trước đó, cổ mang rừng hoang đã có yêu thú đến đây, thuộc hạ coi là, không bao lâu, tỳ hưu thú liền sẽ rời đi, thời khắc này nó còn không dám nghịch lại mấy vị thú vương ý chí. Bá Đông thành chủ đè xuống tức giận trong lòng, ánh mắt băng lãnh, nhìn ra phía ngoài, lạnh lùng nói, tỳ hưu thú lại không rời đi, dù là gây nên hỏa tinh thành cường giả chú ý, bản vương cũng nhất định diệt sát nó. Thần tinh khoáng mạch là Bá Đông thành tồn tại căn bản. Con yêu thú kia đang không ngừng thăm dò hắn cùng Bá Tử Cây giới hạn thấp nhất, một khi bỏ mặt xuống dưới, bị đối phương xâm lấn đến thần tinh khoáng mạch, vậy liền nguy hiểm. Thượng vị thần vương cảnh cảnh mặc dù không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp bờ tính mạng, nhưng hơi không cẩn thận, mình cùng thần một Bá Tử Cây bị Cửu Châu nhân tộc cường giả dẫn dắt lực chú ý, liền có khả năng bị đối phương xâm nhập khu vực hạch tâm, cướp đoạt thần tinh khoáng mạch hạch tâm trung phẩm thần tinh, bao quát mệnh sữa. Đây là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Đây cũng là Bá Đông thành căn cơ sở tại, dù là hiện tại có di chuyển ý đồ, đó cũng là xây dựng ở khoáng mạch vẫn còn. Hắn chuẩn bị mang theo khoáng mạch cùng Bá Tử Cây cùng một chỗ di chuyển. Mặc dù biết tạo thành nhất định phá hư, nhưng vẫn dưỡng một chút năm, tăng thêm Bá Tử Cây tác dụng, Bá Đông thành căn bản liền sẽ không bị hủy diệt. Mà bây giờ, đầu này thượng vị thần vương cảnh yêu thú, chính là muốn hủy diệt Bá Đông thành căn bản. Nghe được Bá Đông vương nói như vậy, đại sảnh mấy vị cường giả đều không nói chuyện. Bá Đông vương mặc dù là đỉnh phong thần vương, thực lực so mới vào thượng vị thần vương cảnh tỳ hưu thú vương mạnh rất nhiều, nhưng tỳ hưu thú lực phòng ngự cũng cực mạnh, trong thời gian ngắn thật đúng là chưa hẳn có thể đánh chết đối phương. Huống chi Bá Đông vương những năm gần đây, thực lực một mực không có tinh tiến, 3 năm trước đây, Bá Tử Cây lại bị nhân tộc cường giả chặt đứt một đoạn trụ cột, bây giờ cũng còn tại thời kỳ dưỡng bệnh. Một khi Bá Đông vương cùng tỳ hưu thú dây dưa kéo lại, kia Bá Đông thành liền nguy hiểm. Tỳ hưu thú cũng không phải ngoại lai hộ, làm ngoại vực yêu thú, đến thời khắc mấu chốt, tỳ hưu thú hướng mấy đại cấm địa cúi đầu xưng thần, có lẽ sẽ dẫn tới một chút cấm địa chi vương vì nó ra mặt, diệt sát đối phương, độ khó quá cao. Bá Đông thành chủ phát tiết một trận lửa giận, lại nói tiếp, Tuyết Đàm thành bên kia nói thế nào? Vương, Tuyết Đàm thành không nguyện ý vô cớ trêu chọc tỳ hưu thú. Vô cớ? Bá Đông thành chủ tức giận khó bình nói, con yêu thú kia tại xâm lấn Bá Đông thành khoáng mạch. Đại sảnh tiếp tục giữ yên lặng, có lẽ Tuyết Đàm thành ước gì chúng ta khoáng mạch bị xâm lấn. Đến lúc đó, Bá Đông Thành liền mất đi xây thành trì địa vị ngang nhau căn bản, không có khoáng mạch, chỉ có thể dựa vào Tuyết Đàm Thành, bọn hắn chỉ sợ cũng phải ngược lại đầu nhập Tuyết Đàm Thành. Đạo lý này, Bá Đông Vương hiển nhiên cũng là minh bạch. Nhìn xem đại sảnh đều giữ yên lặng, Bá Đông Thành chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lúc nào, bản vương đã luân lạc tới bị một đầu thượng vị thần vương cảnh yêu thú lớn ép tình trạng. Bá Đông Thành chủ phẫn nộ đến cực điểm. Ngoài thành, Tỳ Hưu lại là thoải mái nhàn nhã, lười biếng tiếp tục khuếch trương rừng rậm. Dạng này thời gian, nó đã tiếp tục làm rất nhiều ngày. Tỳ Hưu rừng rậm khuếch trương đến đó, cái kia chính là địa bàn của nó, đây là yêu thú cùng cây công nhận sự thật. Chờ mình đem Tỳ Hưu rừng rậm khuếch trương đến cây kia yêu thụ địa bàn bên trên, kia địa bàn của nó chính là địa bàn của ta, dù sao cây kia yêu thụ thụ thương, mình cũng không sợ nó. Về phần Bá Đông Thành Bá Đông Vương, Tỳ Hưu không thèm để ý. Đều nhiều năm như vậy, nó có cái gì không rõ. Thật muốn đến, nơi này khoảng cách Hỏa Tinh Thành gần như vậy, mình hướng bên kia chạy chính là, Cửu Châu nhân tộc cường giả sẽ không ngồi yên không lý đến. Chờ mình xâm nhập thần tinh khoáng mạch, cướp đi những cái kia thần tinh, thôn phệ mệnh sữa, có lẽ còn có thể nuốt mất cây kia ngốc cây. Đến lúc đó, nó cũng thành đỉnh phong thần vương yêu thú, cũng phải xưng vương, đâu còn quan tâm mấy đại cấm địa mệnh lệnh. Chính khu điều khiển năng lượng lượng khuếch trương Tỳ Hưu rừng rậm, Tỳ Hưu kim sắc cự đầu bỗng nhiên chấn động một cái, nghiêng đầu nhìn lướt qua cùng lên đến con yêu thú kia. Trống. Tỳ Hưu gầm nhẹ một tiếng, cùng lên đến sư thú toàn thân run rẩy, nhưng như cũ không chịu rời đi, thấp giọng trống lên. Cổ mang rừng hoang triệu Tỳ Hưu thú yết kiến, đây là mấy vị vương quyết định. Tỳ Hưu thú kéo lấy không đi, đây đã là nó lần thứ ba đến đây, lại không đi, trêu đến mấy vị vương không nhanh, đó chính là đại sự. Sư thú liên tiếp trống vài câu, Tỳ Hưu cự ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Oanh! Sau một khắc, một đạo nồng đậm thiên địa chi lực tại Tỳ Hưu thú sừng thú bên trên dần hiện ra đến, như là sét đánh, trong khoảnh khắc đánh trúng sư thú. Sư thú bay ngược mấy chục mét, đụng gãy vô số đại thụ, trên thân huyết nhục bạo liệt ra, nhưng như cũ không chịu thối lui, tiếp tục gầm nhẹ. Tỳ Hưu thú không dám giết nó là vương sứ giả, giết nó, mấy vị cấm địa chi vương đô sẽ không bỏ qua cho nó. Tỳ Hưu ánh mắt lộ ra càng nhiều tức giận, nó sở dĩ không đi cổ mang rừng hoang yết kiến, liền thì không muốn thấy mấy vị kia cấm địa chi vương. Đi, mấy tên kia, tuyệt đối sẽ không lại cho phép nó xâm lấn Bá Đông Thành địa bàn. Một khi mình cự tuyệt, khả năng này sẽ bị cưỡng ép lưu tại cổ mang rừng hoang. Thấy sư thú vẫn còn tiếp tục gầm nhẹ, Tỳ Hưu thú không tiếp tục để ý, tiếp tục khuếch trương Tỳ Hưu rừng rậm, để nó rống đi, chính mình là không đi, cấm địa chi vương coi như ra tới, lớn không được khi đó lại đi tốt. Đang chuẩn bị không nhìn sư thú, kết quả sư thú lại gầm nhẹ vài câu, cái này, Tỳ Hưu có chút phẫn nộ. Oanh! Oanh! Tỳ Hưu kim giác bên trên bộc phát từng đạo mãnh liệt thiên địa chi lực, bổ về phía sư thú, đánh cho đối phương huyết nhục văng tung tóe. Cổ mang rừng hoang thế mà lấy nó tộc đàn uy hế bờ nó. Tỳ Hưu thú nhất tộc, cũng không phải là chỉ có nó một cái, đây là một cái tộc đàn, mà nó, thì là Đông Cửu Hoàng Tỳ Hưu bầy thú tộc vương. Tỳ Hưu rừng rậm là bốn trận chiến vùng đất, năm đó nó từ cấm địa rời đi, chính là vì đột phá, lựa chọn chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Nhưng Tỳ Hưu bầy thú tộc tuyệt không đi theo mình cùng rời đi. Cổ mang rừng hoang, cũng là Tỳ Hưu bầy thú tộc chủ yếu sinh hoạt khu vực. Thiên địa chi lực từng đạo bổ ra, sư thú căn bản là không có cách phản kháng, cũng không dám phản kháng, lại là vẫn như cũ gầm nhẹ liên tục. Mấy vị vương đã không có kiên nhẫn, Tỳ Hưu thú vương lại không đi ý kiến, vậy liền đại biểu nó làm trái tâm, cấm địa chi vương sẽ không bỏ mặc nó xâm lấn Bá Đông Thành thần tinh khoáng mạch. Bổ đối phương một trận, Tỳ Hưu cự ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không cam lòng. Một lát sau, Tỳ Hưu gầm nhẹ một tiếng, một trảo đánh bay sư thú, sau một khắc, đằng không mà lên, hướng cổ mang rừng hoang bay đi. Bành trâu cánh rừng. Dương Trần thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí, một đường tiến lên. Rất nhanh, Dương Trần vượt qua vài tòa đỉnh núi, đến Ngô Chấn Khải nói tới hẻm núi lớn. Giờ phút này, trong hẻm núi cực kỳ yên tĩnh. Dương Trần không biết, Quan Vô Cực đến cùng có tới hay không, chờ đợi chỉ chốc lát, không thể không triển lộ thân hình, nhìn xem Quan Vô Cực có hay không tại cái này. Vừa lộ ra thân hình, một đạo hắc ảnh từ lân cận chui ra. Dương Trần cảnh giác vạn phần, vội vàng lui tránh, thấy rõ ràng là Quan Vô Cực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, cung chủ, ngài đến a. Xuyệt. Quan Vô Cực ra hiệu một chút, thấp giọng nói, hoàn toàn chính xác có trung vị thần vương cảnh yêu thú tại cái này, cách chúng ta rất gần, hẻm núi chỗ sâu chính là đối phương nơi ở. Ta chưa hẳn có thể thuận lợi đánh giết đối phương, đợi chút nữa ta dẫn xuất đối phương, ngươi chui vào đi vào, nhìn xem có thể hay không mang đi một chút thần tinh. Có thể mang đi tốt nhất, mang không đi, cũng không cần cưỡng cầu. Giết không được đối phương, ngươi liền rút lui, không muốn ở lâu, ta sẽ cho ngươi tín hiệu, ghi nhớ, nơi này khoảng cách cổ mang rừng hoang rất gần, mặc dù trung vị thần vương cảnh giao thủ dư chấn không mạnh, thế nhưng phải cẩn thận dẫn xuất cổ mang rừng hoang yêu thú. Cung chủ, đối phương rất mạnh sao? Tạm thời không cách nào phân biệt, khí thế nhìn lại, trung vị thần vương cảnh sơ, trung đoạn xác suất càng lớn, nhưng là yêu thú đều có nó đặc biệt sinh tồn thủ đoạn, chưa hẳn có thể thuận lợi đánh giết nó, ngươi nhớ kỹ muốn một mực thu liễm khí tức, một khi bị đối phương phát hiện ngươi chui vào nơi ở của nó, rất có thể sẽ buông xuống ta, trở về tìm ngươi. Trung vị thần vương cảnh sơ, trung đoạn, ngài đối phó cũng không có vấn đề a. Quan Vô Cực trước đó liền bắt đầu chuẩn bị, Dương Trần cảm thấy, không có điểm nắm chắc, lão đầu tử chưa chắc sẽ đáp ứng tiến vào. Quan Vô Cực thấp giọng nói, mọi thứ đều có ngoại lệ, tóm lại cẩn thận một chút, ngươi nếu không phải có thể thu liễm khí tức, ta cũng không dám để ngươi theo tới. Biết. Nói, Dương Trần bắt đầu ở trên mặt đất đào hố. Quan Vô Cực mặt sạm lại, im lặng nói, ngươi đang làm gì? Đào hố a, đào được lòng đất đi. Khoáng mạch ở phía trước, ta không phải nói tại tận cùng bên trong nhất sao? Dương Trần gật đầu nói, ta biết, chẳng qua đợi chút nữa đối phương nếu là thật trở về, ta trước đào một cái thông đạo, thời điểm chạy trốn thuận tiện điểm. Lời này mới ra, Quan Vô Cực không lời nào để nói. Tiểu tử này chạy trốn kinh nghiệm, còn rất phong phú. Dương Trần còn tại giới thiệu kinh nghiệm của mình nói, không thể chỉ đào một đầu, nhiều đào mấy đầu, bằng không thật trở về. Ta đào hang có động tĩnh, dễ dàng bị phát hiện, nhiều đào mấy đầu, đến lúc đó thật trở về, đối phương cũng rất khó tìm đến ta. Quan Vô Cực bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ngươi động tác nhanh lên, đối phương cũng phát hiện ta, hiện tại bất động là không chịu rời đi hang ổ. Biết. Dương Trần động tác nhanh chóng. Đào một hồi, Dương Trần từ trong động thăm dò nói, cung chủ, ngài dẫn nó đi thôi, dù là giết không được nó. Cũng nhiều cuốn một đoạn thời gian, đúng, cảm giác giết không được nó, ngài liền yếu thế, trang sợ một điểm, nó cũng sẽ không hô cứu binh, nói không chừng một lòng muốn giết ngài, sẽ không trở lại nhanh như vậy. Quan Vô Cực im lặng, ta còn cần ngươi giáo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ lấy yếu thế. Có lẽ ta nên trước yếu thế, cho Dương Trần lưu một chút thời gian, cũng giảm xuống đối phương tính cảnh giác. Nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới một đòn giết chết cơ hội. Quan Vô Cực nghĩ đi nghĩ lại, có chút dở khóc dở cười, phải, mình một trung vị thần vương cảnh võ giả, chiến đấu vô số lần, còn muốn cùng tiểu tử này học kinh nghiệm, mất mặt. Thần vương võ giả, sẽ rất ít có người nghĩ đến yếu thế, nhất là đối phương chưa hẳn so ra mà vượt mình, vậy dĩ nhiên là cường thế nghiền ép, cấp tốc đánh giết đối phương. Không lại để ý Dương Trần, sau một khắc, Quan Vô Cực chờ Dương Trần tiến địa động, bỗng nhiên đằng không mà lên, khí thế bừng bừng phấn chấn. Cùng lúc đó, hẻm núi chỗ sâu, một cổ cường đại uy áp dâng lên, mang theo nồng đậm tức giận. Trong hẻm núi yêu thú, đã sớm phát hiện Quan Vô Cực. Có thể thủ lấy khoáng mạch, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đối phương có lẽ chỉ là qua đường. Không nghĩ tới, đối phương thế mà khiêu khích chính mình. Theo Quan Vô Cực khí thế càng ngày càng mạnh. Gầm lên giận dữ từ hẻm núi chỗ sâu truyền ra. Đón lấy, một đạo tàn ảnh từ không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, hẻm núi lớn phía trên, truyền đến tiếng sấm rền vang tiếng nổ vang. Lòng đất. Dương Trần không có ngẩng đầu nhìn, chờ nghe được động tĩnh, Dương Trần cấp tốc bắt đầu hướng chỗ sâu đào đi. Bây giờ, đến thượng vị thần linh cảnh đỉnh phong cảnh giới, bất hủ thần cốt đại thành, nửa bước bất hủ thần thể cô động. Hắn đào hang tốc độ càng thêm nhanh. Dù là gặp được một chút tảng đá cản đường, tại Dương Trần trong tay cũng như bùn nhão, cấp tốc bị đào mở lỗ hổng. Đào một trận, Dương Trần khẽ nhíu mày, cái này khoáng mạch hoàn toàn chính xác không lớn. Khoảng cách hẻm núi chỗ sâu không bao xa, thế mà còn không có phát hiện thần tinh khoáng mạch xen lẫn mỏ. Phải biết, tại cùng hồn thành một lần kia, hắn cách khoáng mạch nơi trọng yếu hơn 10 dặm địa, đào xuống đi, đều đã đào được khoáng mạch chỗ, đầu kia cự mỏ thế nhưng là lan tràn bao trùm mấy chục dặm. Cũng thế, thật muốn có mỏ quặng lớn, cổ mang rừng hoang cũng không xa, bên trong nhiều như vậy yêu thú, khẳng định cũng có yêu thú phát hiện, chưa chắc sẽ cho một trung vị thần vương cảnh yêu thú chiếm lấy. Nghĩ thì nghĩ, lại nhỏ khoáng mạch, cái kia cũng sẽ không quá kém, quá kém cũng lưu không được trung vị thần vương cảnh yêu thú. Dương Trần nhưng không có ghét bỏ mỏ tiểu nhân ý tứ, tiếp tục đào sâu xuống dưới. Đại khái đào nửa khắc đồng hồ, trên không tiếng sấm vẫn còn tiếp tục. Mà Dương Trần, cũng sắc mặt vui mừng, đến khoáng mạch chỗ khu vực. Giờ phút này, hắn cũng đào được một chút thần tinh khoáng mạch xen lẫn mỏ, thứ này bình thường cũng là luyện chế linh khí phụ tài, Dương Trần lại là không có hứng thú quá lớn, trước tiên đem mỏ đào lại nói. Tiếp tục, đào mở tầng ngoài, Dương Trần ánh mắt sáng lên, nhìn thấy thần tinh. Không, không phải thần tinh, chỉ là một chút tràn ngập một chút linh lực quặng thô thạch, độ tinh khiết cực thấp, căn bản cũng không phải là thần tinh, hạ phẩm thần tinh cũng không bằng. Cái đồ chơi này, gần như không cách nào lấy ra tu luyện, thần tinh thất đều không được, tạp chất quá nhiều. Chẳng qua thứ này, nhân tộc cao tầng cũng thu về, tốt xấu cũng đáng ít tiền. Mà đào được cái này, mang ý nghĩa thần tinh cũng không xa. Dương Trần cũng không lãng phí, những cái này xen lẫn mỏ, hết thảy đào đi. Loại này ẩn chứa thần tinh năng lượng khoáng thạch, lại không đáng tiền, trang cái hơn ngàn cân, luận cân bán cái 10 ức một cân, đều giá trị hơn vạn ức. Trong lòng cấp tốc tính toán, Dương Trần không có chút nào chậm trễ, đào được xen lẫn mỏ, đều ném vào thăng long không gian. Đào một hồi, Dương Trần con mắt lần nữa phát sáng lên. Nồng độ năng lượng càng ngày càng cao. Không được, trước tiên cần phải đi khu hạch tâm đào, đào xong còn có thời gian, lại ra bên ngoài đào. Nghĩ đến cái này, Dương Trần cũng không lo được ngoại vi những cái này xen lẫn khoáng thạch. Quan Vô Cực nếu là giết không được đầu kia thủ hộ yêu thú, cái kia chỉ có thể kéo, ai biết hắn có thể kéo bao lâu. Dương Trần dọc theo cảm ứng được nồng độ năng lượng cao địa phương, cấp tốc hướng phía trước đào đi. Lần này, tốc độ của hắn càng nhanh. Không đến một lát, Dương Trần liền đào xa vài trăm thước. Đào lấy. Trước mặt không còn. Dương Trần từ con đường bằng đá bên trong rơi ra. Nha, đầu này yêu thú đem khu hạch tâm trực tiếp cải tạo thành nơi ở của mình. Giờ phút này, Dương Trần rơi xuống đất, bốn phía xem xét, lập tức đoán được tình huống. Đầu kia thủ hộ yêu thú nhưng không có cái gì có thể tiếp tục phát triển tâm tư, tại cùng hồn thành, hạch tâm khu mỏ quặng là không thể động, sẽ chỉ sáng lập một chút thông đạo, thẩm thấu năng lượng dùng để tu luyện. Những dị tộc kia tu sĩ tu luyện, chỉ là lợi dụng thần tinh khoáng mạch tràn lan năng lượng, mà không phải trực tiếp tiêu hao trung phẩm thần tinh. Mà đầu này yêu thú liền không có cái này suy xét, dứt khoát đem hang ổ xây ở hạch tâm khu mỏ quặng, trực tiếp hấp thu bốn phía trung phẩm thần tinh năng lượng. Dương Trần nhìn xem cái này trong thạch động, trên vách tường xuất hiện không ít năng lượng tiêu hao sạch sẽ thần tinh, sắc mặt có chút khó coi. Đầu này yêu thú đáng chết, cái này đều tiêu hao bao nhiêu thần tinh? Tiêu hao hết thần tinh, như là thủy tinh, chiếu rọi toàn bộ cái hố lộng lẫy. Nhưng Dương Trần chỉ có thịt đau, không có thưởng thức tâm tư. Tối thiểu tiêu hao trên 100 cân. Đây là nói ít, có lẽ càng nhiều, dù sao cái này hang đá, có lẽ nguyên bản cũng đều là thần tinh khoáng mạch. Một cân trung phẩm thần tinh, giá thị trường không sai biệt lắm có 4.000, 5.000 tỷ, đạo cung về mua một cân là 5.000 học phần. Bây giờ Đông Ương đạo cung học phần, mặc dù có chút bị giảm giá trị, rất nhiều người cũng không nguyện ý lấy thêm 3 ức đổi một cái học phần. Dương Trần quét một vòng, trong lòng có phán đoán, nơi này coi như bị tiêu hao một nhóm lớn thần tinh, nhưng còn lại khai thác ra tới, có lẽ cũng có trên 100 cân trung phẩm. Muốn tất cả đều là mình, đó chính là giá trị hơn mấy trăm vạn ức. Cái này cũng không so với lần trước tại cùng hồn thành mang về mấy trăm cân hạ phẩm thần tinh ít, giá trị sẽ chỉ càng nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Dương Trần đâu còn chậm trễ, cấp tốc bắt đầu đào quán. Mặt ngoài trong suốt tinh thể đều là phế vật, Dương Trần càng đào càng là đau lòng, đầu này yêu thú quá phung phí của trời. Hấp thu nhiều như vậy thần tinh, thế mà còn là trung vị thần vương cảnh, trong phế vật, lãng phí. Trong lòng cuồng mắng một trận, rất nhanh, Dương Trần đào được thần tinh. Bốn phía cũng không phải là đều là trung phẩm thần tinh, cũng xen lẫn một chút xen lẫn mỏ cùng hạ phẩm thần tinh, có thể trúng phẩm thần tinh cũng không ít. Dương Trần con mắt sáng như tuyết, dùng cả tay chân, cấp tốc khai thác. Khối này tối thiểu 300 tiền trọng. Khối này tối thiểu nặng 1 cân. Nha, thực sự có người nhức đầu trung phẩm thần tinh. Dương Trần trong lòng không ngừng vang lên những lời này, động tác trên tay lại là được không chậm trễ, nhanh chóng đào xới. Một lát sau, Dương Trần trên mặt vui mừng đều nhanh không che giấu được. Nhỏ khoáng mạch mà thôi. Bị yêu thú tiêu hao hơn phân nửa, hắn thế mà còn đào ra trên 100 cân nặng trung phẩm thần tinh. Mấy trăm vạn ức đến tay. Tất cả đều nuốt riêng, ta liền phát. Dương Trần tâm tình hưng phấn tột đỉnh, mắt thấy Quang Vô Cực còn không có phát tín hiệu, Dương Trần cũng không rời đi, tiếp tục hướng bốn phía đào đi, nơi đó còn có không ít hạ phẩm thần tinh đâu. Lại không đáng tiền, đó cũng là so ra mà nói. Đào một hồi, Dương Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi có chút sững sờ. Thần tinh bên trên còn có thể mọc đồ vật. Giờ phút này, hắn mới chú ý tới, hướng trên đỉnh đầu thế mà mọc ra một viên dây leo một loại thực vật, mấy quả quả rủ xuống đến, vừa mới vào xem lấy thần tinh, cũng không có chú ý cái này. Cái này? Đây là Ngô Chấn Khải nói thần gừng sao? Dương Trần nhớ kỹ, mình giống như tại ngoại vực đồ giám bên trên nhìn thấy qua ảnh chụp, chẳng qua chưa thấy qua vật thật. Hắn còn thật không biết, cái đồ chơi này là sinh trưởng ở thần tinh bên trên. Cũng thế, rất bình thường, loại trái này nồng độ năng lượng cao, không có thần tinh, chỉ sợ cũng không cách nào chèo chống nó kết quả. Dương Trần không cần suy nghĩ, tận gốc đều cho rút, trực tiếp nhét vào thăng long không gian. Lại là một món thu nhập. Ngay tại Dương Trần lấy đi thần gừng trong nháy mắt, bỗng nhiên một tiếng trống to âm thanh xen lẫn tức giận truyền tới. Cùng lúc đó, ngoại giới, Quang Vô Cực cũng sắc mặt biến hóa, năng lượng chấn động không có rồi. Dương Trần cái này hỗn đản, chẳng lẽ liền thần tinh năng lượng cũng có thể che đậy. Trước đó hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này gốc rạ, hiện tại năng lượng chấn động không có, yêu thú cảm ứng vốn là linh mẫn, ngay tại giao thủ với hắn yêu thú, cũng cảm nhận được năng lượng chấn động biến mất, triệt để phẫn nộ. Có tiểu thâu, kẻ trộm, đang trộm nó thần tinh. Đối yêu thú mà nói, thăng cấp đều cần năng lượng to lớn, không có thần tinh khoáng mạch, nó chỉ sợ cả đời đều không thể thăng cấp thượng vị thần vương cảnh. Sau một khắc, đầu này hình bò yêu thú, bạo hống một tiếng, thanh âm truyền cực xa. Quang Vô Cực có chút nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, yếu thế đều vô dụng, cái này, đầu này yêu thú triệt để bị chọc giận. Cùng Quang Vô Cực giao thủ thủ hộ yêu thú, chính là Bành Châu thú. Bành Châu cánh rừng danh xưng nơi phát ra, chính là bởi vì loại này yêu thú tồn tại. Giờ phút này, Bành Châu thú bởi vì thần tinh khoáng mạch bị cướp, đã giận không kềm được, thê lương gào thét, lại cũng không lo được cùng Quang Vô Cực chém giết, quay người muốn hướng hang ổ chạy. Quang Vô Cực sắc mặt biến hóa, thân thể đất trời bốn phía lực lượng xen lẫn, như là màn, quả thực là đem Bành Châu thú lôi kéo trở về. Lui! Quang Vô Cực khẽ quát một tiếng, thanh âm truyền cực xa, đây là cho Dương Trần nhắc nhở. Bành Châu thú cũng là trung vị thần vương cảnh giai tồn tại, cùng hắn thực lực không kém nhiều. Giờ phút này Bành Châu thú giận đến cực hạn, Quang Vô Cực không xác định mình có thể hay không ngăn lại nó, một khi bị Bành Châu thú giết trở về, Dương Trần treo. Quang Vô Cực lo lắng không chỉ điểm ấy, vừa mới Bành Châu thú nghiêm nghị gào thét, tựa như là đang gọi cứu viện. Cổ mang rừng hoang khoảng cách bên này còn có hơn 200 dặm, theo lý thuyết Bành Châu thú tiếng trống là không cách nào truyền đi, hơn 200 dặm cũng không phải cự ly ngắn, trung vị thần vương cảnh yêu thú làm không được điểm ấy. Dù là đôi bên giao thủ, năng lượng kịch liệt chấn động, cường giả tối đa cũng cách 20-30 dặm cảm ứng được thôi. Hai vị trung vị thần vương cảnh giao phong, cũng không tính quá cường đại, trừ phi có thần vương hóa cảnh đỉnh cấp cường giả mới có thể cự ly xa cảm ứng được năng lượng biến hóa. Trong lòng cứ việc nghĩ như vậy, Quang Vô Cực vẫn như cũ không dám khinh thường. Bành Châu cánh rừng, còn có một số đê giai yêu thú. Đầu này trung vị thần vương cảnh thủ hộ yêu thú, hẳn là Bành Châu cánh rừng vương, giờ phút này coi như không cách nào triệu tập cổ mang rừng hoang viện quân. Bành Châu cánh rừng bên này hộ yêu thú nhiều, cũng sẽ cho mình tạo thành một chút phiền toái. yêu thú này. Không tốt lắm giết a. Giết một đầu cùng giai ngoại vực yêu thú, rất khó rất khó. Nhân loại trung vị thần vương cường người, thực lực kỳ thật đều không yếu, những người này nam chinh bắc chiến, cả đời chinh chiến vô số, không đến mức sợ cùng giai yêu thú, Quan Vô Cực tự tin đánh bại đối phương cũng không thành vấn đề. Mấu chốt đánh bại cùng đánh giết là khái niệm khác nhau. Dương Trần tiểu tử kia chạy không? Quan Vô Cực một bên phí sức quấn lấy bành trâu thú, vừa nghĩ cái này sự tình. Nguyên bản còn muốn tiếp tục kéo một hồi Quan Vô Cực, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đột nhiên mắng, quả nhiên không có chuyện tốt, lão tử bị các ngươi hại chết. Tại lúc này, Dương Trần bỗng nhiên từ phía dưới địa đạo thò đầu ra, quát, còn không có đào xong đâu. Đào cái rắm. Chạy. Quan Vô Cực hét lớn, uống xong lại nói, đừng thò đầu ra, chạy mau. Dương Trần hơi nghi hoặc một chút, Quan Vô Cực tuyệt không rơi vào hạ phong, con yêu thú kia giống như không phải đối thủ của hắn, giờ phút này bị hắn quấn gắt gao. Có thượng vị thần vương cảnh yêu thú đến. Không. Quan Vô Cực biến sắc lại biến, lúc này thật sự có chút sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, hai đầu thượng vị thần vương cảnh, một đầu trung vị thần vương cảnh, chạy mau, ngu xuẩn. Quan Vô Cực đều sắp bị Dương Trần cùng Ngô Chấn Khải tức chết. Nha, đã nói xong chỉ có một đầu yêu thú đâu. Đã nói xong vấn đề không lớn đâu. Phía dưới Dương Trần, giờ phút này cũng sắc mặt kịch biến, tại lúc này, bành trâu cánh rừng chỗ sâu, một đạo uy áp đằng không mà lên, một vệt kim quang cách mấy chục dặm địa, cấp tốc hướng bên này bay tới. Không phải cổ mang rừng hoang yêu thú, bành trâu cánh rừng thế mà còn có một đầu thượng vị thần vương cảnh yêu thú. Dương Trần cũng nhanh hộc máu, Ngô Chấn Khải cái này hỗn đản, không phải nói bành trâu cánh rừng không có cao giai yêu thú sao? Cho dù có, tối đa cũng một đầu bảo vệ quán yêu thú. Không chỉ Ngô Chấn Khải, nhân loại bên kia, đối bành trâu cánh rừng ghi chép, cũng là như thế, cao giai không gặp, hạ vị thần vương cảnh ngược lại là có mấy đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại bảo vệ quán trung vị thần vương cảnh ra tới, chỗ sâu thế mà còn có thượng vị thần vương cảnh yêu thú. Mà lại Quan Vô Cực nói còn không chỉ một đầu, còn có một đầu thượng vị thần vương cảnh cùng trung vị thần vương cảnh chạy đến, Dương Trần tuyệt không cảm ứng được, nhưng hắn tin tưởng Quan Vô Cực không đến mức nói láo. Cung chủ, ngươi cũng chạy. Dương Trần rống một tiếng, tiếp lấy không nói hai lời, độn địa chạy. Còn lại những cái kia hạ phẩm thần tinh, còn đào cái gì đào, chạy trước lại nói. Hắn không đi, Quan Vô Cực chỉ sợ cũng khó đi. Hắn đi, Quan Vô Cực mới có cơ hội chạy trốn. Dương Trần vừa độn địa rời đi, không trung Quan Vô Cực sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Vừa mới là hắn quấn lấy đầu này trung vị thần vương cảnh yêu thú, nhưng bây giờ, đối phương cũng cảm ứng được viện quân đến, biến thành liều chết quấn lấy Quan Vô Cực, không để Quan Vô Cực rời đi. Ngoại vực yêu thú, cũng là có trí tuệ. Đầu này bành trâu thú hận cực cướp nó thần tinh khoáng mạch gia hỏa, nhưng đối phương vừa mới thò đầu ra độn địa về sau, nó không có phát giác được vị trí của đối phương. Đã như vậy, kia cuốn lấy cái này dẫn dụ mình ra tới gia hỏa, giết hắn, lại đi tìm cái kia tiểu tặc. Quan Vô Cực nhìn xem bành trâu cánh rừng chỗ sâu đạo kim quang kia càng ngày càng gần, thượng vị thần vương cảnh yêu thú khí tức cũng dần dần tới gần, lập tức cắn răng nói, chính ngươi muốn chết. Giờ phút này đầu thủ hộ yêu thú là hạ quyết tâm cuốn lấy hắn, lại không có thế thoát thân, hắn cũng phiền phức. Nguyên bản chuẩn bị tìm cơ hội một đòn giết chết, nhưng cơ hội một mực không tìm được, giờ phút này Quan Vô Cực cũng không lo được có thể hay không đánh giết đối phương, coi như có thế, chỉ sợ cũng mang không đi thi thể. Nghĩ đến cái này, Quan Vô Cực không do dự nữa, đột nhiên quát chói tai một tiếng. Tại lúc này, giao thủ với hắn bành trâu thú ánh mắt cũng nháy mắt biến. Sau một khắc, bành trâu thú thân thể rung động, vô số đạo cây gai ánh sáng xuyên phá hư không, nháy mắt đánh úp về phía Quan Vô Cực. Những cái này cây gai ánh sáng, mới là nó bảo mệnh lực lượng. Xen lẫn thiên địa chi lực cây gai ánh sáng, mỗi một đạo đều đủ để đánh giết hạ vị thần vương cảnh võ giả. Mấy trăm đạo đồng thời đánh tới, dù là trung vị thần vương cảnh cường giả cũng phải cẩn thận bị trọng thương. Quan Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Đây mới là hắn một mực chờ đợi cơ hội. Đáng tiếc trước đó đối phương một mực không có thi triển, hiện tại. Cũng giống vậy. Bành trâu thú sở dĩ đột nhiên bộc phát, cũng không phải là vì đánh giết Quan Vô Cực, mà là bởi vì cảm nhận được nguy cơ. Đang thi triển ác chủ bài đồng thời, Quang Vô Cực trước người, đột nhiên trống rỗng cụ hiện ra một thanh kim sắc đoản kiếm. Đoản kiếm xuất hiện trong nháy mắt, hư không có chút rung động, Quang Vô Cực sắc mặt cũng nháy mắt trắng bệch, vô số thiên địa chi lực tràn vào đoản kiếm bên trong, cấp tốc biến mất. Đây hết thảy đều cực nhanh, nhanh đến những cái kia cây gai ánh sáng còn không có đánh tới, sau một khắc, đoản kiếm liền bộc phát ra khí thế cường đại vô cùng. Nơi xa, khoảng cách chẳng qua hơn 10 dặm kim sắc quang mang, khẽ rung lên, tốc độ nháy mắt chậm lại, giống như tại do dự cái gì. Quang Vô Cực cũng mặc kệ cái này, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Giết! Đoản kiếm nháy mắt vọt mạnh mà ra, nửa đường, mấy trăm đạo cây gai ánh sáng, đa số đều nháy mắt tán loạn, còn lại một chút, cũng mất đi lực lượng. Ô! Bành Châu Thú phát ra một tiếng thê lương tiếng trống, nó cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Phốc phốc! Tại Bành Châu Thú muốn bay ngược thoát đi nháy mắt, đoản kiếm xuyên thấu hư không, trực tiếp theo nó đầu xuyên qua. Đối diện Quang Vô Cực sắc mặt trắng bệch, cắn răng một cái, linh hồn chi lực dẫn dắt, sau một khắc, đoản kiếm bay ngược trở về, rơi vào trước người hắn, tiếp lấy biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ. Lão Ngô cô động quá mạnh, cũng không phải chính ta linh bảo, chỉ có thể phát huy ra một kích lực lượng. Quang Vô Cực trong lòng chỉ nhỏ một tiếng, nguyên bản hết thảy đều tính toán thật tốt, giết trung vị thần vương cảnh yêu thú nắm chắc là bắt nguồn ở đây. Nhưng bây giờ, lần sau đánh có chết cũng không tin Dương Trần hai tên kia. Đầu mình thật bất tỉnh, hắn thế mà tin tưởng Dương Trần cùng Ngô Chấn Khải nói, đổ nước vào não đi. Giờ phút này, cũng không lo được mắng chửi người, nhìn xem trước mặt Bành Châu Thú đầu phía trước xuất hiện một cái yếu ớt lỗ nhỏ, Quang Vô Cực có tâm đào ra thần tủy cùng thần hồn đạo tinh, nhưng giờ phút này, cách đó không xa đạo kim quang kia phản phất ý thức được cái gì, đã nhanh nhanh đánh tới. Quang Vô Cực có chút không cam lòng, nhưng lúc này, hoàn toàn chính xác không có thời gian đi thu thập cái này. Sớm biết, vừa đến bộc phát toàn lực. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi đó, Bành Châu Thú vẫn là toàn thịnh thực lực, một kích chưa hẳn có thể chém giết, một khi giết không được, thế cục hiện tại cũng không tốt gì. Mà lại thật muốn sớm dẫn xuất chỗ sâu thượng vị thần vương cảnh yêu thú, Dương Trần đều chưa hẳn có thể đào được cái gì thần tinh. Quang Vô Cực dù sao không phải thanh niên, giờ phút này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, động tác lại là không có chút nào đình trệ. Đoản kiếm bị thu hồi trong nháy mắt, Quang Vô Cực cũng không quay đầu lại, nhìn cũng chưa từng nhìn phía trước Bành Châu Thú thi thể rơi xuống, cấp tốc hướng phương Nam thoát đi. Giờ phút này, phương Đông là Cổ Mang rừng hoang, phương Bắc có Bành Châu cánh rừng chỗ sâu thượng vị thần vương cảnh yêu thú, phương Tây cũng có thượng vị thần vương cảnh khí tức truyền đến, chỉ có phương Nam mới là duy nhất sinh lộ. Khi hai tiểu tử, tự cầu phúc đi. Quang Vô Cực thực sự là chú ý không hai người này, mà lại hắn tại ngoài sáng, những cái này cao giai yêu thú muốn truy sát, đại khái suất cũng là đuổi giết hắn. Hy vọng cái này hai gia hỏa có thể tìm tới cơ hội rời đi, bằng không, treo. Tại Quang Vô Cực bộc phát, một kích đánh giết Bành Châu Thú đồng thời. Bành Châu cánh rừng. Ngô Chấn Khải trốn ở một cái tiểu sơn ao, nuốt một ngụm nước bọt. Thật không thể trách ta. Dưới tình huống bình thường, loại này đỉnh núi, có một con cao giai yêu thú xem như đến đỉnh. Một núi không thể chứa hai hổ, như là tỳ hưu rừng rậm, cũng chỉ có một đầu cao giai yêu thú, bởi vì rất khó tha thứ cái thứ hai cao giai yêu thú tại mình hang ổ lắc lư. Hắn cũng không có nghĩ đến, Bành Châu cánh rừng thế mà còn có một con thượng vị thần vương cảnh yêu thú. Mắt thấy phương xa giữa không trung, Quang Vô Cực phi tốc thoát đi. Con yêu thú kia thi thể từ giữa không trung rơi xuống, Ngô Chấn Khải vẫn còn có chút động tâm, nhưng vừa nhìn thấy một vệt kim quang đã tới gần, sau một khắc, kim quang đến, bộc phát ra gào thét thảm thiết, tiếp lấy phi tốc hướng Quang Vô Cực đuổi theo, Ngô Chấn Khải trong lòng có chút sợ hãi. Thượng vị thần vương cảnh yêu thú đuổi theo giết lão quang. Lão quang treo a. Ngô Chấn Khải bất đắc dĩ, về phần yêu thú rơi xuống đất địa phương. Giờ phút này hắn đã thấy vô số đê giai yêu thú hướng bên kia hội tụ, không biết là đi bảo hộ thi thể vẫn là đi thôn phệ thi thể. Ta đi, rau cúc vàng đều lạnh. Lão quan bên kia, ta cũng không có cách nào. Mình chạy nhanh một chút đi. Đúng rồi. Ngô Chấn Khải con mắt bỗng nhiên sáng lên, phú quý hiển cầu. Sau một khắc, Ngô Chấn Khải ánh mắt hướng về mấy chục dặm bên ngoài địa phương, kia là Bành Châu cánh rừng chỗ sâu. Trước đó thượng vị thần vương cảnh yêu thú, là từ kia bay ra ngoài. thượng vị thần vương cảnh yêu thú ở địa phương, hẳn không có những yêu thú khác, hiện tại nó đuổi theo giết lão quan, chẳng phải là nói. Nghĩ đến cái này, Ngô Chấn Khải cắn răng một cái, lần này tiến ngoại vực, hắn đến bây giờ còn không có thu hoạch gì đâu. Bây giờ, lão quan bị đuổi giết chạy, Dương Trần cũng không biết ở đâu. Mỏ có hay không đào được, cũng khó nói. Mình nghĩ đột phá, không có lượng lớn tài nguyên không thể được. Thượng vị thần vương cảnh yêu thú chỗ, hắn không tin một điểm đồ tốt không có, thật muốn không có, trung vị thần vương cảnh yêu thú chỉ sợ đều không có cách nào chiếm lĩnh một cái khoáng mạch. Làm đi. Nghĩ đến cái này, Ngô Chấn Khải không do dự nữa, thừa dịp giờ phút này lượng lớn yêu thú tiến về hẻm núi lớn khu vực, Ngô Chấn Khải cơ hồ kề sát đất mà đi, phi tốc hướng chỗ sâu chạy đi. Thượng vị thần vương cảnh hang ổ, hy vọng có chút đồ tốt. Mặt khác, lão quan ngàn vạn muốn kiên trì lâu một chút, mang theo đầu kia thượng vị thần vương cảnh yêu thú chạy xa xa, bằng không, đối phương trở về, hắn cũng phải xong đời. Ngô Chấn Khải không có thoát đi, ngược lại hướng chỗ sâu chạy tới, muốn thừa cơ ăn cướp thượng vị thần vương cảnh yêu thú hang ổ dưới mặt đất. Dương Trần cũng cảm ứng được quan vô cực thoát đi năng lượng chấn động. Đồng dạng, hắn cũng cảm ứng được đầu kia trung vị thần vương cảnh yêu thú, khí tức biến mất tình huống. Tại đầu kia thượng vị thần vương cảnh yêu thú truy sát tới đồng thời, hẻm núi biên giới, cỏ dại từ, bỗng nhiên toát ra một cái đầu. Nhìn chằm chằm mấy trăm mét bên ngoài cổ kia rớt xuống yêu thú thi thể, Dương Trần mắt lộ ra một vòng dãy dụa. Muốn hay không lấy đi? Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây chính là một thanh linh bảo. Quan vô cực thế mà có thể cấp tốc đánh giết đầu này trung vị thần vương cảnh yêu thú, Dương Trần nhưng thật ra là cực kỳ ngoài ý muốn. Quan vô cực giết thế nào, hắn không thấy được, nhưng một đầu cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều yêu thú, thế mà bị cấp tốc đánh giết, quan vô cực hiển nhiên cũng có chút bí mật, Dương Trần tạm thời không cách nào suy đoán, chẳng qua đại thể có chút phán đoán. Giết đều giết, hiện tại chạy, chẳng phải là lãng phí rồi. Có thế miễu sát một đầu trung vị thần vương cảnh yêu thú, liền tự bạo cơ hội đều không cho đối phương, thần tủy cùng thần hồn đạo tinh bảo tồn hoàn thiện, đây là cực kỳ hiếm thấy, thường thường đỉnh phong thần vương cường giả, tính giết những cái kia yêu thú không địch nổi tình huống dưới, cũng sẽ lựa chọn tự bạo. Hoàn chỉnh thi thể, thật quá hiếm thấy. Lão quan vì giết đầu này yêu thú, chỉ sợ trả giá cái giá không nhỏ. Không thể lãng phí. Dương Trần nghĩ đến cái này, nháy mắt không do dự nữa, chui xuống dưới đất, hướng thủ hộ yêu thú rơi xuống đất địa phương chui vào. Làm Dương Trần xuất hiện tại yêu thú thi thể mấy mét bên ngoài địa phương, giờ phút này, còn lại mấy cái bên kia đê dai yêu thú còn chưa chạy tới. Bất quá, Dương Trần đã có thể nhìn thấy những cái này yêu thú thân ảnh. Không có để ý những cái này yêu thú, Dương Trần tự động chui ra, cấp tốc gần sát bành trâu thú thi thể, một cái chớp mắt. Thi thể biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa một chút chạy tới yêu thú, nhìn thấy thi thể biến mất, không ít yêu thú đều có chút mờ mịt. Làm sao không có rồi? Mà Dương Trần cũng mặc kệ cái này, tâm nhẹ nhàng thở ra, lần này, thu hoạch quá lớn. Giờ phút này, duy nhất cần lo lắng chính là lão quan, có thể hay không chạy ra đầu kia thượng vị thần vương cảnh yêu thú truy sát. Nghĩ đến cái này, lại nghĩ tới lão quan trước đó nói lời kia. Hai đầu thượng vị thần vương cảnh. Dương Trần dư quan hướng cổ mang rừng hoang phương hướng nhìn lướt qua, nơi đó đã phát giác sao? Còn có một đầu thượng vị thần vương cảnh yêu thú đang đuổi đến. Không có trông thấy kim quang, Dương Trần cũng mặc kệ, mình chạy trước đi. Dương Trần rất nhanh chui vào động, lâm khoang thành động thời điểm, Dương Trần phảng phất cảm ứng được cái gì, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Chờ nhìn thấy phía sau, nơi xa giữa không trung, một đạo ánh vàng nhàn nhã thoải mái bay lượn. Dương Trần sắc mặt nháy mắt biến người chết đều khó nhìn. Nói đùa cái gì, vì cái gì đạo kim quang kia thân ảnh, như vậy nhìn quen mắt. Nơi này, khoảng cách tỳ hưu rừng rậm bao xa. Lão tử nhìn lầm. Dương Trần rùng mình một cái, tuyệt đối nhìn lầm, hắn không còn dám nhìn, cũng không có thời gian lại nhìn, cấp tốc trốn vào lòng đất, không quan tâm có phải là, chạy đi. Quá tà môn. Cổ mang rừng hoang khoảng cách bên này 200 dặm, bên kia yêu thú còn chưa tới, 600 dặm bên ngoài đầu kia tỳ hưu thế mà đến rồi. Đừng nói giỡn, khẳng định là ánh vàng quá thịnh, mình nhìn lầm. Tuyệt đối nhìn lầm. Lòng đất, Dương Trần mặt lộ vẻ hoảng sợ, yêu thú khác, hắn không sợ. Ẩn tàng khí tức, trốn ở lòng đất, đối phương chưa hẳn có thể phát hiện. Nhưng đầu này tỳ hưu. Hắn a, đối với hắn quá quen thuộc a. Chớ tự mình dọa chính mình. Đỉnh phong thần vương đều phát hiện không được ta, nó khẳng định cũng không thể. Dương Trần tâm cầu nguyện, tốc độ cực nhanh, hắn cũng không lộ diện, trực tiếp đào hang đến chân núi tránh một chút. Giữa không trung, tỳ hưu đã sớm cảm nhận được cường giả đại chiến khí tức, chẳng qua nó thật đúng là không có xen vào việc của người khác tâm tư. Có thế nằm liền không ngồi, có thế ngồi liền không đứng, có người đem thần tinh khoáng mạch nhét vào trong miệng nó, đó mới là yêu sinh hạnh phúc. Đáng tiếc, lần trước nhân tộc tiểu tử đầu bếp lại trượt. Chẳng qua coi như không trượt, tu vi quá thấp, tỳ hưu cũng cảm thấy ăn chưa hết hứng, tạm thời không có đi bắt trở lại ý nghĩ. Bên cạnh sư thú, lại bắt đầu kêu to. Tỳ hưu căn bản không thèm để ý, cũng không phải lão tử hang ổ bị người chép, tại sao phải nhanh, nó ước gì chậm một chút, chờ đối phương đánh xong lại đi ngang qua. Nếu không phải cảm ứng được hai đại cường giả đều chạy, nó còn chuẩn bị tiếp tục lề mề một hồi. Bất quá chờ bay đến vừa mới bành trâu thú nơi ngã xuống, tỳ hưu bỗng nhiên dừng lại một chút, giống như có chút quen thuộc mùi. Mũi to có chút giật giật, tỳ hưu nhìn chung quanh một lần, chờ nghe được bên cạnh sư thú lần nữa kêu to, tỳ hưu không nói hai lời, một đạo thiên địa chi lực bổ ra ngoài. Nếu không phải kiên kỵ cấm địa mấy vị vương cảnh, nó đã sớm nuốt gia hỏa này. Sư thú bị đánh toàn thân huyết nhục văng tung tóe, nhịn không được rên rỉ lên. Tỳ hưu cũng mặc kệ nó, bỗng nhiên rơi xuống. Nó vừa rơi xuống, bốn phía chạy tới yêu thú lập tức cùng kêu lên trống kêu lên. Đây là bành trâu cánh rừng, bọn chúng có mình vương. Bây giờ vương đuổi theo giết địch nhân, vị này ngoại lai yêu thú cường giả, tiến vào địa bàn của bọn nó, kia là không thể dễ dàng tha thứ. Tỳ hưu mắt to bên trong, lộ ra một vòng không kiên nhẫn. Sau một khắc, tỳ hưu bỗng nhiên há to miệng, bỗng nhiên bắt đầu cuồng hút. Chung quanh, vô số yêu thú bị ép nằm trên mặt đất, trên người năng lượng không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu, cấp tốc tiến vào tỳ hưu miệng bên trong. Trống. Sư thú triệt để phẫn nộ, nghiêm nghị gào thét. Bành trâu cánh rừng, là cấm địa bình chướng chi giới. Tỳ hưu thú vương tại cái này đồ sát, ăn, là xâm phạm cấm địa lợi ích. Tỳ hưu ánh mắt lộ ra một vòng hung quang. Nó đã cực kỳ không kiên nhẫn. Một đầu mới vào trung vị thần vương cấp yêu tộc, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nó. Tối thiểu dưới cái nhìn của nó, đối phương quấy rầy tự mình ăn uống cơ hội, cũng ép mình không thể không tiến về cấm địa ý kiến, đây chính là đối với mình lớn nhất khiêu khích. Sau một khắc, từng đạo thô to như là như cự trụ thiên địa chi lực, điên cuồng giáng xuống. Tỳ hưu kim sắc cự trảo, lần lượt chụp về phía sư thú, đánh sư thú thê lương gào thét, nhưng cũng không dám phản kích. Tỳ hưu thú vương mặc dù mới vào thượng vị thần vương cảnh, nhưng thực lực lại là cực mạnh, nếu không phải là như thế, cấm địa cũng sẽ không cưỡng ép để nó trở về ý kiến. Cùng ẩu một trận sư thú, tỳ hưu cuối cùng vẫn là không có đồ sát những yêu thú khác, chỉ là hấp thu đối phương lượng lớn năng lượng, giờ phút này, khắp nơi đều có đổ rạp yêu thú. Tỳ hưu chậm rãi tại nguyên chỗ đi dạo một vòng, nghe. Nghe một hồi, tỳ hưu cự ánh mắt lộ ra một vòng nhân tính hóa suy nghĩ ý tứ. Bá tử cây khí tức. Nơi đây tại sao lại xuất hiện bá tử cây khí tức? Cái kia bá tử cây, cắm rễ tại bá đông thành thần tinh khoáng mạch hạch tâm, tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi, khí tức của nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Tỳ hưu bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng phương xa cổ mang rừng hoang nhìn lại. Đón lấy, sau một khắc, tỳ hưu bỗng nhiên quay đầu, kim sắc cự trảo, một nháy mắt đập xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Sau một khắc, một đạo gào thét thảm thiết âm thanh truyền ra. Sư thú ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin, tỳ hưu thú vương muốn giết nó. Làm sao có thể? Nó làm sao dám? Tỳ hưu không có gào thét, trong con mắt lớn chỉ có lạnh lùng cùng vô tình, kim sắc cự giác bên trên từng đạo thiên địa chi lực xen lẫn, không ngừng đánh xuống. Sư xương thú thịt tách rời, huyết dịch chảy xuôi khắp nơi đều có. Ngay tại sư thú trong tuyệt vọng, tỳ hưu bỗng nhiên dừng động tác lại. Giờ phút này, sư thú đã trọng thương không cách nào hành động, nguyên bản muốn tự bạo thần hồn đạo tinh, bỗng nhiên ngừng lại. Liền ở trong nháy mắt này, tỳ hưu khống chế chung quanh lưu lại bá tử cây khí tức, ngưng hợp đến một đạo thiên địa chi lực bên trong, hung hăng đánh tới hướng sư thú. Bồng! Sư thú đầu triệt để vỡ nát, chết đến mức không thể chết thêm. Chung quanh một chút yêu thú, đã hoảng sợ đến cực hạn, sợ run lui về sau đi. Tỳ hưu ánh mắt lộ ra một vòng lãnh sắc, linh hồn chi lực đột nhiên phóng thích, ép tất cả yêu thú toàn bộ nằm sấp dưới đất. Lúc này, tỳ hưu há to miệng, bắt đầu an tâm ăn. Không có sư thú quấy rầy, dùng cơm đều cảm thấy thanh tĩnh nhiều. Mà sư thú thi thể, tỳ hưu tuyệt không động, cũng không có thôn phệ, mặc dù một đầu trung vị thần vương cảnh yêu thú, thôn phệ có thể sánh được lân cận tất cả yêu thú. Một lát sau, tất cả yêu thú đều bị nó thôn phệ không còn, hóa thành thây khô. Tỳ hưu sừng thú bên trên, thiên địa chi lực lấp lóe, hướng bốn phía bổ mấy lần, tất cả thây khô toàn bộ hóa thành bột mịn. Mà đúng lúc này, mặt đất chấn động, một đầu cái hố xuất hiện tại tỳ hưu trước mắt. Tỳ hưu cái mũi co rúm một chút, quả nhiên là mùi vị quen thuộc. Mặc dù khí tức rất yếu ớt, rất không rõ ràng, có thể thấy được qua nhiều lần, còn ăn không ít chân nguyên lực lượng, nó vẫn là có ký ức. Không có vội vã đi bắt cái này nhân tộc đầu bếp, tỳ hưu quay đầu nhìn về phía phương xa. Khoảng cách bên này không đến trăm dặm, có năng lượng chấn động, hẳn là trước đó kia hai đạo khí tức chủ nhân tại giao thủ. Nhìn lại bên cạnh sư thú thi thể. Tỳ hưu lớn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Cấm địa kêu gọi chính mình. Nếu như mình bị bá tử cây đã thương đây. Đi bá đông thành, bá đông vương vẫn còn, bá tử cây thực lực cũng cực mạnh, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Bây giờ, bá tử cây giết cấm địa sứ giả, cấm địa coi như hoài nghi. Mình tiếp xuống xâm lấn bá tử cây địa bàn, chỉ sợ cũng không có yêu tộc vì nó ra mặt đi. Tỳ hưu đầu to, không ngừng lung lay, phản phất đang suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, tỳ hưu ngự không mà lên, hướng nơi xa năng lượng chấn động phương hướng bay đi, khí thế kinh người. Dưới chân núi, Dương Trần không nhúc nhích, tựa như tảng đá. Giờ phút này, Dương Trần trong lòng ngay tại cuồng mắng, cái gì quỷ? Thế mà tại cái này gặp tỳ hưu, thật đáng chết. Hắn từ nhập ngoại vực lần thứ nhất bắt đầu, mấy lần hạ đông cửu hoàng, đều gặp đối phương, tại hỏa tinh thành lân cận liền không nói, lần này hắn bắt đầu đến hỏa tinh thành 600 dặm bên ngoài địa phương, cái này đều có thể gặp được. Chẳng lẽ đối phương địa bàn đều khuếch trương đến bên này, cái này cũng quá khó mà tin nổi đi. Giờ phút này, Dương Trần cũng không dám tiếp tục khoan thành động, lo lắng dẫn xuất động tĩnh bị phát hiện. Hy vọng đối phương chỉ là đi ngang qua. Nơi xa, một chút năng lượng chấn động, Dương Trần cũng cảm nhận được, hắn không thèm để ý, ai biết bên ngoài đang làm gì. Một lát sau, hết thảy đều yên tĩnh. Một đạo khí tức cường đại, nháy mắt đi xa. Toàn bộ Bành Châu cánh rừng, phản phất triệt để lâm vào tĩnh mịch, cả tòa sơn mạch, giờ phút này một thanh âm nào đều không có. Dạng này tĩnh mịch, để Dương Trần trong lòng lo sợ. Đây là làm sao rồi? Lớn như vậy Bành Châu cánh rừng, dù là cao giai yêu thú đều đi, hạ vị thần vương cảnh, thần linh cảnh cũng không ít, làm sao một điểm thanh âm đều không có rồi? Dương Trần không dám mạo hiểm đầu, an tĩnh như vậy, đừng nói ngoi đầu lên, hắn liền hô hấp cũng sẽ không tiếp tục hô hấp. Lại chờ chút lại nói. Khoảng cách Bành Châu cánh rừng đại khái 60 dặm địa phương. Quan Vô Cực sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng bi quan đến cực hạn. Thật muốn chết. Trung vị thần vương cảnh trung đoạn, đối mặt thượng vị thần vương cảnh, hắn không phải đối thủ. Giờ phút này, kim sắc đoản kiếm lần nữa hiển hiện ở trước mặt hắn, ánh vàng lại là ảm đạm rất nhiều. Ta chết không có gì. Ném lão Ngô Linh Bảo. Xong. Quan Vô Cực trong lòng bi quan, lần này cho mượn Ngô Phong Linh Bảo, hắn cũng là ôm đánh giết trung vị thần vương cảnh yêu thú, làm một thanh Linh Bảo dự định. Dương Trần nói xong, lần này làm tới Linh Bảo, ai ra tay liền là ai, hắn muốn chỉ có thần tinh khoáng mạch. Đối Linh Bảo, Quan Vô Cực cũng là cực kỳ khát vọng. Ngô Phong có Linh Bảo tin tức, người biết không nhiều, hắn lại là biết. Bây giờ, mình cái này trung vị thần vương cảnh chết rồi, thật đúng là không có ném Linh Bảo nghiêm trọng hơn. Cái này chua Linh Bảo, tại Ngô Phong trên tay tác dụng so tại trên tay hắn phải lớn nhiều, đây cũng là Ngô Phong có thể cùng đỉnh phong thần vương bên trong kẻ yếu giao phong tiền vốn. Một khi mất đi, hậu quả kia quá nghiêm trọng. Lòng tham quấy phá, Lâm lão thế mà còn nhìn không thấu những cái này. Quan Vô Cực một bên gian nan thao túng kim sắc đoản kiếm, vừa nghĩ những thứ này. Nếu không phải lòng tham quấy phá, hắn liền không nên đi mượn linh bảo. Giờ phút này, hắn đã khó mà ngăn cản đầu này điên cuồng yêu thú công kích. Thượng vị thần vương cảnh yêu thú, thực lực vốn là mạnh hơn hắn hơn nhiều, tăng thêm trước đó toàn lực đánh giết đầu kia trung vị thần vương cảnh yêu thú, hắn thực lực không tại thời kỳ toàn thịnh, nếu không phải linh bảo nơi tay, chỉ sợ sớm đã bị giết. Nhưng mà, bây giờ bị đối phương cuốn lấy, không bao lâu, hắn liền sẽ bị giết. Giờ này khắc này, Quan Vô Cực nghĩ không phải khác, mà là đem linh bảo mang về. Dương Trần ở đâu? Hắn có thể mang đi linh bảo sao? Giờ phút này, Quan Vô Cực có chút nóng nảy, hắn không biết Dương Trần ở đâu, bằng không, đem linh bảo ném cho Dương Trần, mình liều chết cuốn lấy đầu này thủ hộ yêu thú, có lẽ Dương Trần có thể đem linh bảo mang về. Đang nghĩ ngợi muốn hay không về Bành Trâu cánh rừng, vừa đánh vừa lui, tìm tới Dương Trần. Sau một khắc, Quan Vô Cực triệt để bỏ đi ý niệm này. Trên mặt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lần này, thật muốn chết rồi. Một đầu thượng vị thần vương cảnh yêu thú là đủ muốn tính mạng của mình, không nghĩ tới con thứ hai cũng chạy đến. Ngay tại công kích Quan Vô Cực đầu kia cỡ lớn Bành Trâu thú, động tác cũng hơi chậm lại. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua phương xa phi tốc chạy tới cái kia đạo ánh vàng, băng lãnh cự ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Tỳ hưu thú nhất tộc tên kia. Nó làm sao tới rồi? Trước đó nó cũng cảm nhận được tỳ hưu thú vương khí tức, nhưng cùng vì thượng vị thần vương cảnh, mọi người không xâm phạm lẫn nhau, cấm địa kêu gọi tỳ hưu thú vương yết kiến, nó cũng hiểu rõ tình hình. Tỳ hưu thú vương đi ngang qua, còn có sứ giả khí tức, nó đều cảm ứng được, hẳn là đi cấm địa. Vì sao, gia hỏa này sẽ chạy tới? Cứ việc hơi nghi hoặc một chút, Bành Trâu thú cũng không nghĩ nhiều, tên kia chẳng lẽ còn muốn nhìn xem có hay không tiện nghi nhưng nhặt. Cự nhãn nhìn lướt qua trước mặt Cửu Châu nhân tộc võ giả, Bành Trâu thú trong mắt hung mang lấp lóe, gia hỏa này giết đời sau của mình, mau chóng giết hắn, mặt khác. Chui này tiểu kiếm, có lẽ có thể thôn phệ. Giờ khắc này, Bành Trâu thú tần suất công kích cùng uy lực đều càng nhanh càng lớn. Quan Vô Cực trong miệng máu tươi bốn phía, thân thể bốn phía thiên địa chi lực cũng bắt đầu mờ nhạt lên, hắn sắp không chịu được nữa, không thể trốn đi đâu được. Lúc này, Quan Vô Cực dung hợp thần kiều cùng thần tàn chi môn đều hiện lên ra tới. Chết, cũng phải liều chết một kích. Kim sắc đoản kiếm, cũng tia sáng lấp lóe, đã mang không đi, kia liền nghĩ biện pháp tự bạo. Ngay tại Quan Vô Cực chuẩn bị liều mạng một kích, dù là chết cũng phải trọng thương đầu này yêu thú thời điểm, nơi xa, ánh vàng tới gần, sau một khắc, ánh vàng ngừng lại. Bành Trâu thú tiến công có chút chậm chậm, lắc lắc mang theo điểm lấm tấm cự đầu hướng tỳ hưu nhìn thoáng qua, tê trống lên. Trống. Tỳ hưu cũng trống lên, phản phất đang đáp lại cái gì. Bành Trâu thú ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, tên đáng chết, nó muốn thanh kiếm này. Bành Trâu thú tiếp tục gào thét, tỳ hưu cũng tiếp tục đáp lại. Một lát sau, đôi bên phản phất đạt thành hiệp nghị, tỳ hưu mắt to nháy mắt nhìn về phía Quan Vô Cực. Quan Vô Cực cắn răng một cái, dung hợp thần kiều rung động kịch liệt lên, mà giờ khắc này, tỳ hưu cũng như lôi đình, cấp tốc hướng hắn vồ giết tới. Hai đầu thượng vị thần vương cảnh yêu thú công kích hắn một trung vị thần vương cảnh, Quan Vô Cực trong lòng không cam lòng đến cực hạn, cứ như vậy chết sao? Đang lúc hắn thần tàn chi môn cũng bắt đầu rung động, chờ đợi đối phương cận thân thời điểm bắn nổ thời điểm, sau một khắc, để hắn ngoài ý muốn đến cực hạn sự tình phát sinh. Cái kia đạo vọt mạnh mà đến ánh vàng, nháy mắt chuyển hướng, sau một khắc, ánh vàng đột nhiên thẳng hướng Bành Trâu thú. Oanh! Hai đầu kim sắc cự thú, trong chớp mắt đụng vào nhau. Tỳ hưu bỗng nhiên tập kích Bành Trâu thú, vượt quá Quan Vô Cực đoán trước, cũng vượt quá Bành Trâu thú đoán trước. Nó đã cùng tỳ hưu thú vương đạt thành hiệp nghị. Thậm chí đáp ứng trừ chui này tiểu kiếm, cái khác đều không cần, vì sao tỳ hưu thú vương còn muốn công kích nó? Chẳng lẽ tỳ hưu thú vương liền không sợ cấm địa biết đây hết thảy? Trống! Bành Trâu thú nghiêm nghị gào thét, phản phất đang nói gì đó. Quan Vô Cực mặc dù sững sờ, lại là không cần nghĩ tới, vội vàng thu hồi thần tàn chi môn cùng thần kiều, quay người liền phải chạy trốn. Còn không có rời đi, một tia khí tức liền khóa chặt hắn. Ngay tại tiến công Bành Trâu thú tỳ hưu khóa chặt hắn, kim sắc cự nhãn cũng hướng hắn xem ra, lại nhìn về phía chui này tiểu kiếm, một bên điên cuồng tiến công Bành Trâu Thú, một bên hướng Quang Vô Cực gào thét. Nhìn thấy trước mắt Hỏa Tinh Thành võ giả một mặt mờ mịt cùng cảnh giác, Tỳ Hưu bỗng nhiên giận dữ. Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Cái này cũng không hiểu sao. Giờ phút này cũng liền không cách nào cùng đối phương giao lưu, bằng không, Tỳ Hưu tuyệt đối phải chửi ầm lên, liền cái kia đầu bếp cũng không bằng. Ánh mắt ra hiệu, ngươi không hiểu sao. Dùng kiếm của ngươi, giết gia hỏa này. 1060 nó thực lực cùng đối phương tương đương, giờ phút này chỉ có thể kiệt lực cuốn lấy áp chế, thua thiệt nó còn tưởng rằng Hỏa Tinh Thành nhân tộc võ giả đều là người thông minh, hiện tại xem ra, xuẩn tột đỉnh. Tỳ Hưu rất phẫn nộ, cũng rất tức giận. Nó giết cấm địa sứ giả, lại muốn tập sát cấm địa môn hộ người thủ vệ, chính là không muốn đi cấm địa, chính là muốn cho cấm địa tạo thành bị bá tử cây tập kích, trọng thương phía dưới không cách nào đi cấm địa dấu hiệu. Người thủ vệ là người biết chuyện, nó biết không phải là bá tử cây đột kích, cho nên Tỳ Hưu muốn giết yêu diệt khẩu. Nhưng nó thực lực cùng đối phương không kém nhiều, lúc này phải dựa vào Hỏa Tinh Thành cái kia xuẩn võ giả đến giúp đỡ. Vì cái gì hắn không hiểu? Vì cái gì? Tỳ Hưu giận không kềm được, điên cuồng hướng Quang Vô Cực ánh mắt ra hiệu, một hồi xem kiếm, một hồi nhìn Bành Trâu Thú, dùng kiếm chém nó. Quang Vô Cực giờ phút này vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng một lát sau, giống như cũng có chút xem hiểu, chẳng qua vẫn như cũ mờ mịt. Yêu thú có trí tuệ, hắn là biết đến. Nhưng, vì sao lại dạng này? Đầu này yêu thú. Tựa như là Tỳ Hưu rừng rậm đầu kia Tỳ Hưu, nó vì sao muốn công kích Bành Trâu cánh rừng yêu thú? Từng cái nghi hoặc tại Quang Vô Cực trong đầu hiện lên. Giờ phút này, lại là không lo được nhiều như vậy. Tỳ Hưu ngay tại áp chế Bành Trâu Thú, mới vào thượng vị thần vương cảnh không lâu Tỳ Hưu, đánh lén phía dưới, đã áp chế đối phương, đôi bên không có quá nhiều kỹ pháp, chính là va chạm nhau, thân thể va chạm, lực lượng va chạm, hai đầu yêu thú đều là đánh huyết nhục văng tung tóe, cực kỳ thảm thiết. Quang Vô Cực thấy đầu kia Tỳ Hưu còn tại hướng mình nhìn, có chút do dự, đến cùng là chạy vẫn là gia nhập chiến đấu. Chạy! Cái này hai đầu yêu thú sẽ tiếp tục đánh xuống sao? Không quả quyết, thế nhưng là sẽ mất đi cơ hội tốt. Nhưng cục diện như vậy, hắn thật lần thứ nhất gặp được. Mặc kệ! Lần này giết tiểu nhân Bành Trâu Thú, không giết đầu này lớn, coi như trở lại Hỏa Tinh Thành, cũng có khả năng dẫn tới nó trả thù. Nhất định phải giết nó. Có ý nghĩ như vậy, lại nhìn Bành Trâu Thú, Quang Vô Cực phát hiện một điểm dị dạng, Tỳ Hưu ngay tại áp chế đối phương, mà lại cố ý dịch ra Bành Trâu Thú đầu. Đây là tại cho mình chế tạo cơ hội. Quang Vô Cực trong lòng cảm giác khác thường càng ngày càng nặng, đầu này Tỳ Hưu đến cùng muốn làm gì? Rất nhiều năm trước, là hắn biết đầu này Tỳ Hưu tồn tại, đây là Hỏa Tinh Thành lân cận gần đây mạnh nhất một đầu yêu thú. Trước đây thật lâu chính là trung vị thần vương cảnh đỉnh phong tồn tại. Đối phương một mực không có tham dự hai thành đại chiến, phản phất chính là tìm một chỗ nằm sấp ổ, rất ít động đậy. Trừ năm đó Bá Đông Thành vây quét qua một lần, những năm gần đây, chỉ cần không vào Tỳ Hưu rừng rậm, đầu này Tỳ Hưu cũng không ra, phản phất không có chút nào tồn tại cảm. Căn cứ vào đây, năm đó vây quét thất bại, Bá Đông Thành cũng không có xen vào nữa nó. Nhưng gần đây, đầu này Tỳ Hưu động tác cũng không ít. Trong lòng dị dạng cảm giác mãnh liệt, nhưng Quang Vô Cực cũng không dám khinh thường, quỷ biết những cái này yêu thú nghĩ như thế nào, nên đề phòng vẫn là muốn đề phòng. Thối lui một đoạn khoảng cách, vừa lui lại, Quang Vô Cực liền cảm nhận được đến từ Tỳ Hưu tức giận cùng ác ý. Cặp kia con mắt thật to, vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng là tại nói cho hắn, lại lui, nó liền phải ra tay với hắn. Dù là bị Bành Trâu Thú chạy. Quả nhiên, nó không cho phép ta rời đi. Quang Vô Cực trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy, thật tình không biết, Tỳ Hưu đã giận nghĩ một hơi nuốt vào hắn. Tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Hỏa Tinh Thành võ giả, cái kia đầu bếp không phải thật thông minh sao? Đều biểu đạt rõ ràng như vậy, vì sao vẫn là không hiểu? Tỳ Hưu phẫn nộ đến cực hạn, Quang Vô Cực rốt cục hạ quyết tâm, đoạn kiếm nháy mắt tới tay. Bột phát ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng ống. Bành Trâu Thú phẫn nộ gào thét, Tỳ Hưu cũng liều mạng, điên cuồng công kích, đỉnh đầu kim sắc cự giác, càng là bột phát ra mãnh liệt đến cực hạn ánh sáng màu vàng ống. Hai đầu cự thú va chạm vào nhau, Phía dưới đại địa rạn nứt mở, vô số ngọn núi nhỏ nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành bụi. Dòng máu màu vàng óng, như là giọt mưa một loại hướng phía dưới nhỏ xuống, ném ra từng cái hố. Quang Vô Cực sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch, bốn phía năng lượng thiên địa, cấp tốc tràn vào đoạn kiếm bên trong, ánh sáng màu vàng óng càng thêm nồng đậm. Sau một khắc, Quang Vô Cực nhìn thấy cơ hội, Tỳ Hưu Kim Sắc Cự Giác đâm vào Bành Trâu Thú thân thể. Mà Bành Trâu Thú trên thân mọc gai, cũng vọt mạnh mà ra, đem Tỳ Hưu đâm thành con nhím. Mọc gai là vũ khí, cũng là phòng ngự áo giáp, làm mọc gai thoát thân, Bành Trâu Thú lực phòng ngự cũng đến thấp nhất thời điểm. Giờ khắc này, Quang Vô Cực quát lên một tiếng lớn, kim sắc đoản kiếm im hơi lặng tiếng, nháy mắt đâm rách hư không, hướng Bành Trâu Thú đầu vọt tới. Bành Trâu Thú nghiêm nghị gào thét, điên cuồng lui tránh. Tỳ Hưu lại là làm ra cực kỳ nhân tính hóa động tác, hai con chân trước, bỗng nhiên ôm lấy đối phương, mặc cho đối phương công kích, huyết nhục văng tung tóe phía dưới cũng không buông ra móng vuốt. Chờ hỏa tinh thành võ giả đánh giết nó, mình thôn vệ người thủ vệ, khoảng cách đỉnh phong thần vương liền thêm gần một bước. Bá Đông Thành bá tử cây, sớm muộn cũng sẽ bị mình thôn vệ, lại thôn vệ vô số thần tinh cùng mệnh sữa, nó liền có thể trở thành chân chính thú vương. Chân chính yêu vương. Trống. Chấn động thiên địa, tiếng trống thảm truyền ra, nơi xa xôi, cổ mang trong rừng hoang, phản phất cũng phát giác được cái gì. Một bên khác, Tuyết Đàm trong thành, cũng có một đạo kinh thiên khí thế dâng lên. Chẳng qua hai chỗ này khoảng cách đều cực xa, mấy trăm dặm địa phương, đỉnh phong thần vương cũng vô pháp cấp tốc đến. Tỳ Hưu gắt gao dùng cự trảo ôm Bành Trâu Thú, Quang Vô Cực sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, kim sắc đoản kiếm xuyên thấu Bành Trâu Thú đầu. Huyết nhục văng tung tóe phía dưới, kim sắc xương đầu hiển lộ ra, huyết nhục cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng đoản kiếm còn đang không ngừng xâm nhập hướng nội bộ mặt đi, lúc này, Tỳ Hưu cũng động, kim sắc cự giác bỗng nhiên từ Bành Trâu Thú trên thân rút ra, tiếp lấy một góc đem thân thể của đối phương xuyên thấu, kim sắc vật chất không ngừng tràn lan mở. Trống. Trên rỉ tiếng trống giận dữ liên tiếp không ngừng, Tỳ Hưu mở cái miệng to ra, bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng thôn vệ những cái kia tràn lan kim sắc vật chất. Quang Vô Cực cũng còn đang không ngừng cho đoản kiếm rót vào thiên địa chi lực, trong miệng máu tươi bốn phía, xoạt xoạt âm thanh truyền đến, kim sắc xương sọ xuất hiện một vết nứt. Sau một khắc, xương trán bị đâm xuyên, lượng lớn bất hủ lực lượng bắt đầu tràn lan. Tỳ Hưu cự ánh mắt lộ ra một vòng khát vọng, bắt đầu há mồm hấp thu, trên người mình cũng toát ra không ít ánh sáng màu vàng óng, một bên áp chế những cái kia bất hủ lực lượng, một bên cưỡng ép thôn vệ. Bành Trâu Thú thê lương tiếng gào thét không ngừng vang lên. Tỳ Hưu ngay tại thôn vệ đối phương bất hủ lực lượng. Một bên Quang Vô Cực cảnh giác vạn phần, thấy thế đột nhiên thu hồi đoản kiếm, tiếp lấy ngự không liền chạy. Không có linh bảo áp chế, Bành Trâu Thú bắt đầu vùng vẫy dãy chết lên. Tỳ Hưu ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng phẫn nộ. Nhưng giờ phút này, không kịp truy sát đối phương, so với Quang Vô Cực, thôn vệ người thủ vệ quan trọng hơn. Nhưng đối phương cũng là nó tiếp đi xuống ứng đối cấm địa một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, người đi không có việc gì, dù sao hỏa tinh thành cùng cấm địa không liên quan, nhưng mang theo bá tử cây khí tức đoản kiếm không thể mang đi. Còn không có dùng kiếm chặt mình đâu. Tỳ Hưu một bên điên cuồng cắn nuốt, một bên cự nhãn trừng mắt chạy trốn Quang Vô Cực, càng thêm phẫn nộ. Nếu là cứ như vậy đi, nó làm sao bây giờ? Có thể thủ vệ người còn không có triệt để chết đi, lúc này không triệt để giảo sát, bị cấm địa biết liền xong đời. Quang Vô Cực là càng chạy càng xa, Tỳ Hưu cũng gấp. Chẳng lẽ thật muốn đi Bá Đông Thành đại chiến một trận, có thể đi, chưa hẳn có thể trở về. Có lòng muốn đuổi theo, có thể thủ vệ người còn đang giãy giụa, bất hủ lực lượng ngay tại lượng lớn tràn lan, khôi phục tự thân. Tỳ Hưu ánh mắt lộ ra một vòng phẫn sắc, không có xen vào nửa Quang Vô Cực, bắt đầu chuyên tâm thôn vệ. Trước nuốt người thủ vệ, lại đi tìm gia hỏa này. Coi như tìm không thấy. Cánh cửa cấm địa bên kia còn có cái quen thuộc gia hỏa tại. Tìm tới hắn, có lẽ có thể tìm được chạy trốn gia hỏa này. Tỳ Hưu không có lại nhìn Quang Vô Cực, không ngừng thôn vệ. Một lát sau, Bành Trâu Thú dãy dụa biến bất lực lên. Lại một lát sau, Bành Trâu Thú triệt để không có động tĩnh. Kim sắc bất diệt Quang Huy, cũng dần dần tán đi, thi thể lại là lưu lại. Tỳ Hưu lần này không có lãng phí, một hơi nuốt xuống, huyết nhục, xương cốt, tất cả đều thôn phệ đến trong bụng. Cuối cùng, chỉ để lại một điểm vỡ vụn kim sắc xương sọ. Mà xương sọ bên trên vỡ vụn vết thương, chính là đoạn kiếm tạo thành, mang theo nồng đậm bá tử cây khí tức. Tỳ Hưu một bàn tay đem vỡ vụn kim sắc xương sọ đập tiến mặt đất, giờ phút này, Quang Vô Cực thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không gặp. Tỳ Hưu ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư ý tứ, đối phương chạy lâu như vậy, chưa hẳn có thể đuổi kịp. Nơi xa, cấm địa bên kia cũng có một chút động tĩnh, một khi lại bộc phát đại chiến, có lẽ sẽ dẫn tới cấm địa vương giả. Không biết nghĩ đến cái gì, Tỳ Hưu cấp tốc hướng Bành Trâu cánh rừng phương hướng bay đi. Bành Trâu cánh rừng vẫn như cũ tĩnh mịch để người bất an. Dưới chân núi, Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí giật giật, không có cảm nhận được linh hồn chi lực quét hình. Lúc này, Dương Trần cũng không dám ló đầu ra ngoài xem xét tình huống, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đào móc, đào một hồi, Dương Trần cắn răng một cái, an tĩnh như vậy, đào hang thanh âm rất lớn, còn không bằng dứt khoát chui ra đi len lén chạy. Nghĩ đến cái này, Dương Trần không có lại tiếp tục đào hang, mà là đi về, vừa đi một hồi, Dương Trần biến sắc, phía trước cái hố đổ sụp. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn giống như nhìn thấy cái gì? Kia là yêu thú. Không không không. Lớn như vậy hình thể, một điểm khí tức không có. Đây là yêu thú gì? Dương Trần chỉ là nhìn thoáng qua, không dám nhìn kỹ, giấu ở đổ sụp cái hố bên cạnh. Nhưng thật sự là hắn nhìn thấy một đầu yêu thú nằm ở cái hố bên ngoài. Không có chút nào sinh mệnh khí tức. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Dương Trần mờ mịt, bên ngoài, làm sao lại nhiều một bộ yêu thú thi thể? Yêu thú hình thể thường thường cùng thực lực có quan hệ, đầu này yêu thú, thể trạng không so với trước đầu kia Bành Trâu thú nhỏ, chẳng phải là nói. Cũng là trung vị thần vương. Chết rồi. Dương Trần lo sợ bất an, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu thăm dò lên, rất nhanh, Dương Trần xác định, hoàn toàn chính xác chết. Lại một đầu cao giai yêu thú thi thể, hôm nay là ngày gì? Ai giết? Đúng rồi. Trước đó đầu kia rất giống Tỳ Hưu yêu thú, bên người giống như cũng đi theo một đầu yêu thú, chẳng lẽ chính là đầu này? Chẳng lẽ là Tỳ Hưu giết nó? Dương Trần cảm giác đầu óc mình đều nhanh thành bột nhão. Cái này hắn a đến cùng tình huống như thế nào? Hôm nay cái này ngoài ý muốn liên tiếp không ngừng, hắn đều nhanh mộng. Đầu tiên là Bành Trâu cánh rừng còn có một đầu thượng vị thần vương cảnh yêu thú, tiếp lấy giống như nhìn thấy vài trăm dặm bên ngoài Tỳ Hưu, lại nói tiếp, lại chợt phát hiện đi theo Tỳ Hưu yêu thú chết rồi, Tỳ Hưu đi đâu rồi? Đầu này yêu thú là Tỳ Hưu giết sao? Nhưng trước đó, cái này hai giống như cùng một bọn, làm sao bỗng nhiên ở giữa hồng rồi? Cảm giác trí thông minh đều không đủ dùng. Ta muốn đừng đi ra ngoài. Tỳ Hưu đi rồi sao? Dương Trần lâm vào dãy dụa, hắn hiện tại thật mộng. Một lát sau, Dương Trần cắn răng một cái, ngay tại trước mặt chỗ tốt, mình không cầm, ngốc hay không ngốc. Muốn giết một đầu trung vị thần vương cảnh yêu thú, có bao nhiêu khó, hắn hiện tại rất rõ ràng, dù là đỉnh phong thần vương cường giả, đều chưa hẳn có thể tùy tiện làm được. Không phải giết không được, mà là giết, như thế nào bảo trì hoàn chỉnh thi thể. Làm cho đối phương không tự bạo. Lại làm sao có thể không gây nên người mạnh hơn chú ý. Những cái này, đều là chỗ khó. Nghĩ tới những thứ này, Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí từ đổ sụp thông đạo đi ra ngoài. Chờ nhìn thấy trước mặt bộ kia vết thương chằng chịt yêu thú, Dương Trần có chút ngưng lông mày, thần hồn đạo tinh cùng thần tủy vẫn còn chứ. Dương Trần nhẹ hít một hơi, cẩn thận từng ly từng tí hướng trước mặt yêu thú đi tới, nhìn chung quanh một lần. Bành Trâu cánh rừng giờ phút này thật yên tĩnh đến cực hạn, có chút dọa người. Mặc kệ, trước đào thần hồn đạo tinh cùng thần tủy lại nói. Rất nhanh, Dương Trần bắt đầu chuẩn bị cho chết đi yêu thú tiến hành giải phẫu. Kết quả vừa muốn động thủ, Dương Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cmn, thế mà trở về. Giờ phút này, phương xa một vệt kim quang phi tốc hướng bên này giáng lâm. Dương Trần nào dám do dự, vội vàng trốn vào lòng đất. Hắn đều mộng, không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Ngay tại Dương Trần trốn vào lòng đất không lâu, Tỳ Hưu thân ảnh rơi xuống. To lớn đôi mắt, hướng bốn phía nhìn một chút. Đón lấy, Tỳ Hưu cái mũi bắt đầu run run, một chút xíu phân biệt khí tức. Cái kia đầu bếp, thực lực bình thường, chạy cũng chạy không được bao xa. Bất quá, không có cảm ứng được đối phương cụ thể chỗ, kỳ thật vẫn là để Tỳ Hưu có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, Tỳ Hưu đối Dương Trần vừa mới chui ra cái hố ngửi ngửi, nơi này khí tức giống như càng dày đặc một chút. Tỳ Hưu một móng vuốt chụp được, toàn bộ mặt đất đổ sụp xuống dưới. Bành Trâu cánh rừng vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, đổ sụp mặt đất, lộ ra một chút dưới mặt đất cái hố. Tỳ Hưu tiếp tục nghe, một bên đập địa, từng đầu thông đạo sụp đổ, vỡ ra. Dưới chân núi, Dương Trần mặt đều xanh. Đây là muốn làm gì? Đây là lật khắp toàn bộ Đại Sơn đều muốn tìm tới mình sao? Mình nổ sập cùng Hồn Thành cường giả truy sát mình, cũng không tới mức này a. Mình cùng đầu kia Tỳ Hưu đến cùng có thâm cừu đại hận gì, nhất định phải làm như vậy.